Chương 1532, cự linh tộc giải, hợp tác chương 1532, cự linh tộc giải, hợp tác. Nhìn thấy đến nhiều người như vậy, Tương Viên trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, được, xem ra đều đến. Hắn lúc này mới nhìn về phía Lý Trường Sinh, một mặt đắc ý nói, như thế nào, Lý Trường Sinh, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Lúc trước hắn đi tiên giới thời điểm, nhục thân tu vi chỉ là đại la hậu kỳ, bây giờ đã đột phá viên mãn, căn bản không cần e ngại Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nghe vậy, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói đi, muốn thế nào mới có thể thả phu nhân ta, bằng không chỉ có thể phá hủy này cự linh tinh, hậu quả, ngươi sợ là không chịu được nổi. Lời này vừa nói ra, Tương Viên sắc mặt giận dữ, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Trước hắn đi tiên giới còn không rõ Lý Trường Sinh, mà sau trải qua hỏi thăm, mới biết Lý Trường Sinh nắm giữ truyền thuyết khai thiên thần thụ, hỗn độn thụ. Tuy rằng tin tức này không có nhân chứng thực tính chân thực, thế nhưng Lý Trường Sinh thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ không thể không cảnh giác. Giờ khắc này Lý Trường Sinh nói câu nói này sức lực, nhường hắn rõ ràng, Lý Trường Sinh nắm giữ hỗn độn thụ rất có thể là thật sự. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi bình phục trong lòng tâm tình, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, "Ta biết ngươi từ thương niên trong tay được hỗn độn chân long mắt phải, này vốn là ta tộc bảo vật, giao nó cho ta." Trong tay Lý Trường Sinh xuất hiện một cái cổ điện hộp ngọc, không có chút gì do dự, trực tiếp ném cho Tương Viên. Tương Viên tiếp nhận hộp ngọc, sắc mặt ngưng lại, mang theo ánh mắt nghi hoặc bạch trần trên cái hộp phù lục, trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm chấn động, một đạo long hồn bật ra, trong mắt của nó lập lòe bá tuyệt thiên địa ý chí. Nhưng không ít người đều là thảng thốt lùi về sau, sắc mặt khiếp sợ. Tương Viên nhìn về phía hộp, bên trong là một viên tràn ngập hỗn độn chi khí con người. Hắn ánh mắt vui vẻ, liền đội vàng đem hộp một lần nữa phong ấn. Giờ khắc này nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt có một chút nghiêm nghị. Hắn tin tưởng Lý Trường Sinh khẳng định biết hỗn độn chân long bí mật, thế nhưng có thể như vậy quả đoán sắp mở ra hỗn độn chân long xảo huyệt chìa khóa giao ra, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn nguyên tưởng rằng ít nhất phải cùng Lý Trường Sinh đại chiến một trận, thậm chí muốn dùng Diệp Như Huyên đến uy hiếp, nhưng những này đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Như Huyên ở Lý Trường Sinh trong lòng địa vị cao hơn tất cả. Còn có điều kiện gì, nói thẳng đi. Tôn tử của ngươi được truyền thừa muốn giao ra đây. Tương Viên chỉ vào Lý Huyền Cơ nói, nếu như có thể được Lý Huyền Cơ được truyền thừa, dẫn tiên địa chi lực ra thân, hắn thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Ta đồng ý, có điều ta muốn tiên kiến đến mãi mãi. Lý Trường Sinh không mở miệng, Lý Huyền Cơ liền đồng ý, còn có điều kiện gì, một lần nói ra. Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa, sắc mặt đã có chút âm u. Tương Viên do dự một chút, đang muốn mở miệng, cự thần núi đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mọi người biến sắc, hướng về cự thần núi phương hướng nhìn sang. Cự thần đỉnh núi, núi đá nổ tung, không gian xung quanh vặn bẹo lắc lư, thần quang rực rỡ bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái lớn người thân ảnh. Tỏa ra khí thế che kín bầu trời, so với Tương Viên còn kinh khủng hơn mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tộc trưởng, Tương Viên bốn người sắc mặt vui vẻ, bọn họ tộc trưởng đã bế quan hơn trăm vạn năm, hôm nay rốt cục xuất quan. Đây là tương đương với nửa bước đạo tổ. Trong lòng Lý Trường Sinh hơi chìm xuống, vẫn là lực đạo chi tổ, bất kỳ thần thông phép thuật, sợ là không ngăn nổi hắn một quyền. Hắn cho rằng cự linh tộc chỉ có Tương Viên một cái đại la viên mãn, không nghĩ tới còn có một cái sắp chứng đạo tồn tại, điều này làm cho trong lòng hắn đều trầm trọng lên. Đây là một cái cùng Trường Sinh Thiên Tôn cùng cấp bậc tồn tại, thậm chí còn muốn mạnh hơn Trường Sinh Thiên Tôn. Trường Sinh Thiên Tôn sức mạnh đến từ Thiên Nam Tinh, mà cự linh tộc giải nhưng là có phá diệt tất cả sức mạnh, hai người có thể không thường ngày mà nói. Nếu là xảy ra chiến đấu, không thể thiếu còn muốn cho hỗn độn thụ ra tay. Thế nhưng hỗn độn thụ ra tay, dễ dàng gây nên đạo tổ phát hiện, vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn để cho hỗn độn thụ ra tay. Chỉ thấy từ lớn trên ngọn thần sơn đi xuống một cái người mặc thú bào giản mua lão giả, gần nghìn trượng cao to hình thể, theo hắn mỗi một bước bước ra, hình thể liền thu nhỏ lại một đoạn. Kích cỡ như ý, quả nhiên là gần nói tồn tại. Lý Trường Sinh hơi kinh. Những chủng tộc khác có lẽ tiên thiên mỗi cái có thiên phú, nhưng nếu là so với tu đạo, nhân tộc mới là thích hợp nhất tu đạo chủng tộc. Vì lẽ đó đại đa số chủng tộc tu đạo hóa hình đều muốn hóa hình là nhân tộc, là vì lĩnh hội nhân thân mang đến tu đạo thiên phú. Cự linh tộc nhục thân từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, từ thấp bé đến cao to. Thế nhưng bây giờ cự linh tộc giải nhưng là phương pháp trái ngược, đã hầu như có thể tự do thay đổi thân thể kích cỡ, đây là đối với nói có rất sâu khống chế mới có thể làm đến. Cự linh tộc những tộc nhân khác có lẽ cũng có thể thay đổi tự thân hình thể, nhưng cùng lúc thực lực cũng sẽ theo hình thể nhỏ đi mà yếu bớt. Mà cự linh tộc dài nhưng là bản chất thay đổi, thực lực nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào, một đầu ngón tay hoàn toàn có thể ung dung chôn vùi một ngọn núi lớn, đây mới là đáng sợ nhất. Cự linh tộc dài đến chân núi sau khi, liền biến thành cao một trượng tả hữu, một bước bước ra, trực tiếp đánh vỡ hư không đi tới mọi người trước mặt. Này ra người dường như cổ thụ một vỏ cây, che kín sâu sắc nếp nhăn, phản phất đang giảng giải vô tận tang thương cùng lịch sử. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phía sau hắn cự thần núi, chiếu rọi ở trên người hắn, tỏa ra một loại cổ xưa mà thần bí hào quang, giống như từ năm tháng thâm nguyên đi ra cổ thần. Bái kiến tộc trưởng. Tương Viên bốn người liền vội vàng không người hành lễ. Ngươi chính là Lý Trường Sinh đi. Lão phu kê cổ. Cự linh tộc thét dài âm trầm thấp mà mạnh mẽ, chấn động hư không rung động, nhường người màng thai nổ vang. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Trường Sinh, Lý Huyền Cơ cùng Trương Lương, lộ ra một cỗ vô hình cảm giác ngột ngạt, nhường tại chỗ mỗi người đều không tự chủ được nín thở. Xin ra mắt tiền bối. Lý Trường Sinh đối với người này chắp tay. Vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không nghĩ phát sinh cái gì, dù sao hắn phu nhân vẫn không có nhìn thấy. Ừm. Kê cổ híp mắt gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tương Viên, đi đem Lý phu nhân mang đến đi. Tương Viên sững sờ, lập tức gật đầu tán thành rời đi. Ngươi không cần sốt sắng, phu nhân ngươi ở ta tộc không có được đến bất kỳ hoan ức, sở dĩ dẫn ngươi đến đây, chính là vì để cho ngươi hỗ trợ mở ra hỗn độn chân long xảo huyệt, bên trong đồ vật chúng ta bằng bản lãnh của mình. Nha. Lý Trường Sinh cả kinh, không nghĩ tới cự linh tộc giải sẽ nói ra như vậy. Hắn chính là thể tu, không thông hỗn độn đại đạo, mà muội đi mở ra hỗn độn chân long xảo huyệt, sợ là nguy hiểm cực kỳ, cho nên mới nghĩ đến ngươi. Hơn nữa hắn nếu là được hỗn độn chân long huyết tối thể, có rất lớn tỷ lệ đột phá lực đạo chi tổ. Nghe được hỗn độn tụ truyền âm, trong lòng Lý Trường Sinh nghiêm thầm gật đầu. Chẳng trách kê cổ như vậy thông tình đạt lý, ngoài miệng nói rất êm tai, kỳ thực là vì được hỗn độn chân long huyết tối thể, cưỡng ép đột phá đạo tổ. Cùng chứng đạo so với, đã không có chuyện quan trọng hơn. Thế nhưng này cùng mục đích của hắn không như mà hợp, hắn cũng nghĩ đến hỗn độn chân long huyết. Nếu như có thể đem hỗn độn bất diệt thể tiến thêm một bước, thế gian này trừ đạo tổ, hắn hầu như cái gì cũng không cần sợ. Phu quân, lo lắng tiếng nói vang lên, Lý Trường Sinh dương mắt nhìn hướng về chân trời, chỉ thấy một bộ bạch y diệp như nguyên hướng hắn bay tới, Tương Viên yên lặng theo ở phía sau. Không lâu lắm, hai người trở về đến từng người trận doanh. Lý đạo hữu, phu nhân ngươi ở ta cự linh tộc nhưng là không có được đến bất cứ thương tổn gì, trái lại pháp lực thâm hậu không ít, ta vừa đề nghị, ngươi cảm thấy làm sao? Kê cổ lại lần nữa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Ta đáp ứng. Lý Trường Sinh híp mắt gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Thoải mái. Kê cổ vô vô bắt đuổi, đã như vậy, chúng ta chuẩn bị một chút 10 năm sau xuất phát, làm sao? Toàn bằng tiền bối làm chủ. Tốt, Tương Viên, ngươi sắp xếp Lý đạo hữu bọn họ dưới đi nghỉ ngơi, nhất định phải cố gắng chiêu đãi. Là, tộc trưởng. Chương 1533, Bát môn độn giáp chương 1533, Bát môn độn giáp bóng đêm như mực, đầy sao lấp lánh, cự thần núi đường viền ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt nguy nga. Lý Trường Sinh đứng ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn cái kia xa xôi tinh không, chân mày hơi nhíu lại. Gió thổi qua hắn áo bào, bay phần phật, mang theo một chút hơi lạnh. Phu quân. Diệp Như Huyên nhẹ chạy bộ gần, âm thanh nhu hòa nhưng mang theo một vẻ lo âu. Ngươi thật sự muốn cùng bọn họ hợp tác sao? Lý Trường Sinh xoay người, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Nàng lông mày mơ hồ có một vẻ mệt mỏi, cứ việc nàng ở cự linh tộc vẫn chưa bị thương tổn, nhưng đoạn này thời gian giam cầm hiển nhiên làm cho nàng tâm lực quá mệt mỏi. Hành động bất đắc dĩ. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tuy rằng hỗn độn thụ có thể ra tay, thế nhưng đối phó kê cổ loại này nhục thân thành thánh nửa bước lực đạo chi tổ, cũng không có quá lớn lắm, nếu là dẫn ra chân chính đạo tổ, cái kia nguy hiểm thì càng cao. Chớ nói chi là còn có Tương Viên loại lực lượng này đại la viên mãn, hắn cũng không chắc chắn chiến thắng, cự linh tộc còn có mấy vị đại la kim tiên, bọn họ bên này phần thắng quá nhỏ. Đồng thời liên thủ đi dò hỗn độn chân long xảo huyệt, đối với bọn họ tới nói là nguy hiểm nhỏ nhất sự tình. Cho tới kê cổ cuối cùng có thể hay không ra tay với bọn họ, vậy thì không biết được. Hỗn độn chân long xảo huyệt không phải chuyện nhỏ, chúng ta sức mạnh quá yếu. Diệp Như Huyên khẽ khẽ thở dài, ngón tay vô ý thức xoắn động ống tay áo. Bọn họ bên này đại la kim tiên tuy rằng không ít, nhưng hầu như đều là pháp sửa, hơn nữa tu vi nhiều là đại la sơ kỳ, so sánh cự linh tộc thể tu nhất mạch, rất dễ dàng chịu thiệt. Lý Trường Sinh trầm mặc chốc lát, chậm rãi giơ tay lên, xoa bả vai của nàng. Huyền Cơ cũng thôi diễn không tới một chút tung tích, đi một bước xem một bước đi. Diệp Như Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng hắn tụ hợp. Cặp mắt kia như cũ trong suốt như nước, nhưng nhiều hơn mấy phần kiên định. Phu quân, thiếp thân cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lý Trường Sinh vội vã che miệng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Gió đêm phất qua, thân ảnh của hai người dưới ánh trăng đan dệt thành một bức yên tĩnh hình ảnh. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi tu luyện một hồi này bắt môn độ giáp, hy vọng có thể đối với chúng ta có trợ giúp. Ừm. Cùng lúc đó, mặt khác một tòa đại điện bên trong, Kê Cổ cùng Tương Viên sóng vai ngồi xếp bằng, trên người của hai người bao phủ vô số huyền ảo phù văn cổ xưa. Tương Viên phía sau xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, lượng lớn tiên địa chi lực từ trên trời giáng xuống, rót vào đến trong thân thể của hắn. So sánh cùng nhau, Kê Cổ phía sau nhưng là hai cánh cửa, cả người thân thể tỏa ra khí thế chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thân thể hai người tỏa ra cuồng bạo khí thế, chấn động đến mức đại điện rầm rầm vang vọng, lẫn nhau đan dệt tràng vực nhường hư không ở vào hỗn độn một mảnh. Tương Viên pháp quyết biến đổi, vô số phù văn từ trên người hắn bay ra, sau lưng hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo hư miễn môn hộ, lại là một cỗ khủng bố thiên địa chi lực tự môn hộ giáng lâm thân thể. Tương Viên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế bắt đầu run rẩy, sắc mặt từng hồng. Phốc thử, một ngụm máu tươi phun ra, Tương Viên phía sau hai cánh cửa trong nháy mắt tiêu tan, cả người xem ra suy yếu cực kỳ. Hắn nghiêng đầu nhìn cây án sĩ ẻn văn mắt, phát hiện hắn đã ngưng tụ ra ba cánh cửa. Cả người xem ra đúng như cùng cổ thần tại thế. Hô, Kê Cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu công, phía sau ba cánh cửa cũng chậm rãi tiêu tan không gặp. Tộc trưởng, ta mở đệ nhất môn, trừ đầu linh hoạt một điểm, thật giống không được cái gì sức mạnh tăng cường, cái kia Lý Huyền Cơ sẽ không dở trò lừa bị đi. Tương Viên vội vã mở miệng hỏi, một mặt vẻ trịnh trọng. Này bắt môn độn giáp là Lý Huyền Cơ cho, bọn họ lo lắng Lý Huyền Cơ cải biến, vì lẽ đó vội vã tu luyện một lần, liền sợ ra vấn đề gì. Hẳn là thật sự. Kê Cổ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không có bao nhiêu chập chờn. Tương Viên ánh mắt nghi hoặc, đang muốn mở miệng, Kê Cổ âm thanh lại vang lên, khai môn, thư môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Mở cửa hiện ra tuệ, tăng cường tự thân ý chí, thần hồn, là mở ra thân thể còn lại thất môn cơ sở. Còn lại thất môn phân biệt đối ứng nhục thân không giống vị trí, mỗi mở một môn, sức mạnh thân thể gấp mấy lần tăng lên, đồng dạng, nhục thân cũng sẽ chịu đựng tương ứng thiên địa chi lực, nếu là chịu đựng không được, rất dễ dàng gặp thiên địa chi lực phản vệ. Mở cửa cùng hưu môn đối với nhục thân không có áp lực quá lớn, đại đa số người đều có thể mở ra này hai môn, thế nhưng từ thứ ba cửa mở bắt đầu, thiên địa chi lực đối với nhục thân áp bức liền phi thường mạnh mẽ. Nay vẫn là chúng ta cự linh tộc có tiên tiên ưu thế, nếu là những sinh linh khác không có thân thể mạnh mẽ nội tình, ở mở cửa trước, nhục thân liền sẽ tự động tan vỡ. Không thể không thừa nhận, này bí thuật rất mạnh mẽ, nếu là một cái nhục thân mạnh mẽ đại la kim tiên bắt môn cùng mở, ta hoài nghi có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đạo tổ sức mạnh, tiền đề là muốn nhục thân kháng trụ bắt môn tề mở thiên địa chi lực. Có thể so với đạo tổ, cái này không thể nào đi. Tương Viên sắc mặt cả kinh. Là thật sự, thể tu lấy lực chứng đạo, nhưng chứng là kỳ đạo, mà không phải thiên địa chi đạo, chỉ cần nhục thân tiềm lực khai phá hoàn toàn, chỉ có thể so với pháp tu đạo tổ càng mạnh hơn. Mà này bắt môn độn giáp chính là mở ra nhục thân bảo tàng tuyệt thế bí thuật, nếu là bắt môn cùng mở, sẽ lấy trận pháp tổ hợp, ở nhục thân bên trong hình thành tương tự với pháp sửa bên trong vũ trụ, đến thời điểm tiếp dẫn mà đến thiên địa chi lực tự thành tuần hoàn, liền có thể càng dễ dàng khống chế thể nội đột nhiên tăng cường sức mạnh. Này bắt môn độn giáp tuyệt đối là một cái khủng bố lực đạo chi tổ sáng tạo ra đến, còn kết hợp trận pháp ưu thế, nhường chúng ta lực đạo tu sĩ cũng có thể thông qua hình thành bên trong vũ trụ đến khống chế thiên địa chi lực. Chẳng trách tứ tổ muốn đem này cửa tượng đá lưu ở trong tộc, hoàn toàn không thấp hơn ta cự linh tộc bất kỳ thể thuật truyền thừa, thậm chí to lớn điều tra, cũng không biết là cái gì nhân vật tuyệt thế mới có bực này tư tưởng kỳ diệu. Kê cổ trong mắt tràn đầy khen, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Bọn họ thể tu đi là lấy nhục thân chứng đạo con đường, vì lẽ đó thể nội sẽ không mở ra tiểu thế giới, càng không có cái gì tiểu vũ trụ. Thế nhưng bắt môn độn giáp liền như là vì là thể tu chuyên môn chuẩn bị, bắt môn đối ứng nhục thân mỗi cái vị trí bộ phận, sau đó hình thành trận pháp, lấy này nhường tiếp dẫn mà đến tiên địa chi lực đạt đến ngắn ngủi cân bằng, do đó tăng cường tự thân sức mạnh. Hắn cảm giác mình nếu là bắt môn cùng mở, chắc chắn nắm giữ lực đạo chi tổ sức mạnh to lớn, trước đó hắn là không dám tưởng tượng. Không đúng à, làm sao Lý Huyền Cơ có thể nhảy qua mở, nghỉ hai môn, trực tiếp mở sinh môn, hắn thiên phú tu luyện không khỏi quá khủng bố đi. Tương Viên hơi nhướng mày, hắn vì là đại la viên mãn, còn có kê cổ chỉ điểm, một ngày thời gian hạ xuống cũng có điều mới mở mở cửa, liền hưu môn đều còn không cách nào mở ra. Mà Lý Huyền Cơ từ được bắt môn độ giáp, là có thể trực tiếp mở ra sinh môn đối địch, bằng không cũng không thể kháng trụ bốn cái lực đạo đại la kim tiên liên thủ một đòn. Nhân tộc tiên tiên nhục thân gầy yếu, thế nhưng trí tuệ nhưng là xa cao hơn nhiều những chủng tộc khác, đây chính là bọn họ có thể sáng tạo các loại pháp thuật thần thông, pháp bảo phù lục nguyên nhân. Thân hồn mạnh mẽ người, Su Cô mở cửa rất bình thường, cơ thể hắn tuy rằng không bằng chúng ta cự linh tộc, ở nhân tộc bên trong đã là người tài ba, hơn nữa hắn vẫn là một cái trận pháp sư, xác thực rất có thể liền mở ba môn, có lẽ cái này cũng là hắn có thể được truyền thừa nguyên nhân. Kê cổ chậm rãi giải thích, bọn họ cự linh tộc người dù sao, thần hồn là khá là gầy yếu, vì lẽ đó trí tuệ tiên tiên liền rất thấp kém. Chỉ có theo tu vi tăng lên, thần hồn mới sẽ chậm chậm tăng trưởng. Cùng ngoại tộc người giao phối, trừ sinh sôi sinh lợi ở ngoài, cải thiện trí tuệ cũng là một cái trong đó. Đáng tiếc đại đa số sinh linh đều là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, phản phất chuyển thừa cự linh tộc khuyết điểm. Tốt, ngươi trước đem này thuật truyền xuống đi, chỉ cần có thể mở ra đệ nhất môn, coi như không có thiên địa chi lực gia trì, cũng có thể giúp chúng ta càng tốt hơn khống chế sức mạnh thân thể, nắm giữ có thể so với pháp sửa sự linh hoạt. Là chương 1534, đệ thất môn, xuất phát hỗn độn chân long xảo huyệt. Chương 1534, đệ thất môn, xuất phát hỗn độn chân long xảo huyệt. Trong nháy mắt, 10 năm đã tới. Một gian bên trong mật thất, Lý Trường Sinh quanh thân vờn quanh 6 cái màu sắc bất nhất môn hộ, vô tận thiên địa lực lượng rót vào đến trong cơ thể hắn, cùng bạo khí thế bao phủ toàn bộ mật thất, trên vách tường phủ văn điên cuồng lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt toát. Thứ 7 cửa, kinh môn. Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp tay, bụng của hắn đột nhiên bay lên một đạo huyền quang, 7 cánh cửa trong nháy mắt bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Hắn thân thể vào đúng lúc này bị bàng bạc thiên địa chi lực tràn ngập, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, da rẻ mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, phảng phất cổ xưa thần chỉ đồ đằng. Nhưng mà nguồn sức mạnh này xung kích quá mức kịch liệt, Lý Trường Sinh sắc mặt từ từ trở nên trắng xám, thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột. Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực chập trùng không chắc, phản phất thể nội mỗi một tấc máu thịt đều ở chịu đựng xé rách giống như thống khổ. Bèn, một tiếng vang trầm thấp từ thể nội truyền ra, Lý Trường Sinh thân hình bỗng nhiên chấn động, 7 cánh cửa trong nháy mắt tiêu tan, xung quanh thiên địa chi lực cũng thuận theo lắng lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi lóe qua một tia mệt mỏi, nhưng lại lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Thứ 7 cửa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh tay màu vàng hoa văn, cảm nhận được cái kia cũ còn chưa hoàn toàn lắng lại cuồng bạo sức mạnh. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mở ra thất môn, nhưng nguồn sức mạnh này cường độ đã vượt xa hắn mong muốn. Thêm vào bản thân hắn sức mạnh thân thể, hoàn toàn có thể so với lực đạo đại la viên mãn. Này môn bí thuật lấy trận pháp diễn dịch nhân thể bí cảnh, câu liền thiên địa chi lực tự thành tuần hoàn, chí ít cũng là một cái đạo tổ mở ra pháp. Hỗn độn thụ âm thanh chậm rãi truyền ra, mang theo một vẻ kinh ngạc. Lý Trường Sinh chậm rãi gật đầu, không sai, chỉ là cuối cùng này một môn tự môn, ta cảm giác thấy hơi kinh sợ. Sợ là không thể tự ý mở ra. Từ môn đối ứng trái tim, bắt môn cùng mở, trái tim tất nhiên muốn chịu đựng càng to lớn hơn thiên địa chi lực, hơi không chú ý, chính là trái tim nổ tung, do đó dẫn đến nhục thân tan vỡ, quả thực là một môn cấm thuật. Ngươi nếu là không có hoàn toàn đem nắm, tốt nhất không muốn mở ra. Nay thuật mặc dù là lực đạo làm đầu, thế nhưng có trận pháp chi đạo đan dệt trong đó, cùng pháp sửa bên trong vũ trụ cũng coi như không như mà hợp, nếu là ngươi pháp lực tu vi tiến thêm một bước nữa, có lẽ có thể thử nghiệm một phen. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết rồi. Hô, trên lệch thời gian không nhiều. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy mở ra bí phòng đi ra ngoài. Phu quân, mật thất cửa bị đẩy ra, Diệp Như Huyên bước nhanh tiến lên đón. Mà cùng lúc đó, ngồi ở trong sân tất cả mọi người một một đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt đều có chút kỳ dị, rõ ràng hắn chỉ là đại la trung kỳ, nhưng cho tất cả mọi người một loại cảm giác khủng bố. Lý Trường Sinh đối với Diệp Như Viên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong viện mọi người, xem ra mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là đột nhiên, hắn liền ánh mắt ngưng lại, phát hiện Tiện Oan Nương cùng Trần Tiên không ở, trầm giọng nói, Trần Tiên cùng Tiện Oan Nương đi đâu? Lần này mọi người cùng nhau tùy tùng đến đây cứu viện Diệp Như Viên, hắn cùng Lý Huyền Cơ trong lòng đều rất cảm kích. Bởi vì muốn đi dò hỗn độn chân long xảo huyệt, vì làm hết sức tăng lên mọi người thực lực, bắt môn độn giáp thuật, ở 10 năm trước liền truyền thụ cho mọi người. Bây giờ thời gian đã đến, nhưng ít hai người này, hắn không thể không nghi hoặc. Trần Tiên đã quy thuận ở hắn, Thiện Đoan Nương cũng là hắn tiêu hao một viên ngộ đạo quả cứu trở về, trên bản chất đã là hắn người, hắn nhưng không hy vọng hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phu quân, Thiện Đoan Nương cùng Trần Tiên bị cự linh tộc bắt đi. Xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh trầm giọng hỏi. Rất nhanh, Diệp Như Huyên liền rõ ràng mười mươi nói ra. Tiện Oan Nương muốn ở cự linh tộc tìm hiểu thân thế của chính mình tin tức, căn cứ từ thạch đồng trên người được truyền thừa ký ức, lén lút lẻn vào cự linh tộc bí cảnh. Đáng tiếc bị cự linh tộc tại chỗ bắt, Trần Tiên là tự nguyện đi theo Tiện Oan Nương, hoàn toàn là thay bay bạ gió. Hả? Lý Trường Sinh lông mày nhìn về phía phương xa, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Không lâu lắm, Kê Cổ cùng Tương Viên liền không mời mà tới. Kê Cổ cùng Lý Trường Sinh ánh mắt tụ hợp, hư không sinh điện, một cỗ vô hình gợn sóng dập dờn mà ra. Trong nháy mắt, hai người đều hiểu, bọn họ bắt môn độn giáp cũng có thể mở ra thứ bảy cửa. Kê Cổ hơi cười, xem ra Lý Đạo Hưu đã chuẩn bị kỹ càng, đã như vậy, vậy chúng ta vậy thì lên đường đi. Chấm đã. Nghe được Lý Trường Sinh âm thanh, Kê Cổ nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh, Lý Đạo Hưu chẳng lẽ còn có dị nghị? Lý Trường Sinh chậm rãi đi xuống bậc thang đi tới trong sân, Diệp Như Huyên nhưng là đi theo bên cạnh hắn. Chờ đi tới Kê Cổ trước mặt mới dừng lại, tiền bối, ta nghe nói ta hai người thủ hạ, không biết lễ nghi xông vào quý tộc cấm địa, xem ở chúng ta sắp hợp tác mức, có thể hay không đem bọn họ thả. Kê Cổ hơi cười, cái kia nhân tộc ta ngược lại thật ra có thể thả, thế nhưng Tiện Oan Nương có ta tộc huyết thống, tựa hồ đã từng trải qua huyết thống phản tổ, chỉ là chẳng biết vì sao thất bại, nàng là ta bổn tộc người, thứ ta không thể đáp ứng. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Tiện Oan Nương huyết thống là bởi vì Thạch Đồng muốn đoạt xá Tiện Oan Nương, bị Thạch Đồng ý chí cưỡng ép kích thích ra đến. Nếu không là hỗn độn tụ ra tay, hiện tại Tiện Oan Nương đã sớm là một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ, dị hình quái vật. Tiền bối. Lý Trường Sinh lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Kê Cổ giơ tay đánh gãy. Tốt, đạo hữu không muốn được voi đòi tiền, xem ở hỗn độn tụ tiền bối mặt mũi lên, ta có thể nể mặt ngươi, thế nhưng không thể bất cứ lúc nào đều có thể nể mặt ngươi. Tiện Oan Nương bây giờ ở ta tộc thần điện tiếp thu huyết thống tẩy lễ sau khi hoàn thành, thực lực sẽ tiến một bước tăng cường, đối với nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho tới ngươi nói một người khác, ta chờ một lúc gọi người đem hắn đưa tới, làm sao? Nói tới chỗ này, Kê Cổ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh, tiểu viện bầu không khí hơi có chút nghiêm túc. Phong Phá Thiên bọn người là thân thể căng thẳng, rất sợ hai người một lời không hợp liền phát sinh đại chiến. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe mấy lần, hơi cười, liền ý tiền bối nói. Hắn biết, Kê Cổ sở dĩ vẫn như thế dễ nói chuyện, trừ hỗn độn thụ nguyên nhân ở ngoài, vẫn là nghĩ bức thiết đột phá lực đạo chi tổ tâm. Hắn nếu là lại muốn cầu cái gì, chỉ sẽ khiến cho Kê Cổ phản cảm, hơn nữa hắn thực lực không đủ, cũng không có tư cách này. Cho tới Tiện Oan Nương, hắn hiện tại cũng không thể ra sức. Chỉ là Tiện Oan Nương biết hắn có ngộ đạo quả thụ tin tức, hắn không biết Kê Cổ có hay không cũng biết tin tức này, vì lẽ đó vẫn là phải làm tốt bất cứ lúc nào trở mặt chuẩn bị. Như vậy liền tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Kê Cổ nói xong, mang theo Tương Viên đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh nói một câu, yên lặng đi ra ngoài, mọi người thấy thế lập tức đuổi kịp. Rất nhanh mọi người liền đến cự thần bên dưới ngọn núi, mà cổ linh tộc đã có 4 cái đại la ở chỗ này chờ, chính là lúc trước xuất hiện qua 4 cái cổ linh tộc đại la, thực lực đều là không kém gì đại la trung kỳ cường giả. Tiên lặng đợi một lúc sau khi, Trần Tiên không biết từ đâu đi trở về, tóc hai bù xù, một mặt tức giận dáng vẻ. Tiền bối, ta. Trần Tiên mới vừa muốn nói chuyện, Kê Cổ trực tiếp bước ra một chiếc to lớn cổ thuyền, như cùng một tòa tòa thành lớn giống như, tỏa ra khí tức dường như hồng hoang manh thú. Đạo khí. Lý Trường Sinh sắc mặt trịnh trọng. Tất cả lên đi. Kê Cổ trực tiếp bay đến đầu thuyền vị trí đứng thẳng, Lý Trường Sinh một bước bước ra rơi vào phía trên, những người còn lại cũng là từng cái lên thuyền. Chỉ có Tương Viên lưu trên mặt đất, không có đi tới, hắn muốn trấn thủ cự linh tinh, không tham gia lần hành động này. Có Kê Cổ mang đội, hắn đi tác dụng cũng không lớn. Đi. Kê Cổ vỗ nhẹ đầu thuyền một cái bảo châu trong nháy mắt tỏa ra một vệt ánh sáng chạch tràn ngập thuyền lớn. Theo một tiếng nổ âm ầm, thuyền lớn trực tiếp phóng lên trời, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Chương 1535, tới mục đích chương 1535, tới mục đích vũ trụ vô ngần, hắc ám vô biên. Một chiếc to lớn chiến thuyền xẹt qua bóng đêm vô tận, toàn thân màu đen chiến thuyền, tràn ngập thương cổ khí, thẩm thấu khủng bố khí thế, dường như một đầu chiến tranh cự thú. Kê Cổ chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Tiền bối, đến lúc này, có thể nói chuyện này hỗn độn chân long xảo huyệt đi. Lý Trường Sinh chậm rãi từ phía sau đi lên phía trước, cùng Kê Cổ đứng sóng vai. Bọn họ rời đi cự linh tinh đã có vài năm lâu dài, hắn cũng vẫn truy hỏi liên quan với hỗn độn chân long tin tức, đáng tiếc Kê Cổ cũng không có tiết lộ nửa điểm tung tích. Bây giờ cái gì đều còn không biết, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Kê Cổ trầm mặc một hồi, lập tức chậm rãi mở miệng, thời đại thái cổ trung kỳ, hỗn độn tiên đế uy thế thiên địa, có uy trấn dưới vòm trời bay, không người dám xúc phong mang. Sau đó nghe đồn vũ trụ bên trong tựa hồ xuất hiện một cơn hạo kiếp, hỗn độn tiên đế một mình đi tới một đi không trở lại. To lớn hỗn độn tiên đỉnh từ đó về sau sụp đổ, vô số cường giả mỗi nơi đứng đỉnh núi, mở ra tranh bá vũ trụ thời đại, trong đó liền bao quát ta tộc Thánh Linh lão tổ, Hôn Nguyên Mẫu Tinh. Hôn Nguyên Mẫu Tinh. Lý Trường Sinh trên mặt lóe qua một tia lộ vẻ xúc động. Có Hỗn Độn Thụ tùy tùng, hắn cũng biết đại khái một ít sinh ra từ ở vũ trụ bên trong đỉnh tiêm chí bảo. Những bảo vật này bị bản nguyên vũ trụ thai nghén, tiên tiên bên trong mang thai đại đạo, quả thực là khủng bố cực kỳ. Mà này Hỗn Nguyên Mẫu Tinh ở vũ trụ bên trong đều là nhất khó gặp chí bảo, hơi thêm tế luyện là có thể trở thành một cái mạnh mẽ đạo khí. Thế nhưng vũ trụ bên trong tự có một loại trật tự, có vừa được liền có một mất, lấy này lệ vì hộ vũ trụ cân bằng. Thế gian vạn ngàn sinh linh, đại đa số sinh linh tiên tiên thể chất mạnh mẽ, nhục thân hung mãnh, đây là tiên tiên tiên phú, có điều trí tuệ tương đối thấp dưới. Một ít kỳ dị sinh linh thần hồn mạnh mẽ, nhục thân gầy yếu không thể tả. Nhân tộc nhưng là hai người đều có, nhục thân không sánh được các loại dị tộc, thần hồn cũng không sánh được một ít kỳ dị sinh linh. Thế nhưng nhân tộc tiên tiên tiên phú là sáng tạo cùng học tập, điểm này là rất nhiều sinh linh đều không thể so với. Đây chính là vũ trụ công bằng chi đạo, bất luận bất kỳ sinh linh không thể tiên tiên hoàn mỹ. Hỗn Nguyên Mẫu Tinh làm đầu tiên vũ trụ chí bảo, đừng nói hóa hình, chính là muốn sinh ra ý thức, ít nhất cũng phải các loại bị người khác tế luyện thành đạo dụng cụ sau khi. Ngươi tộc lão tổ nhưng là chính mình hóa hình thành là sinh linh. Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, càng nghịch thiên đồ vật, càng khó lấy sinh ra ý thức, đây là vũ trụ cân bằng chi đạo. Thánh Linh lão tổ là bị Hỗn Độn Tiên Đế từ vũ trụ cấm khu mang về, vẫn ngâm mình ở hóa tiên trì bên trong, lại thêm vào Hỗn Độn Tiên Đế giảng đạo, mới có cơ hội xuất thế. Vậy này cùng Hỗn Độn Chân Long có quan hệ gì? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cảm giác kê cổ ở nói bậy. Thánh Linh lão tổ là Hỗn Độn Tiên Đế dùng để luyện chế đạo khí tài liệu, mà Hỗn Độn Chân Long là Hỗn Độn Tiên Đế vật cưới, ngươi nói bọn họ quan hệ gì? Kê cổ bình thường quét Lý Trường Sinh một chút. Hỗn Độn Tiên Đế biến mất, tiên đỉnh sụp đổ, Thánh Linh lão tổ bởi vì có tự mình ý thức, cũng bởi vậy trong bóng tối chạy trốn, tránh khỏi bị người khác luyện hóa vận mệnh. Đến thời đại thái cổ thời kỳ cuối, ta tộc Thánh Linh lão tổ hóa hình ra thế, bị Hỗn Độn Chân Long tìm tới cửa. Một phen đại chiến bên dưới, hầu như lưỡng bại câu thương, Thánh Linh lão tổ dùng tự thân huyết thống bản nguyên dựng dục ra cự linh tộc sau khi, liền ngã xuống, chỉ để lại Hỗn Độn Chân Long hai mắt. Chỉ tiếp ở thời đại thượng cổ, trong tộc gia kẻ phản bội, muốn đánh Hỗn Độn Chân Long chủ ý, đánh cắp trong đó một viên, cho rằng như vậy liền có thể được trong đó tạo hóa, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Kê cổ sau khi nói xong, khoe miệng lộ ra một vẻ trầm trọng, còn cố ý nhìn Lý Trường Sinh một chút. Dù sao trong đó một viên con ngươi, cũng tại trong tay Lý Trường Sinh chờ qua. Lý Trường Sinh cũng nghe ra kê cổ trào phúng, thế nhưng cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, nói như vậy, này Hỗn Độn Chân Long rất có thể không chết. Khi đó khả năng không chết, thế nhưng bây giờ ngàn tỷ năm qua đi, Hỗn Độn Chân Long nếu là không chết, đã sớm vô địch rồi. Sao lại không hề có một chút tin tức? Kê cổ hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói đến như chặt đinh chém sắt, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là nhìn ra trong mắt hắn hoài nghi. Nếu là không có một điểm nguy hiểm, làm sao có khả năng còn tìm hắn hỗ trợ? Hiện tại hắn mới rõ ràng, Hỗn Độn Chân Long cùng Cự Linh tộc hoàn toàn chính là tốc địch. Thuyền lớn nhanh chóng xẹt qua hắc ám, giống như lóe lên một cái rồi biến mất lưu tình. Đầu thuyền hắc diệu thạch bong tàu hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, chiếu rọi ra Kê cổ cùng Lý Trường Sinh bóng người. Những người còn lại đều ở khoang thuyền bên trong yên tĩnh tĩnh dưỡng, không có người quấy rối bọn họ. Kê cổ ánh mắt như cũng nhìn chăm chú phía trước hư vô, thâm thúy con ngươi bên trong phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn áo bào ở trong hư không hơi tung bay, mang theo một cô thê lương cổ xưa khí tức. Lý Trường Sinh đứng ở bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ nhàng đánh mép thuyền, phát sinh nhỏ bé kim loại tiếng va chạm, để lộ ra nội tâm nôn nóng. Tiền bối. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà kiên định, không biết có còn xa lắm không. Kê cổ không có lập tức trả lời, hắn hô hấp đều đặn mà dài lâu, phảng phất cùng vùng hư không này hòa làm một thể. Sau một chốc, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh dường như viễn cổ vang vọng, nên không bao lâu nữa. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cũng không hỏi thêm nữa, trở lại khoang thuyền đem tin tức chia sẻ cho mọi người. Không biết qua bao lâu, thuyền lớn tốc độ chậm rãi chậm lại, mãi đến tận cuối cùng ngừng lại. Tiếng bước chân vang lên, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên các loại mọi người từ khoang thuyền bên trong một vừa đi ra khỏi. Trước mắt hắc ám yên tĩnh, nhật nguyệt tinh đấu không thể nhận ra, tràn ngập cực kỳ quang hiệu khí thế, như là một mảnh tử địa. Tiên bối, có phát hiện hay không chỗ đặc thù gì? Lý Trường Sinh ở trong lòng cùng Hỗn Độn Thụ giao lưu. Lấy đạo hạnh của hắn, cũng nhìn không ra nơi này có chỗ đặc biệt nào. Ta cũng nhìn không ra, chính ngươi cẩn thận một điểm đi. Nghe được Hỗn Độn Thụ, Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài. Nhưng vào lúc này, Kê Hàn Si En Văn bước ra cổ thuyền, đứng thẳng đến vũ trụ thâm nguyên bên trong. Hắn cổ điển thú bào theo gió mà động, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Kê cổ hít sâu một hơi, lấy ra Hỗn Độn Chân Long hai mắt. Đi. Hai viên con ngươi thoát ly bàn tay, hóa thành hai cái long hồn gào thét nhằm phía trong bóng tối. Oeng. Phảng phất chạm được cái gì, phía trước hư không đột nhiên bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Sâu trong bóng tối, lúc gần lúc hiện ra một cái to lớn vòng xoáy, toàn thân tràn ngập hỗn độn tinh khí. Vô tận vũ trụ bản nguyên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Một cỗ thế lương cổ điện khí thế tràn ngập mà mở, phản phất từ xa xôi thời đại viết cổ, bộc lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Đây chính là Hỗn Độn Chân Long xảo huyệt. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố. Những người khác đều là nhíu chặt lông mày, từng cái pháp lực vận chuyển, khí thế nhập vào cơ thể mà ra, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Không sai, nơi này chính là ta cự linh tộc các đời tiền bối phát hiện manh mối, này Hỗn Độn Chân Long liền ẩn giấu ở này vũ trụ nhăn nhúm bên trong, tự thành một mảnh bí cảnh. Lấy Hỗn Độn Chân Long bản nguyên cùng long huyết, trải qua ngàn tỷ năm diễn biến, trong này tuyệt đối có thể dựng dục ra giá trị kinh tế thần dược thậm chí vô số kỳ chân dị bảo, đối với chúng ta tới nói, đều là không thể đo đếm tạo hóa. Nghe được Kê Cổ tiếng nói, không ít người đều là hô hấp dồn dập lên. Hỗn độn chân long thiên sinh nắm giữ hỗn độn đại đạo, hắn bản nguyên dựng dục ra thần vật, chỉ cần được một chút xíu, cũng là thiên đại tạo hóa. Lý Trường Sinh, muốn mở ra hỗn độn chân long phong ấn, chỉ có dựa vào ngươi, mảnh này bí cảnh đã bị hỗn độn chân long hai con ngươi kích phát, hiện tại đang quần quật không ngừng hấp thu vũ trụ tinh khí. Nếu là chậm trễ nữa xuống, phong ấn sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa hỗn độn trong mắt sức mạnh đã trôi đi rất nghiêm trọng, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, này bí cảnh sẽ dần dần biến mất, rất khó tìm đến. Sau khi nói xong, Kê Cổ nhìn về phía Lý Trường Sinh, chờ mong hắn ra tay. Chương 1536, mở ra bí cảnh chương 1536, mở ra bí cảnh này, bí cảnh thật sự muốn hỗn độn bản nguyên mới có thể mở ra sao? Lý Trường Sinh một mặt ngờ vực nhìn Kê Cổ. Này hỗn độn vòng xoáy cho hắn một loại kinh sợ cảm giác, ai biết hắn ra tay sau khi sẽ phát sinh cái gì. Cũng được. Kê Cổ biết Lý Trường Sinh không tin nhiệm mình. Hắn hít sâu một hơi, nhục thân nhất thời mãnh liệt lên, thể nội khí tức quần quật mà ra, phảng phất một tôn đại thế chìm nổi, tràn ngập ngập trời khí huyết bản nguyên, bước ép hướng về phía trước hỗn độn vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Theo hấp thu Kê Cổ khí huyết chi lực, hỗn độn vòng xoáy đang chấn động, hình như là một tôn ngủ say vũ trụ cổ thú ở thức tỉnh, mông lung phấu người nguyên thủy khí thế. Nhung Diệp Như Nguyên đám người không nhịn được lùi về sau vài bước, một chút nghiêm nghị nhìn hỗn độn vòng xoáy. Kê Cổ sắc mặt ửng hồng, nộ quát một tiếng, rộng mở bạo phát trạng thái toàn thịnh khủng bố khí thế. Ngập trời khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra, phảng phất một viên mặt trời từ từ bay lên, bạo phát vô tận khí huyết thần ánh sáng, chỉ ép hướng về trước mắt hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy kéo dài đang chấn động, từ từ toát ra một cỗ nguyên thủy khí tức, càng ngày càng bàng bạc, tựa hồ có một con hỗn độn thần thú muốn xuất thế. Gào! Rồng gầm rung trời tiếng vang triệt mà lên, mang theo cổ xưa khí tức, phảng phất có thể đem người hồn phách đều đánh tan. Vô tận khủng bố khí thế tràn ngập mà đến, hư không phảng phất đều đang run rẩy, như là có một con hồng hoàng cổ thú xuất thế, nhường lòng người gan lạnh lẽo, không nhịn được nghĩ muốn quỳ sát xuống. Không được. Thấy thế, Kê Cổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức chợt lui. Ầm ầm ầm. Phảng phất có nhân vật đáng sợ nào phá xác mà ra, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ hắc ám hư không. Kê Cổ đội vã lùi tới trên thuyền lớn, pháp quyết bắt trong lúc đó, thuyền lớn nhất thời phóng ra vạn trượng thần quang, cùng hỗn độn vòng xoáy truyền đến hủy diệt khí thế đối lập. Qua đại khái một khắc sau, không có Kê Cổ cung cấp khí huyết chi lực, hỗn độn vòng xoáy tựa hồ nối nghiệp không còn chút sức lực nào, mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Hô. Kê Cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sức mạnh trong cơ thể dần dần bình phục lại. Lần này ngươi thấy được chưa? Thực lực ta tuy mạnh, thế nhưng không cách nào mở ra cái này bí cảnh. Kê Cổ nhìn Lý Trường Sinh nói, nếu như ta mình có thể mở ra, ngươi cho là ta còn có thể làm điều thừa, mang bọn ngươi đồng thời đến đây sao? Lý Trường Sinh trầm mặt lại, Kê Cổ mặc dù nói đến thành khẩn, thế nhưng nội tâm hắn vẫn còn có chút chột dạ. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình, hắn có hỗn độn thụ tại người, vẫn còn có chút tự tin. Chỉ là bọn hắn quá nhiều người, hơn nữa thực lực phổ biến khá yếu, hắn không cách nào không suy nghĩ quá nhiều. Lý Trường Sinh, ta nếu là thật muốn đối phó ngươi, thì sẽ không đưa ngươi mang tới nơi này. Ngươi không ra tay nữa, đợi đến bí cảnh ẩn lui, ta có thể không có hỗn độn chân long món đồ trên người. Nhìn do dự không quyết định Lý Trường Sinh, cùng với càng ngày càng nhỏ hỗn độn vòng xoáy, Kê Cổ không nhịn được trầm quát một tiếng. Trong giây lát đó, trên thuyền bầu không khí có chút nghiêm túc. Cự linh tộc bốn cái đại la kim tiên từng cái khí thế bộc phát, cùng Diệp Như Nguyên cùng Phong Phá Thiên đám người đối lập lên, song phương vẻ mặt nghiêm túc. "Tốt, ta đến thử một lần." Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng. "Phu quân." "Gia gia." "Trường Sinh lão tổ." Diệp Như Nguyên, Lý Huyền Cơ, Phong Thiếu Cung một mặt lo lắng nhìn Lý Trường Sinh. Đây là nơi sâu xa trong vũ trụ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là đạo tổ đều không tìm về được. Lý Đạo Hữu, chớ miễn cưỡng. Khương Thang, canh gừng, cẩn thận nhắc nhở Lý Trường Sinh. Yên tâm đi, ta mệnh có thể quý giá đây. Lý Trường Sinh để cho mọi người một cái yên tâm mỉm cười, sau đó chậm rãi bước ra thuyền lớn, đi tới dần dần thu nhỏ lại hỗn độn vòng xoáy trước. Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn lực lượng từ từ thả ra ngoài. Ào ào ào. Phản phất một dòng sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt, Lý Trường Sinh thể nội hỗn độn lực lượng chậm rãi phóng thích mà ra. Hỗn độn vòng xoáy cũng đồng thời mãnh liệt ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức lan tràn ra, cùng Lý Trường Sinh hỗn độn lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Hỗn độn vòng xoáy kéo dài chấn động mở rộng, hai cỗ hỗn độn lực lượng lẫn nhau đan dệt ra khí thế, nhường hắc ám vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Lý Trường Sinh nhất thời biến sắc, chỉ cảm thấy thể nội hỗn độn lực lượng quần quần không ngừng bị hút đi. Hơn nữa hắn khí thế cùng hỗn độn vòng xoáy lẫn nhau đan xen vào nhau, hắn nếu là cưỡng ép dừng lại, e sợ sẽ gặp đến phản vệ. Giờ khắc này trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên, trong lòng thầm mắng Kê Cổ hãm hại hắn. Kê Cổ nhìn mãnh liệt hỗn độn vòng xoáy, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Trường Sinh thể nội phóng thích chí cao khí tức, nhường hắn đều có chút hoảng sợ, có điều nhường hắn kinh hỉ là, Lý Trường Sinh sức mạnh xác thực là mở ra bí cảnh chìa khóa. Lý Trường Sinh hỗn độn lực lượng không ngừng bị rút đi, thậm chí cũng bắt đầu lan đến hắn bản nguyên. Sắc mặt của hắn từ từ trắng xám hạ xuống, thế nhưng hỗn độn vòng xoáy nhưng không có đình chỉ dấu hiệu. Trên thuyền lớn, mọi người từng cái vẻ mặt nghiêm túc, xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều có chút bất an. Lý Đạo Hữu thật giống không tiếp tục kiên trì được. Khương Thang, canh gừng, cau mày. Phu quân, Diệp Như Nguyên lo lắng cực kỳ, hai tay chụp cùng nhau. Ngươi sức mạnh còn chưa đủ, nhanh, sử dụng bắt môn độ giáp. Kê Cổ thấy thế, đội vã gấp giọng thúc giục. Đáng chết. Lý Trường Sinh nội tâm thầm mắng một tiếng, giờ khắc này hắn là tiến thối lưỡng nan, nếu là không mở ra cái này bí cảnh, hắn phòng trường muốn vẫn rằng co nữa, mãi đến tận bị hút khô. Cho ta mở. Lý Trường Sinh nộ quát một tiếng, thân thể liên tiếp cất cao, trong chốc lát, liền biến thành một cái hỗn độn cự nhân. Tiếp theo hắn các vị trí cơ thể bay ra lục tục bay ra bảy đạo huyền quang. Bảy đạo huyền quang ở trên hư không lóe lên, rất nhanh liền ngưng tụ bảy phiến to lớn mà thê lương cổ xưa môn hộ, mỗi một cánh cửa lên đều khắc lại trận pháp huyền ảo phù văn. Rầm rầm rầm. Bảy tán môn hộ phảng phất cấu kết vũ trụ nơi sâu xa nhất bí cảnh, bàng lớn tiên địa chi lực từ môn hộ vào tới, toàn bộ hướng về Lý Trường Sinh thể nội rót vào. A! Lý Trường Sinh trong nháy mắt quát to một tiếng, hai mắt đỏ như máu, sức mạnh khủng lồ trực tiếp nhường hắn áo bào nổ tung, thân thể lại lần nữa cất cao một đoạn dài. Toàn thân hắn mọc đầy phù văn cổ xưa, bắp thịt dường như cung lên dãy núi như thế, rất có cảm giác mạnh mẽ. Một cỗ không gì sánh kịp sức mạnh từ Lý Trường Sinh thể nội thả ra ngoài, cái kia cỗ uy thế nhường hết thảy cảm thấy kinh sợ, không nhịn được lùi về sau. Liền ngay cả kê cổ cũng là ánh mắt trịnh trọng, Lý Trường Sinh giờ khắc này sức mạnh bùng lên, lại có cùng hắn sánh vai cùng nhau thế. Có điều hắn biết đây chỉ là ngắn ngủi, bát môn độn giáp hắn cũng có tu luyện, nếu là không có tạo thành thể nội sức mạnh tuần hoàn, quần quần không ngừng rót vào mà đến tiên địa chi lực, sẽ đem Lý Trường Sinh căng nứt nổ. Lúc này, toàn trường bầu không khí có chút kinh sợ, theo Lý Trường Sinh bạo phát, này hỗn độn vòng xoáy cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thức tỉnh chập chờn càng ngày càng khủng bố, quả thực như là một tôn vô biên vô hạn đại thế giới mở ra, một ít cổ xưa hỗn độn mật văn từng cái nổi lên. Đây là trước kê cổ ra tay, đều chưa từng hiện hiện qua dị tượng. Theo những này hỗn độn mật văn thức tỉnh càng nhiều, hỗn độn vòng xoáy liền càng là kinh người, xung quanh vũ trụ thần lực đều bị càng lúc càng lớn hỗn độn vòng xoáy hấp dẫn mà tới. Dần dần, chúng người thật giống như nhìn thấy một cái khổng lồ sinh mệnh thế giới bên trong đầy dẫy cổ xưa nguyên thủy khí tức. Đủ loại cổ xưa sinh linh ở trong đó múa tung, đại dược khắp nơi đều có. Mọi người từng cái trợn mắt lên, trong lòng ngơ ngác cực kỳ, bọn họ cảm giác giờ khắc này hình như là tiến vào hỗn độn chưa mở thời đại như thế. Được được được, hỗn độn chân long bản nguyên lại diễn hóa ra hỗn độn vũ trụ mô hình, thực sự là tạo hóa vô cùng a. Kê cổ thán phục liên tục, trong ánh mắt tham lam ánh sáng đã sắp không che lấp được. Kê cổ tay áo lớn vung lên, Diệp Như Nguyên đám người trực tiếp bị hất bay trở lớn. Ngươi đang làm gì? Lý Trường Sinh sắc mặt âm u, nơi này thuộc về nơi sâu xa trong vũ trụ, không có kê cổ đạo thuyền, quá mức nguy hiểm. Chúng ta đi trước một bước. Dứt tiếng, kê cổ thôi thúc bảo thuyền trực tiếp va vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phu quân. Diệp Như Nguyên lo lắng nhìn Lý Trường Sinh. Tiền bối, có thể hay không để cho ta dừng lại? Trong lòng Lý Trường Sinh một trận lo lắng, hắn sức mạnh tựa hồ cùng cái này vòng xoáy đan xen vào nhau. Hắn nếu là dừng lại, tương đương với chịu đến hắn thực lực bây giờ một đòn, sợ là sẽ phải muốn nổ tung lên. Ta đến đứng vững, ngươi trước tiên thu hồi bắt môn độ giáp, sau đó lại chậm rãi bước ra. Chương 1537, tiến vào bí cảnh chương 1537, tiến vào bí cảnh ta đến đứng vững, ngươi trước tiên thu hồi bắt môn độ giáp, sau đó lại chậm rãi bước ra. Tiên bối, ngươi muốn hiện ra chân thân sao? Lý Trường Sinh trịnh trọng hỏi. Mảnh này bí cảnh nếu là thai nghén hoàn chỉnh, có thể sẽ trở thành một mảnh độc lập thế giới. Thế nhưng hiện tại bị cưỡng ép mở ra, nhất định sẽ gặp bí cảnh đại đạo nhằm vào, ta nếu là mượn thân thể của ngươi, ngươi chịu đựng không được. Tiên bối, ngươi hiện ra bản thể, không có sao chứ? Lý Trường Sinh có chút bận tâm. Vạn nhất bị đạo tổ cảm ứng được hỗn độn thụ khí tức, vậy coi như nguy rồi. Có hỗn độn chân long khí tức che lấp, coi như có đạo tổ cảm ứng được, cũng không nhất định phân biệt ra được là ta. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi trước tiên lui sau. Mọi người nghe vậy, từng cái hướng về xa xa tối lui. Vâng. Rực rỡ hỗn độn thần quang ở hỗn độn vòng xoáy trước bạo phát, vô tận đại đạo thần mang rọi sáng vũ trụ hắc ám, tất cả mọi người con mắt đều bị đâm đến không mở mắt nổi. Không biết qua bao lâu, đợi đến mọi người con mắt có thể chậm rãi mở sau khi, trên mặt đều là một mặt chấn động. Một cây thông thiên triệt địa thần thụ chặn ở hỗn độn vòng xoáy trước. Mỗi một viên trên lá cây đều phảng phất vắng lặng một thế giới, tỏa ra đạo tắc mọi người không mở mắt nổi. Đây chính là hỗn độn thụ sao? Thực sự là khó mà tin nổi a. Phong Phá Thiên tự lẩm bẩm, âm thanh cũng không nhịn được đang run rẩy, có thể tận mắt đến loại này khai thiên thần thụ, đã là cơ duyên lớn lao. Theo hỗn độn thụ xuất hiện, Lý Trường Sinh trên người áp lực nhất thời giảm bớt, hắn chậm rãi rời đi hỗn độn vòng xoáy biên giới. Ta cho các ngươi mở ra một cái khe, các ngươi đi vào trước. Chỉ thấy một cành cây lay động lên, trực tiếp đâm hướng về hỗn độn vòng xoáy nơi sâu xa, nhất thời một mảnh hư không nứt ra, một cỗ hỗn độn khí lưu mãnh liệt mà ra. Các ngươi đi vào trước. Lý Trường Sinh vội vã giục mọi người. Chờ đến tất cả mọi người tiến vào bên trong sau khi, hỗn độn thụ này mới trở lại Lý Trường Sinh thể nội. Hô. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút âm u, hắn lần này bị kê cổ tính toán, dẫn đến hắn tiêu hao nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên. Tiên bối, này vòng xoáy sẽ không biến mất đi. Này bí cảnh đã bị cưỡng ép mở ra, chỉ cần kéo dài hấp thu vũ trụ bên trong sức mạnh, hẳn là sẽ không biến mất. Có điều bên trong tiên đạo thai nghén không hoàn chỉnh, sớm muộn cũng sẽ hướng đi đổ nát một ngày. Lý Trường Sinh yên lặng gật đầu, sau đó trực tiếp bay vào trong cái khe. Thật mạnh như thế. Lý Trường Sinh chấn động trong lòng, trong cái khe hỗn độn khí lưu mãnh liệt, mà nương theo một cỗ khủng bố đại đạo như thế, nhường hắn cảm thấy nghẹt thở. Này bí cảnh là bị cưỡng ép mở ra, vì lẽ đó bên trong đất trời sinh ra không đầy đủ, nếu là ở bên trong đại chiến, bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Lý Trường Sinh âm thầm ghi nhớ hỗn độn thụ nhắc nhở, tiếp tục phi hành về phía trước. Xung quanh lưu quang một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, phản phất cách một cái thời không giống như. Này bí cảnh đến cùng ở phương nào? Trong lòng Lý Trường Sinh thán phục, hắn một đường bay tới, đều không cảm giác được phần cuối giống như. Hỗn độn vòng xoáy chỉ là một cái lối vào, chân thực bí cảnh, khoảng cách lối vào không biết có còn xa lắm không. Ầm ầm. Vắng lặng vòng xoáy bỗng nhiên run lên, phía trước vô tận hỗn độn khí lưu đang cuộn trào, mà sinh ra hỗn độn sát kiếp, phản phất đang ngăn trở Lý Trường Sinh đi tới. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, toàn thân thần năng trong nháy mắt dâng trào lên, một cái vũ trụ hư ảnh bao phủ toàn thân, đem vô tận sát kiếp ngăn cách ở bên ngoài. Hắn liền như vậy vác vô tận sát kiếp, mạnh mẽ hướng về vô tận hỗn độn bên trong cất bước. Không biết đi bao lâu, Lý Trường Sinh cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một cái mở mịt đại thiên địa. Dường như một tấm cổ xưa bức tranh, chậm rãi triển khai, tràn ngập vô tận tang thương cùng thần bí. Này chính là hỗn độn chân long ngã xuống tạo nên thế giới sao? Lý Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cái kia mảnh mờ mịt thế giới. Cũng không biết phu nhân bọn họ thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh trọng quyền xuất kích, đem hỗn độn xé rách một cái miệng lớn, lát mình tiến vào trong đó. Thật nồng nặc tiên địa chi lực, hoàn toàn phù hợp ta bản nguyên. Lý Trường Sinh vừa tiến đến, thể nội pháp lực liền tự chủ vận chuyển lên, hỗn độn bản nguyên cũng đang thức tỉnh, tham lam hấp thu tất cả xung quanh. Lý Trường Sinh cẩn thận đánh giá bốn phía, nơi này cũng không phải là tưởng tượng hoa thơm chim hót, tiên khí hừng hực dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái hỗn độn chưa vỡ lòng mọi thế giới, bản nguyên đầu thăng, đại đạo mới hiện ra, hết thảy đều đang diễn hóa ở trong. Hắn lấy ra đưa tin trận bàn liên hệ phu nhân bọn họ, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ dị động. Hơn nữa trong này đại đạo uy thế quá mạnh, liền hắn thần niệm đều bị áp chế rất nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chu vi vạn dặm dị động, lại xa liền rất khó nhận biết. Hướng về bên phải ngươi tìm, nên có thu hoạch. Nghe được hỗn độn thụ, Lý Trường Sinh không do dự nữa, hướng về chính mình bên phải đi đến. Không lâu lắm, thân hình của hắn liền nhấn chìm ở mờ mịt khí lưu bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn vòng xoáy lôi vào, dâng trào vũ trụ thần có thể mãnh liệt như nước thủy triều bị hấp thu mà đến, dẫn đến hỗn độn vòng xoáy càng lúc càng lớn. Nó chính đang chậm chậm di động, phản phất một cái lớn đại động thiên giống như, tham lam thôn vệ bốn phía tất cả. Sản sinh dị tượng, từ từ gây nên một số cường giả chú ý mẹo. Một đạo thân ảnh dàn mua từ trong bóng tối hiện hiện, chỉ chốc lát sau liền đến hỗn độn vòng xoáy trước. Đây là một vị tóc trắng xóa lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, thế nhưng con mắt của hắn nhưng là thâm thúy cực kỳ. Chẳng lẽ là một cái vừa xuất thế vũ trụ bí cảnh? Ông lão tóc trắng tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt xoáy nước lớn, gam chiêu. Hắn pháp quyết vừa bấm, một cái ánh sáng màu xanh ô lớn bay ra, xoay tròn nhất chuyển, bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Không chút do dự nào, ông lão tóc trắng bọt thẳng vào vòng xoáy bên trong. Ông lão tóc trắng mới vừa vào đi không lâu, lại là từng đạo khủng bố bóng người từ bốn phương tám hướng tới rồi. Này hỗn độn vòng xoáy bây giờ chính đang di động, đồng thời kéo dài thôn vệ vũ trụ thần lực, tạo thành dị tượng quá mạnh mẽ. Vũ trụ bên trong có không ít tìm tòi bí mật cường giả, cảnh tượng kỳ dị như vậy rất khó không bị bọn họ phát hiện. Hỗn độn thế giới, một cái đầu lên mọc ra một đôi sừng châu khôi ngô tráng hán đi tới hỗn độn vòng xoáy trước, nhìn vòng xoáy bên trong dị tượng, tự lẩm bẩm. Trên người hắn tràn ngập một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức, nhường người tê cả da đầu. Ha ha ha, một cái chưa khai hóa thế giới, vận mệnh của ta đến. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trực tiếp chui vào trong đó. Cũng không biết có thể hay không dựng dục ra ủ đồ bổ triệt kết tinh. Một vị người mặc thải y tiên tử cũng tới, trên người tràn ngập một cỗ thánh khiết cực kỳ khí tức. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy, phảng phất muốn xem thấu bên trong hư thực. Lam sư tỷ, chúng ta phải báo cho tông môn sao? Ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng ba đạo tuổi trẻ bóng người. Hai nam một nữ, mặc hoa phục, khí tức trên người đều đặc biệt mạnh mẽ. Thải y tiên tử lông mày cau lại, trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói, tông môn nên biết tự sẽ biết, chúng ta đi vào trước lại nói. Đi. Theo nàng dứt lời, một nhóm bốn người biến mất hướng vào vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, theo hỗn độn vòng xoáy không ngừng di động, vũ trụ các nơi cường giả đều bị kinh động, dồn dập tới rồi. Chương 1538, Chân Long Thuốc chương 1538, Chân Long Thuốc bí cảnh nơi sâu xa, Lý Trường Sinh cùng nhau đi tới thu hoạch không ít thần dược cùng với thần mỏ, nhường tâm tình của hắn phi thường kích động. Trong này quả thực khắp nơi là bảo, sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng lớn. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền đến một vùng thung lũng trước. Sơn cốc bị hỗn độn khí lưu bao phủ, nhưng cũng tiết lộ nồng nặc tinh khí đất trời, bên trong có thần hà tỏa ra. Lý Trường Sinh con mắt thứ ba phát sáng, nhìn thấu tầng tầng cấm chế, cuối cùng nhìn thấy một mảnh phát sáng vườn thuốc, từng cây đại dược ở bên trong bộ phát mọc rễ, lại còn tỏa hào quang. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị động thủ thời khắc. Chấm đã. Hỗn độn tụ âm thanh đột nhiên vang lên, nhường Lý Trường Sinh đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Tiền bối. Sắc mặt hắn nghi hoặc. Có người nghĩ kiếm lợi, ngay ở ngươi đông nam như vậy. Nha. Lý Trường Sinh ánh mắt dị động, thần niệm bất động thanh sắc tràn ngập hư không bát phương. Thế nhưng bất luận hắn làm sao tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có phát hiện một chút khác thường khí tức. Phòng trưng có trí bảo trấn áp khí tức. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, bình tĩnh lại. Muốn ta dò đường, vậy thì xem là ai càng hơn một bậc. Bèn, trong cơ thể hắn thần năng rộng mở bạo phát, hôn nguyên chân thân triển khai ra. Tràn ngập hỗn độn cổ khí bàn tay đưa về phía phương xa, đánh về nào đó mảnh hư không. Bèn, hư không giạn nứt, một con đỉnh lớn hướng về Lý Trường Sinh bàn tay lập tới. Làm, phản phất thần binh giao kích, đỉnh lớn bị đập bay ra ngoài, Lý Trường Sinh thu hồi thủ trưởng, tại chỗ bất động, mặt không biến sắc. Đạo hữu thật mạnh mẽ thể phách. Một đạo nghiêm nghị tiếng nói vang lên, một cái người mặc màu đen áo khoác nam tử từ hư không bên trong đi ra. Đây là một vị trung niên nam tử, hắn mặt không hề cảm xúc, con người bên trong thỉnh thoảng có một tia thần hoa lấp lóe. Đạo hữu trốn trong bóng tối, là chuẩn bị đánh lén ta sao? Lý Trường Sinh lạnh lùng nói. Nếu không là hỗn độn thụ nhắc nhở, hắn há không phải vì người này làm giá ý ý, dù sao trong này đều là tiên tiên nói cấm, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Tại hạ vô ý quấy rối, vậy thì rời đi. Muốn đi? Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một bước ra liền ngăn ở trước mặt của hắn. Đạo hữu đây là ý gì? Người đàn ông trung niên lùi về sau vài bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Trường Sinh, đồng thời thể nội khí thế cũng khuấy động lên đến, chính là đại la trung kỳ cường giả. Hắn xem Lý Trường Sinh cũng là đại la trung kỳ, cho nên mới nghĩ chờ hắn mở ra sơn cốc cấm chế, hắn lại ra tay. Nhưng giờ khắc này Lý Trường Sinh hiện lộ ra mạnh mẽ lực đạo tu vi, hắn trong lòng có chút nhút nhát. Trong lòng Lý Trường Sinh cười lạnh, nếu là mình không có tiếp được cái kia một đỉnh, chỉ sợ cũng là một thái độ khác, người như thế hắn thấy nhiều. Nếu là người này còn có đồng bạn, vậy thì phiền phức lớn rồi, ở nơi như thế này, hắn có thể sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì. Đi đem cấm chế phá tan, ta tha cho ngươi một mạng. Hừ, ngươi tính là thứ gì, dám như vậy nói chuyện với ta? Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thể nội thần năng rộng mở sao độc lên. Ầm ầm ầm. Toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh kinh khủng, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Không có nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Lý Trường Sinh song trưởng cùng xuất hiện, giống như hỗn độn cối xay giống như đánh về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, ống tay áo bung lên, một con đồng trao đỉnh lớn cách không mà lên, cùng Lý Trường Sinh bàn tay chạm vào nhau. Con con con. Đỉnh lớn phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền, nhưng là bị Lý Trường Sinh cho gắt gao đè lên, hoàn toàn núp nhích không được một điểm. Cái gì? Người đàn ông trung niên trong lòng ngơ ngác, đang chuẩn bị lấy ra cái khác chí bảo thời gian, chỉ thấy Lý Trường Sinh bàn tay đột nhiên lớn lên, dường như hai con tối xay giống như đập xuống. Ầm ầm ầm. Đỉnh lớn vỡ bay ra ngoài, đập ở người đàn ông trung niên trên người. Đại địa rung động, đất rung núi chuyển. Người rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn Lý Trường Sinh, khóe miệng tràn ra máu tươi, âm thanh đều có chút run. Hắn bảo vật nhưng là cực phẩm tiên khí, Lý Trường Sinh lại có thể tay không gắng đón đỡ, không bị thương cái gì. Ngươi là muốn ta độc thủ, vẫn là chính ngươi lên đường, chuyển động thân thể. Lý Trường Sinh đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, xem ra ngươi là muốn ta độc thủ. Chập. Người đàn ông trung niên vội vã bỏ người lên, một mặt sợ hãi nhìn Lý Trường Sinh. Ta đi. Người đàn ông trung niên nhặt lên trên đất đỉnh lớn, sau đó hướng về phía trước sơn cốc đi đến. Lý Trường Sinh thấy thế, yên lặng đi theo phía sau của hắn. Người đàn ông trung niên đứng ở sơn cốc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Pháp lực rót vào đỉnh lớn trong nháy mắt ánh sáng đại tác, phóng ra ngập trời hỏa diễm ép hướng về phía sơn cốc. Ầm ầm ầm. Hư không lắc lư bặm bẹo, liền trong ruộng thuốc đại dược đều bị ép tới rỉ rào run lên. Nhưng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ sơn cốc nhấc lên tầng tầng lớp lớp đại đạo phù văn, phản phất một cái vũ trụ ở vận chuyển thức tỉnh, đan dệt mà ra khủng bố chập chờn. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hung hãn ra tay. Rộng lớn bàn tay đè ép bầu trời, mạnh mẽ ép hướng về phía những kia đại đạo phù văn. Ầm ầm ầm. Dường như thần ma gào thét, Lý Trường Sinh bàn tay cùng toàn bộ thiên địa đan xen vào nhau, cái kia tầng tầng lớp lớp đại đạo phù văn toàn bộ nát tan, hư không vỡ diệt. Người đàn ông trung niên ngơ ngác không ngớt, Lý Trường Sinh lại cường đại như thế. Cho ta mở. Người đàn ông trung niên lại lần nữa bạo phát, hư không bên trong đỉnh lớn rung động ầm ầm, trực tiếp đập vào bên trong thung lũng. Ầm ầm ầm. Bên trong thung lũng, đại địa vỡ ra, vườn thuốc chia năm xẻ bảy, vô số thần dược phảng phất chân dài giống như bay về phía bốn phương tám hướng. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái hình rồng đại dược vọt ra, trực tiếp hướng về hư không bay đi. Chân long thần dược. Lý Trường Sinh sắc mặt cả kinh, trực tiếp đuổi theo. Mèo. Ngay ở hắn mới vừa muốn bắt được thời gian, chân long thần dược rộng mở biến mất không còn tăm hơi. Oeng. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hướng về nào đó mảnh hư không đập tới. Chạm. Hư không phát toái, chân long thần dược trực tiếp bị quả đấm của hắn chấn động đi ra, chỉ có điều chớp mắt một cái lại biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, con mắt thứ ba mở, rất nhanh nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Còn muốn chạy? Lý Trường Sinh toàn thân pháp lực sao động ra, một cái vũ trụ động thiên từ phía sau hắn bay lên, chấn áp tảng lớn hư không bất động. Hắn một bước bước ra, đưa tay thăm dò vào hư không tìm kiếm. Chân long thần dược linh trí rất cao, ở trên hư không kẹp khe trong chạy trốn, không ngừng giãy giụa, muốn xông ra vùng hư không này giằng buộc rời đi. Đi ra. Hư không phát toái, Lý Trường Sinh trực tiếp lấy tay đem nó nắm ở trong tay, nhất thời một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, phản phất một đạo sinh mệnh thần tuyển đang lưu chuyển. Đây là một cây dài khoảng một trượng đại dược, giống như long hình, toàn thân tràn ngập kinh người sinh mệnh tinh khí, nó không ngừng giãy giụa muốn bay lên đến, nhưng lại bị Lý Trường Sinh gắt gao nắm ở trong tay. Thu. Một vệt sáng chớp qua, chân long thần dược liền bị hắn thu vào tự thân trong tiểu vũ trụ. Oeng. Một đạo thần mang đột ngột từ Lý Trường Sinh đỉnh đầu hạ xuống, hắn hoàn toàn biến sắc, vội vã hướng về phía sau tối lui. Oeng. Hư không phá toái, một đạo thần mang rơi trên mặt đất, một cái đen tối bóng người từ trong đó đi ra. Đây là một người tuổi còn trẻ nam tử, hắn cả người hắc khí cuồn cuộn, cả người dường như một tôn ma đầu giống như. Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị, ý thức được, khả năng cái này bí cảnh đến không ít người. Chương 1539, Hỏa Nguyên Tử chương 1539, Hỏa Nguyên Tử nam tử mặc áo đen đứng ở cách đó không xa, một đôi tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Lý Trường Sinh. Oeng. Không có bất kỳ phí lời, người này đột nhiên nổi lên, cả người dường như ma ảnh giống như bộ giết mà tới. Hừ. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tại chỗ bất động, một cái tát phiến đi ra ngoài. Chạm. Hai người chạm vào nhau, hư không ầm ầm vang vọng, nam tử mặc áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, mặt không biến sắc nhìn người này. Nam tử mặc áo đen sắc mặt khó coi nhìn Lý Trường Sinh, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại cường đại như thế. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo quang ảnh bay về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh liền biến mất ở Lý Trường Sinh trước mắt. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, không nghĩ đến người này lại như vậy quả quyết, thăm dò một chiêu liền chạy. Hắn không có truy đuổi, mà là trở lại trước cái kia mảnh vườn thuốc vị trí. Cấm chế bị phá tan, vườn thuốc tiên thiên tinh khí đã trôi đi ra ngoài, hơn nữa các loại đại dược cũng đã không cánh mà bay. Nhìn tàn khuyết không đầy đủ bữa thuốc, trong lòng Lý Trường Sinh khá là tiếc nuối. Có điều hắn tóm lấy chân long dược, cũng coi như không uổng chuyến này. Oeng, một đạo đám mây hình nấm ở cách đó không xa phóng lên trời, vô cùng ánh lửa soi sáng chu vi vạn dặm. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, ẩn dấu thân hình đổ tới. Một mảnh trên vùng bình nguyên không, hư không bị đốt cháy đến đổ nát, thông thiên thần hỏa cuồn cuộn tứ phương. Vì là Lý Trường Sinh phá tan cấm chế người đàn ông trung niên, giờ khắc này phảng phất bị một cái hỏa thần trấn áp, vô tận thần hỏa hướng về hắn tuôn tới, nhường hắn vô cùng chật vật. Sơn cốc cấm chế phá tan sau khi, Lý Trường Sinh đuổi theo chân long dược, hắn đuổi theo cái khác lại dược, nhưng không xảo nộ đến cái này xa lạ cường giả. Đưa ngươi hết thảy bảo vật giao ra đây, ta cho phép ngươi thành vị bản tọa nô lệ, muốn biết có thể gia nhập Lưu Hỏa Tinh Cung, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Trong ánh lửa thanh niên ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên, phản phất chỉ là ở trần thuật một sự thật. Cái gì chó má Lưu Hỏa Tinh Cung, lão tử chưa từng nghe nói. Người đàn ông trung niên nộ quát một tiếng, trong tay đỉnh lớn chán tỏa hào quang, đỉnh đầy trời hỏa diễm hướng ánh lửa bên trong thanh niên mạnh mẽ đập tới. Không biết tốt xấu. Trong ánh lửa thanh niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi ép, hư không bên trong thần hỏa toàn bộ hội tụ ở trong tay hắn, hình thành một mảnh hỏa diễm thế giới để ép xuống. Làm. Đỉnh lớn bắn bay, dư thế không ngừng hướng về người đàn ông trung niên bổ tới. A. Người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng, cả người dường như bao tải rách giống như bay ra ngoài. Oeng. Thần hỏa lại lần nữa đè xuống, trực tiếp đem người đàn ông trung niên nuốt hết. Đợi đến hỏa diễm từ từ tàn đi, người đàn ông trung niên phảng phất một khối than cốc giống như nằm trên mặt đất, cơ thể hơi co giật. Hỏa y phục thanh niên híp mắt đi tới hắn phụ cận. Nhưng vào lúc này, nam người đàn ông trung niên đối với hỏa y phục thanh niên nét miệng cười, một cái sát kiếm đột nhiên từ khóe miệng bốc lên, hướng về hỏa y phục thanh niên bắn lại đây. Keng. Tinh thiết giao kích âm thanh vang lên, chẳng biết lúc nào, hỏa y phục thanh niên trên người tự động hiện lên một cái màu đỏ rực giữa tợn áo giáp, sát kiếm đâm chống đỡ ở mi tâm của hắn vị trí, nhưng không cách nào lại tốc tiến một bước. Cái gì? Người đàn ông trung niên ngơ ngác thất sắc, vội vã co chân liền chạy. Hỏa y phục thanh niên nắm chặt trước mặt sát kiếm, trên người áo giáp cũng tự động tối lui. Hắn nắm mấy cái ấn quyết, trong tay sát kiếm lại đột nhiên ánh lửa lớn tỏa, cấp tốc hướng về lưu vong người đàn ông trung niên chém tới, mà uy lực càng sâu trước. Người đàn ông trung niên chính đang chạy trốn, trong chớp mắt tóc gáy dựng thẳng, chờ phản ứng lại thời gian, sát kiếm đã đi tới trên trán của hắn. Giữa lúc hắn coi chính mình chắc chắn phải chết thời gian, lại phát hiện sát kiếm bị một con to bằng cái thớt bàn tay bắt được, Lý Trường Sinh mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh hắn. Đạo hữu, không, tiền bối. Người đàn ông trung niên giờ khắc này rất là kích động, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Hắn không cách nào biểu đạt chính mình vừa tâm tình, nhưng giờ khắc này trong lòng chỉ có vui mừng. Lý Trường Sinh bàn tay bên trong phảng phất một cái vòng xoáy, không lâu lắm liền đem sát kiếm lên ánh lửa hoàn toàn tiêu diệt. Hắn xem trong tay sát kiếm, hứng hở mở miệng. "Đem ngươi từ trong ruộng thuốc được bảo dược, một cây không lưu giao ra đầy cho ta. Cái kia trong ruộng thuốc quý giá nhất nên chính là chân long dược, thế nhưng cái khác đại dược cũng là hiếm thấy trên đời. Nếu như thời gian lại tràn dài một chút, toàn bộ hóa hình mà ra cũng là rất có thể." "Là." Người đàn ông trung niên gật gật đầu, hơi suy nghĩ, ba đạo bảo quang lục tục từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra. Đây là ba cây hình thái khác nhau bảo dược, toàn thân tỏa ra rực rỡ hào quang, bản thể đều có hóa hình xu thế. Tiên bối, ta chỉ bắt được này ba cây. Trường Sinh Dễ, Long Tiên Thảo, Thử Kim Long Huyết Nhân Sâm. Lý Trường Sinh một chút liền nhận ra ba đạo bảo quang lai lịch, trong lòng trở nên kích động. Những này bảo dược toàn bộ đều là tăng cường nội thân, hơn nữa nội hàm tiên tiên đại đạo, sau khi luyện hóa khẳng định pháp lực bị tăng, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ trong đó đạo tắc mạnh mẽ. Bất quá trong lòng hắn tiếc nuối càng sâu, cũng không biết chạy mất bao nhiêu bảo dược. Không sai. Lý Trường Sinh gật gật đầu, tiện tay đem ba cây đại dược cất đi. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, này có thể đều là hắn tiêu tốn không ít công phu mới truy tay à, hiện tại toàn bộ đều rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có cái gì hối hận, nếu không là Lý Trường Sinh, hắn phòng trường đã chết. Phía trước hư không phá tan, thần hỏa mở đường, một vị toàn thân bao phủ ở trong ngọn lửa thanh niên đi tới. Tiên bối, còn có một cây thần dược bị hắn cướp đi. Nhìn người tới, người đàn ông trung niên trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi, lùi về sau hai bước trốn ở phía sau Lý Trường Sinh. Tại hạ Lưu Hỏa Tinh Cung Hỏa Nguyên Tử, không biết đạo hữu sư xuất nơi nào. Hỏa Nguyên Tử bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh, tự giới thiệu. Hắn có thể cảm ứng được Lý Trường Sinh rất mạnh, cho hắn một loại mạnh mẽ uy hiếp. Tại hạ chỉ là bừa bãi vô danh một tán tu, không đáng nhắc đến. Lý Trường Sinh bình thường mở miệng, tự nhiên đi về phía trước, hắn hiện tại còn không muốn cùng Lưu Hỏa Tinh Cung có cái gì gặp nhau. Đáng tiếc Lý Trường Sinh vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Hỏa Nguyên Tử ngăn cản. Lý Trường Sinh không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Đạo hữu có thể đi, có điều hắn không thể đi. Hỏa Nguyên Tử chỉ người đàn ông trung niên. Hắn được một cây ghê gớm đại dược, suy đoán người đàn ông trung niên trên người khẳng định còn có tương tự đồ vật. Tiền bối, ta. Người đàn ông trung niên một mặt căng thẳng nhìn Lý Trường Sinh, chỉ lo Lý Trường Sinh bỏ xuống hắn. Hắn là của ta người. Lý Trường Sinh nói xong, trực tiếp rời đi, người đàn ông trung niên thấy thế vội vàng đuổi theo. Hỏa Nguyên Tử nhìn theo hai người rời đi, không có bất kỳ động tác. Chương 1540, đều có gặp chắc trở chương 1540, đều có gặp chắc trở nào đó mảnh mờ mịt trong hư không, dãy núi như rồng ngoài địa, từng tòa núi lớn như từng cái cự nhân bản nằm ở trong thiên địa. Vào giờ phút này, Diệp Như Huyên cùng Trần Tiên Chính ở trong đó một cái bên trong dãy núi xuyên qua, hai người vẻ mặt hoang mang. Mọi người sau khi đi vào liền đi lạc, căn bản là không có cách đánh giá cái thế giới này lớn bao nhiêu. Diệp Như Huyên cũng là trong lúc vô tình đụng tới Trần Tiên bị đuổi giết, xuất thủ cứu hắn một mạng, thế nhưng hiện tại cũng dẫn đến nàng bị liên lụy. Diệp tiên tử, cái kia ma đầu quá mạnh mẽ, ngươi đi cho đi, không cần phải để ý đến ta. Trần Tiên sắc mặt tái nhợt, máu tươi nhuộm đỏ hắn trường bào. Không kịp, cái kia ma đầu đã đuổi theo. Diệp Như Huyên ngừng lại, ánh mắt để phòng nhìn bốn phía. Lại có thể phá ta phong ấn, ta ngược lại thật ra đối với ngươi càng đến vượt cảm thấy hứng thú. Hư không một trận bầm mèo, một người mặc màu xanh giáp trụ người thanh niên trẻ từ hư không bên trong bước đi ra, tùy theo mà đến là một cỗ khổng lồ uy thế, cả vùng không gian phảng phất đều rơi vào ngưng trệ trạng thái. Phốc thử. Trần Tiên trực tiếp bị ép tới đứng không nổi thân, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. A! Trần Tiên xương cốt vang lên ken két, cả người ở báo tố huyết, hoàn toàn không đứng lên nổi đến. Diệp Như Huyên trên người một cái màu lưu ly chiến giáp tự động nhấc lên, nhưng giờ khắc này cũng là hô hấp dồn dập. Nàng không hiểu loại này tồn ở vì sao lại bắt bọn hắn lại không tha. Mà người này không phải người khác, chính là cổ thực tộc Thanh Ma Vương. Đi theo ta một chuyến đi. Thanh Ma Vương bàn tay mở ra, phong thiên tuyệt, Diệp Như Huyên cùng Trần Tiên hoàn toàn nhúc nhích không được, chỉ có thể nhìn cái kia ngũ chỉ sơn hướng về bọn họ đè xuống. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trắng xóa bảo kiếm từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt đâm vào Thanh Ma Vương trên bàn tay. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Thanh Ma Vương bàn tay bị đau, trong nháy mắt rụt trở lại. Nhìn bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, sắc mặt hắn âm u có thể chảy ra nước. Mà xa xa hư không vặn bẹo một hồi, một đạo ông lão tóc trắng từ trong đó đi ra. Tạo Hóa Tiền Bối. Diệp Như Huyên ánh mắt vui vẻ, nàng không nghĩ tới Tạo Hóa Thiên Tôn lại cũng tới. Lý phu nhân, không có sao chứ? Tạo Hóa Thiên Tôn thân hình lóe lên, liền đến hai người trước mặt. Hắn cũng là mới vừa đi vào, liền cảm ứng được Thanh Ma Vương khí tức, cũng không nghĩ tới sẽ là Diệp Như Huyên. Liếc mắt nhìn Trần Tiên tương thế, hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn. Trần Tiên sững sờ, vội vã cảm ơn. Tạo Hóa Thiên Tôn. Thanh Ma Vương nhìn người đến, hơi nhướng mày, hắn cũng nghe qua người này có tên hảo, này nhưng là lần thứ nhất. Đạo hữu là đi hay ở? Tạo Hóa Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn Thanh Ma Vương. Ha ha, hy vọng các ngươi có thể vẫn bận may. Thanh Ma Vương cười lạnh một tiếng, chui vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Như Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chắp tay nói tạ. Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến. Đúng rồi, Càn Dương chân quân đây. Tạo Hóa Thiên Tôn trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Hắn trở lại La Thiên Tiên Vực, từ cự nhân tộc nơi đó biết được tình báo. Nếu như là cái khác cơ duyên, hắn có lẽ sẽ không đến đây, dù sao đến hắn cảnh giới này, như thế cơ duyên đối với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng biết được là Hỗn Độn Chân Long chỗ tọa hóa, hắn cũng không nhịn được động tâm. Ta cùng phu quân đi lạc, việc này một chốc cũng nói không rõ ràng. Đã như vậy, cái kia lão phu trước hết cáo tử, đúng rồi, ngươi tộc nhân tựa hồ cũng tiến vào, các ngươi tự mình bảo trọng. Sau khi nói xong, Tạo Hóa Thiên Tôn trực tiếp hướng về nơi sâu xa bay đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Ta tộc nhân. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, chẳng lẽ là Vân Tốn bọn họ? Bọn họ chuyến này đồng thời đến tinh không chiến trường, trừ vợ chồng bọn họ hai người ở ngoài, còn có Phong Tiêu Cung, Lý Vân Tốn, Lý Long Nguyên, Lý Bình An, Vân Đình, Lý Thế Dân sáu người. Bây giờ Phong Tiêu Cung ở bí cảnh bên trong, nếu như bí cảnh ở bên ngoài ảnh hưởng rất lớn, bọn họ xác thực rất có thể đi vào tranh cướp đại la cơ duyên. Trần Đạo Hữu, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi thương thế khôi phục lại nói đi. Tốt. Diệp Như Huyên thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bận tâm. Lý Vân Tốn bọn họ chỉ là kim tiên, này quá nguy hiểm. Phúc. Nào đó vùng không gian phá toái, hai đạo lưu quang từ hư vô rơi rụng, đập ầm ầm ở đại địa bên trên. Lưu quang lóe lên, mặt đất hiện ra hai bóng người, chính là Lý Vân Tốn cùng Lý Thế Dân. Hai người toàn thân máu me đầm địa, bất tỉnh nhân sự, phản phất chết giống như. Không biết qua bao lâu, Lý Thế Dân bàn tay nhúc nhích một chút, lập tức con ngươi hơi mở. Ê! Chỉ là hơi hơi nhúc nhích một hồi, toàn thân kéo tới đau đớn liền để hắn không thể chịu được. Hỗn Độn Chân Long bí cảnh tin tức đã ở vũ trụ bên trong truyền ra, rất nhiều người đều mộ danh mà tới. Bọn họ nghe nói sau khi, tự nhiên cũng không chịu cô đơn, tùy tùng Huyền Cơ Thiên Cung mấy cái đại la kim tiên đồng thời đi vào. Chỉ là tiến vào bí cảnh thời điểm, gặp phải đại la kim tiên đại chiến, đường lối phát sinh không gian báo tác, dẫn đến bọn họ trực tiếp tách ra. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng điều động pháp lực chữa thương. Chừng nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục một điểm khí lực, dần dần ngồi dậy, con mắt bắt đầu cảnh giác đánh giá bốn phía. Ừm, Vân Tốn lao tổ. Lý Thế Dân gian nan đứng lên, chậm chậm hướng về Lý Vân Tốn đi đến, hắn không nghĩ tới Lý Vân Tốn lại cùng với hắn. Vân Tốn lao tổ. Lý Thế Dân tính thăm dò kêu một tiếng, phát hiện hắn không phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, đem tay phải khoát lên trên tay hắn, bắt đầu cảm ứng hắn sinh cơ. Chỉ là này không cảm ứng không quan trọng lắm, một cảm ứng bên dưới kém chút cả kinh Lý Thế Dân hồn phi phách tán. Bởi vì giờ khắc này Lý Vân Tốn, sinh cơ gần như hoàn toàn không có, như một bộ tử thi. Vân Tốn lao tổ. Lý Thế Dân hoảng loạn lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược liền muốn nhét vào Lý Vân Tốn trong miệng. Hắn trong lúc nhất thời có vẻ hơi tay chân luống cuống, hắn không nghĩ tới Lý Vân Tốn lại thương nặng như vậy, nội phủ hầu như đều vỡ vụn sạch sẽ. Có thể Lý Vân Tốn không phản ứng chút nào, đan dược căn bản không nuốt vào được, hắn trong khoảng thời gian ngắn lòng rối như tơ vò. Đáng chết, làm sao bây giờ? Khụ khụ. Lo lắng trong lúc đó, hắn lại ho ra máu tươi, cả người có vẻ cực kỳ suy yếu. Đúng rồi, ta phục qua kỳ lân huyết. Lý Thế Dân con mắt trong nháy mắt sáng ngời, vội vã cắt cổ tay, thủ đoạn. Vân Tốn lao tổ, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Lý Thế Dân một bên vì là Lý Vân Tốn rót huyết, một bên trong lòng nhắc tới, hắn giờ phút này như con kiến trên chảo nóng. Thời gian một giọt qua đi, Lý Vân Tốn vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng. Giờ khắc này Lý Thế Dân cảm giác con mắt đều muốn không mở ra được, sắc mặt trắng đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tốn ngực chập trùng, cả người dần dần có sinh cơ. Lý Thế Dân trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, một đầu ngã chồng vó ở trên người Lý Vân Tốn. Khu Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tốn kịch liệt tằng hắng một cái, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thế Dân. Lý Vân Tốn ra sức đẩy ra Lý Thế Dân đầu, hai tay chống đất ngồi dậy. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Lý Thế Dân trên cổ tay vết thương, cùng với chính mình trong miệng mùi máu tanh, hắn phản phất rõ ràng cái gì. Hắn dương mắt đánh giá một chút bốn phía, phát hiện nơi này tựa hồ là một không gian riêng biệt, đâu đâu cũng có không gian rung động, mơ hồ thẩm thấu ra khủng bố khí lưu, kinh sợ người sợ hãi. Lo lắng gặp phải yêu thú, hắn vội vã bò người lên, sau đó đem Lý Thế Dân kéo rời đi. Bất kể như thế nào, tối thiểu trước tiên tìm một cái chỗ an toàn khôi phục thương thế lại nói. Chương 1541, Hóa Long Hồ. Chương 1541, Hóa Long Hồ. Trong thiên địa tràn ngập hỗn độn khí lưu, mơ mơ hồ hồ, dường như thiên chi phần cuối, tỏa ra đại đạo luân âm, phong phú đại đạo bản nguyên khí thế. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên phá toái, một cái cự long rớt xuống. Cự long đập xuống trên đất, phát sinh một đạo gào thét thảm thiết âm thanh. Chỉ thấy vướt rồng mở ra, Lý Bình An từ bên trong đi ra. Hào quang lóe lên, cự long cũng biến thành Lý Long Nguyên dáng vẻ, toàn thân máu me đầm địa, đau đến nghe răng trợn mắt. Long Nguyên lão tổ, người không sao chứ? Lý Bình An một mặt lo lắng hỏi. Bọn họ đi vào thời điểm hư không phá toái, dẫn đến lẫn nhau tách ra, Lý Long Nguyên hóa thành bản thể bảo vệ hắn, hắn đúng là không có cái gì thương thế. Không có chuyện gì, chết không được. Lý Long Nguyên lắc lắc đầu, nhưng trong mắt hắn vẻ mặt nhưng lộ ra mấy phần thống khổ cùng mệt mỏi. Trong này đến cường giả càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Trường Sinh lão tổ bọn họ. Lý Bình An âm thanh khẽ run, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Trong này đều là đại la kim tiên chiếm đa số, bọn họ chút thực lực này hoàn toàn không đáng chú ý. Lý Long Nguyên gật gật đầu, bắt đầu đánh giá xung quanh. Vùng không gian này dường như một bức hỗn độn bức tranh, kỳ ảo mà lại đen tối, lượn lờ khí lưu như sương khói giống như mờ mịt, hầu như nhường người không cách nào dự đoán chân thực diện mạo. Nơi sâu xa khi thì truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang rền, tựa hồ ở báo trước một loại nào đó không lường được nguy cơ. Ầm ầm ầm, một đạo nổ vang từ sâu trong hư không truyền đến, dọa hai người giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Đây là một mảnh bí cảnh. Lý Long Nguyên một mặt kinh hỉ nói, chúng ta rơi một cái bí cảnh bên trong. Lý Bình An hỏi ngược lại, xác suất lớn là bên ngoài có người ở phá cấm, chúng ta đi mau. Lý Long Nguyên một mặt trịnh trọng, hai người tùy tiện chọn một phương hướng hướng về nơi sâu xa chạy đi. Chỉ là đi không bao lâu, đột nhiên ở bọn họ hướng đông nam nơi sâu xa truyền đến một trận sấm nổ giống như nổ vang, tiếp theo một trận lại một trận mênh mông tinh lực nối liền trời đất, nội hàm từng cái phố nhân thần long hư ảnh đang gầm thét, chấn động bất tiêu. Như vậy nồng nặc tinh lực, chẳng lẽ chúng ta đi tới hỗn độn chân long ngã xuống nơi hải tâm? Lý Long Nguyên sắc mặt ngơ ngác, hắn giờ khắc này huyết dịch cũng ở gia tốc, trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Đi, đi xem. Lý Bình An con mắt trong nháy mắt sáng ngời, hắn cũng cảm giác được. Tốt. Lý Long Nguyên không có từ chối, mang theo Lý Bình An hướng về nơi sâu xa bay đi. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục đi tới chỗ cần đến, chỉ là hình ảnh trước mắt lại làm cho bọn họ sợ nói không ra lời. Trước mắt là một mảnh rộng rãi huyết hồ, huyết dịch sền sệt cực kỳ, tỏa sôi trào bong bóng, mơ hồ có thể thấy được một ít huyết xà thậm chí huyết dao ở bên trong xuyên qua du hành. Đây là Hóa Long Chỉ. Lý Bình An một mặt kinh ngạc. Hóa Long Hồ còn tạm được. Lý Long Nguyên một mặt kích động. Ầm ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn vang, một phương hư không sụp xuống, mấy chục đạo quang ảnh xông vào vùng không gian này. Lý Bình An phản ứng rất nhanh, vội vã lấy ra một tấm cổ điện cổ tranh. Hai người nhảy vào trong tranh, cuộn tranh biến thành trường hạt gạo rơi vào trong khe đá. Ha ha ha, hỗn độn chân long huyết dịch. Một đạo sang sảng tiếng nói vang lên, chỉ thấy một vị ông lão mặc áo tím, phía sau theo mười mấy vị đại la kim tiên rơi vào Hóa Long Hồ bên cạnh. Bèo bèo bèo. Quang ảnh liên miên không ngừng, không lâu lắm, nơi này liền tụ tập mấy chục người, phần lớn đều là túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, từng cái ánh mắt kích động, hô hấp dồn dập. Hỗn độn chân long huyết dịch đã có thể so với trong thiên địa cao cấp nhất thần dược, bất kể là dùng để tôi thể hay là luyện đan, có thể nói chỗ tốt vô cùng. Nhân số quá nhiều, trước tiên dọn dẹp đi. Ông lão mặc áo tím nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc nhìn những kia kim tiên tu sĩ, một mặt xem thường. Thân đạo hưu nói không sai, kim tiên tự động tránh lui, bằng không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lời vừa nói ra, tại chỗ kim tiên tu sĩ đều là sắc mặt chìm xuống, bước chân không tự chủ được hướng về phía sau tránh lui. Một cái đại la kim tiên hung hãn ra tay, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía một cái nào đó mập lùn nam tử mặc áo tím. Nam tử mặc áo tím sắc mặt đại biến, hoàn toàn không ngờ rằng tình cảnh này. Hai tay hắn đẩy một cái khủng bố quả cầu sét ngưng tụ mà ra, đón lấy cự trưởng. Bèn, quả cầu sét trong nháy mắt nổ tung, cuồn manh sóng khí bao phủ bát phương. Giang giác, nam tử mặc áo tím trực tiếp bị đập trên mặt đất, hào quang lóe lên, nam tử mặc áo tím khuôn mặt một cái mơ hồ, hóa thành vân đỉnh khuôn mặt. Hắn cả người máu me đầm địa, khoe miệng treo vài tia máu tươi. Dám ở tại chúng ta trước mặt ẩn giấu hình dáng, thực sự là lá gan không nhỏ. Ra tay đại la kim tiên cười lớn một tiếng, một chỉ điểm ra. Vân đỉnh đầy mặt tuyệt vọng, hắn cùng tộc nhân tách ra, phát hiện nơi này có người ở pha cấm, liền nghĩ ẩn giấu khuôn mặt đi vào hỗn điểm cơ duyên, nhưng chưa từng nghĩ gặp này thay bay bả gió. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái to lớn đuôi rồng từ mặt bên hư không đánh tới. Ầm. Chỉ kinh phá toái, hào quang lóe lên, Lý Long Nguyên cùng Lý Bình An hiện thân rơi xuống Vân Đình trước người, sát mặt nghiêm nghị. Bọn họ đều nghĩ án binh bất động, nhặt chút lợi lộc, không ngờ rằng Vân Đình lại ở đây. Bọn họ không thể nhìn Vân Đình bị giết, Lý Long Nguyên chỉ có thể ra tay. Long Nguyên lão tổ, Bình An, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Đình nhìn đột nhiên hiện thân hai người, cũng là một mặt kinh ngạc. Không chỉ là Vân Đình, ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở trên người của hai người. Các ngươi là ai? Làm sao đi vào? Một cái thai to mặt lớn đại La Kim Tiên bước lên trước, ánh mắt âm trầm nhìn Lý Long Nguyên hai người. Bọn họ phế thời gian thật dài mới đem cấm chế phá tan, Lý Long Nguyên cùng Lý Bình An hai cái Kim Tiên lại vô thành vô tức đi vào. Nói nhảm gì đó, trực tiếp siêu hồn chính là. Một cái đại La Kim Tiên cười lạnh một tiếng, trong bàn tay hội tụ đại đạo chi quang, tắt liền hướng về Lý Long Nguyên trấn áp mà tới. Áp lực cường đại kia nhường Lý Long Nguyên hô hấp trầm trọng, Lý Bình An cùng Vân Đình cũng là sắc mặt khó coi. Coi như Lý Long Nguyên chuẩn bị nghiêng lực một kích thời điểm, một đạo tia ánh sáng trắng từ phía sau Lý Long Nguyên bắn lại đây, đánh vào bàn tay khổng lồ bên trên. Ầm. Một đạo vang trầm, sóng khí lăn lộn như nước thủy triều, mọi người vội vã phất tay áo ngăn trở gần sóng. Tiếng xe gió vang lên, một nhóm năm người từ bên ngoài bay tới, rơi xuống Lý Long Nguyên ba người trước mặt. "Huyền Cơ, là ngươi?" Lý Long Nguyên ánh mắt vui vẻ. "Huyền Cơ lão tổ." "Huyền Cơ lão tổ." Vân Đình cùng Lý Bình An cũng là liền đội vàng hành lễ. "Côn Luân Thiên Vực, Lý Huyền Cơ, Hồng Anh tiên tử." Có người nhận ra Lý Huyền Cơ cùng Hồng Anh. Dù sao hai người ở tinh không chiến trường tiếng tăm vẫn tương đối lớn, thế nhưng càng nhiều người nhưng là mắt lạnh leo đối lập, mấy người sắc mặt bình tĩnh, không để ý chút nào. "Quan lão ngũ, ngươi dám giết ta tộc nhân, ngươi quan gia là nghĩ bị diệt sao?" Lý Huyền Cơ mắt lạnh nhìn vừa người xuất thủ. Tên là Quan lão ngũ đại La Kim Tiên sầm mặt lại, có điều thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục kiên tĩnh, "Lý đạo hữu nói giỡn, nơi này nhiều người như vậy, ta làm sao biết bọn họ là của ngươi tộc nhân?" Hắn sau khi nói xong liền lùi đi hậu phương, dù sao Huyền Cơ tiên nữ uy thế thiên địa, không phải thông thường thế lực có thể đắc tội. "Tốt, đừng nói nhảm, này Hóa Long Hồ có tiên tiên cấm chế, xuất thủ trước phá cấm đi." Ông lão mặc áo tím lẩm bẩm cười, cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt một lần nữa đánh giá trước mắt huyết hồ. Những người khác nghe vậy, cũng không tiếp tục để ý việc này, toàn làm xem cái náo như tôi. Chương 1542, kịp thời đổi tới chương 1542, kịp thời đổi tới Lý Huyền Cơ lấy ra vài cây đại dược đưa cho ba người, nhường bọn họ đi đầu ăn bảo, chỉ có thể trước tiên đem việc này nhớ ở trong lòng. "Chư vị, đồng loạt ra tay phá cấm, sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn làm sao?" Ông lão mặc áo tím dứt lời, quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người nghe vậy, im lặng không lên tiếng, thế nhưng từng cái khí tức lộ ra ngoài, hiển nhiên đã làm tốt ra tay chuẩn bị. "Động thủ!" Dứt tiếng, ông lão mặc áo tím xuất thủ trước, pháp lực vận chuyển trong lúc đó, một cái tử long từ hắn đỉnh đầu bay ra, ngang qua hư không. Những người còn lại cũng không hàm hồ, lẫn nhau trong lúc đó khí tức trong nháy mắt đan dệt thành một mảnh, cả vùng không gian đều ở khí thế của bọn họ bên dưới rung động. Lý Long Nguyên, Lý Bình An cùng Vân Đình xa xa đứng ở phía sau, nhìn mười mấy vị đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay, ánh mắt cực kỳ chấn động. Bên trong khẳng định còn có nguy cơ, chờ một lúc không nên vọng động. Lý Long Nguyên âm thanh ở hai người vang lên bên tai, hắn làm long tộc nhất mạch, cảm ứng được huyết trong hồ có một cỗ mạnh mẽ uy hiếp. Đúng vào lúc này, mọi người đồng loạt ra tay, đủ mọi màu sắc thần thông hướng về Hóa Long Hồ cấm chế đánh tới. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cả vùng không gian đều phảng phất vì đó run rẩy, cấm chế xung quanh khí lưu bị lôi kéo đến đi tứ tán, giống như sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm. Sóng máu lan lộn, còn như lôi đình giống như tiếng nổ vang rền trên không trung vang lên, đinh hai nhức óc, giống như là muốn xé rách toàn bộ hư không. Có thể nhìn thấy, huyết hồ bên trong hiện ra lít nha lít nhít huyết xà, huyết dao, thậm chí không ít cũng đã biến thành huyết long. Đây chính là hỗn độn chân long mạnh mẽ, chỉ là tự thân huyết dịch liền đủ để tạo nên một chủng tộc mạnh mẽ. Nếu là này bí cảnh không phải là bị cưỡng ép mở ra, trong này không biết sẽ dựng dục ra bao nhiêu kinh thiên đồ vật. Giang giác, cấm chế mặt ngoài truyền đến nhỏ bé vết nước, vô số tiên thiên phủ văn ở mọi người thần thông chi hạ bị từng cái tiêu diệt. Và anh, đang lúc này, cấm chế rốt cục phát sinh một tiếng vang trầm thấp, giống như nặng nề tiếng sấm, từ bên trong tuôn ra vô số ánh sáng, hóa thành cột ánh sáng chói mắt xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ Hóa Long Hồ mặt ngoài bắt đầu lan lộn, dòng máu dường như sôi trào đổi trào, phát sinh từng trận làm người ta sợ hãi khí tức, phảng phất sắc vạch trần nó khăn che mặt bí ẩn. Lý Huyền Cơ cùng Hồng Anh hiểu ngầm thu hồi pháp lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Cuối cùng một đòn, ông lão mặc áo tím nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực toàn mở, Tử Long lại lần nữa phát lực, va chạm ở cấm chế hạt nhân vị trí. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, đông đảo đại La Kim Tiên đồng loạt nghiêng lực mà ra, pháp bảo hào quang tỏa ra, chiếu rọi ra bọn họ căng thẳng mà lại nghiêm túc khuôn mặt. Ầm ầm, cấm chế rốt cục ở một tiếng biết thai nổ vang bên trong phá toái ra, giống như một hồi lòng trọng pháo hoa tỏa ra, ánh sáng rực rỡ, đi tứ tán. Hóa Long Hồ sóng máu cuộn cuộn, như manh thu giống như gầm thét lên, tạo nên vô số bọt nước, rất nhiều màu máu sinh linh ở uy thế dưới nổ tung, rực rỡ ánh sáng đỏ ngòm trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ đất trời. Ông lão mặc áo tím trước tiên lấy ra một cái màu tím hồ lô lớn, pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu tím nhất thời bùng nổ ra một đạo khủng bố sức hút, đem dòng máu hút tới trong hồ lô. Những người còn lại thấy thế, cũng là vội vã lấy ra các loại pháp bảo thu lấy dòng máu. Ngay ở đông đảo pháp bảo trôi nổi ở trên mặt hồ thời điểm, mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh to lớn kinh động, mặt nước lập lòe điểm xấu hừng vang. Rào, một viên to lớn dữ tợn long đầu từ đáy hồ hiện lên, mang theo không gì sánh kịp uy thế, áp bức đến tại chỗ tất cả mọi người tâm thần đều chấn động. Đại La hậu kỳ. Lý Huyền Cơ hô hấp cứng lại, này huyết long lại có đại La hậu kỳ tu vi, hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Này huyết long mới là này huyết hồ tinh hoa vị trí, nếu như có thể thu nó, so với được một chỉnh hồ huyết dịch đều muốn càng đáng giá. Hồng Anh một mặt chỉnh trọng nói, hỗn độn chân long huyết dịch vừa bắt đầu có lẽ chất lượng rất cao, thế nhưng bây giờ qua vô tận năm tháng, lại diễn sinh không ít sinh linh, năng lực tinh hoa đã tiêu hao gần như. Này huyết long rõ ràng là Hóa Long Hồ người thống trị, khẳng định là trong này giá trị cao nhất. Gào. Cái kia huyết long mở hai mắt ra, huyết quang bùng lên, đầu rồng to lớn từ mặt hồ bay lên, toàn bộ thân thể đều dựng đứng lên, giống như một ngọn núi cao giống như áp bức mọi người. Đôi rồng vung một cái, giống như một cái huyết roi giống như, mang theo ngập trời sóng máu đánh hướng về mọi người. Hư không phá toái, hỗn độn cuồn cuộn, cái kia đôi rồng tựa hồ có thể xé rách chư thiên vạn giới. Ông lão mặc áo tím sắc mặt đại biến, không dám gắng đón đỡ, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, hiểm mà lại hiểm tránh đòn đánh này. Xì xì. Những người còn lại liền không may mắn như vậy, ở từng tiếng tiếng kinh hô bên trong, mười mấy kiện thu lấy huyết dịch bảo vật trực tiếp muốn nổ tung lên, cá biệt đại la kim tiên thậm chí bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Lý Huyền Cơ cùng Hồng Anh đều là xảo diệu tránh, không có bị thương. Lớn mật nghiến xúc. Ông lão mặc áo tím đạp không mà lên đến huyết hồ bên trên, quát lạnh một tiếng, pháp lực toàn mở, tử quang tỏa ra, giống như một tòa màu tím núi cao như thế hướng về huyết long nghiền ép mà đi. Huyết long nuốt rồng dò ra, nên không đánh ra, cùng ông lão mặc áo tím ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Huyết hồ nhất thời nhấc lên ngập trời sóng máu, sóng năng lượng khủng bố đem xung quanh hết thảy đều bao phủ mà lên. Hoa. Ông lão mặc áo tím bị vuốt rồng đánh trúng, lồng ngực trong nháy mắt sẽ rách thành mấy đại nữa. Chỉ thấy một viên tử quang bay về phía chân trời, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mọi người giật mình, ông lão mặc áo tím cũng là đại la hậu kỳ, lại liền như thế chạy. Lý Huyền Cơ cùng Hồng Anh liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ đúng là chí bảo có thể đối phó này huyết long, thế nhưng quá nhiều người, bọn họ lại lo lắng vì người khác làm giá y ầm ầm ầm. Phương xa hư không nổ tung, chỉ thấy một con tre trời bàn tay khổng lồ hướng về vùng không gian này đánh xuống, hết thảy mọi người cảm thấy đại khủng bố giáng lâm. Không được. Hồng Anh tiên tử biến sắc, vội vã lấy ra càn khôn một mạch che chở, cấp tốc đem Lý Long Nguyên ba người kéo đi vào. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, vùng không gian này phảng phất nổ tung, sóng máu nhấc lên vạn dặm cao, đồng thời nổ tung còn có từng cái đại la kim tiên. Không biết qua bao lâu, hư không dần dần bình tĩnh, dòng máu cuốn ngược mà quay về. Chỉ thấy một cái toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xanh bóng người dáng lâm nơi đây, không phải Thanh Ma Vương thì là người nào? Gào. Huyết Long từ huyết hồ bên trong bật ra, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức giảm nhiều, nhìn Thanh Ma Vương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. "Hả? Còn có mấy cái tạp ngư?" Thanh Ma Vương cười lạnh một tiếng, lấy tay khẽ bổ, hư không dường như nhăn nhúm như thế hướng về bàn tay của hắn co rút lại. Chỉ chốc lát sau, một đạo linh quang liền xuất hiện ở hắn không phương xa, hơn nữa chính không tự chủ được hướng về lòng bàn tay của hắn bay tới. Linh quang chính là càn khôn một mạch che chở, Lý Huyền Cơ mấy người đều ở bên trong, giờ khắc này trong lòng chỉ còn dư lại hoảng sợ. Vừa loại kia xóa đi tất cả sức mạnh, nhường người hoàn toàn thăng không nổi lòng phản kháng. Nếu không là càn khôn một mạch che chở, bọn họ đã sớm nổ thành xương máu. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một con giống như cầu long bàn tay từ hư vô bên trong đánh xuống. Hả? Thanh Ma Vương phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đấm ra một quyền, giống như một đạo màu xanh cổ sáng đánh vào bàn tay kia bên trên. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang qua đi, Thanh Ma Vương bóng người không tự chủ được rút lui vài bước, bàn tay kia cũng là run lên, thu bể. Hư không trực tiếp nứt ra, một cái cao lớn cực kỳ bóng người từ hỗn độn hư không đi ra. Đầy trời hỗn độn khí lưu chuyển ở bên cạnh hắn, giống như hỗn độn chân thần như thế, chính là Lý Trường Sinh. Làm sao sẽ là ngươi? Thanh Ma Vương hơi nhướng mày, cảm giác hiện tại Lý Trường Sinh mạnh mẽ vài lần không ngừng. Ra ra. Trường Sinh lão tổ. Nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, Thanh Ma Vương cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Chương 1543, tái chiến Thanh Ma Vương chương 1543, tái chiến Thanh Ma Vương. Lý Trường Sinh không để ý đến Thanh Ma Vương, mà là trước tiên nhìn về phía Lý Huyền Cơ mấy người, các ngươi không có sao chứ? Ra ra, chúng ta không có chuyện gì, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Huyền Cơ một mặt trịnh trọng nói. Trước ở tinh không chiến trường, Lý Trường Sinh không phải là Thanh Ma Vương đối thủ, hắn có chút bận tâm. Các ngươi trước sau lùi. Lý Trường Sinh phất phất tay, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Ma Vương. Trước hắn xác thực không phải Thanh Ma Vương đối thủ, thế nhưng hắn hiện tại tu luyện bắt môn độ giáp, từ lâu không sợ bất luận người nào. Ở tinh không chiến trường có bảng lão quỷ giúp ngươi, ở đây ta ngược lại muốn xem có ai có thể giúp ngươi. Khí lưu màu xanh vờn quanh Thanh Ma Vương thân thể, một cỗ làm người ta sợ hãi khủng bố chập chờn ở trong không khí dập dờn. Oanh! Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phương xa, hư không không ngừng phá toái thành mảnh vỡ. Thanh Ma Vương quanh thân, ánh sáng màu xanh không ngừng lấp lóe, phản phất một tôn ma thần. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Hỗn Nguyên chân thân triển khai ra, hỗn độn ánh sáng lấp lóe, giống như một tôn hỗn độn cổ thần. Ầm ầm ầm. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ hư không, cả vùng không gian phảng phất đều đang run rẩy, huyết hồ bị hai người khí thế áp bức đến không ngừng lan lộn, giống như sôi trào nổi trào như thế. Cái kia huyết long trực tiếp trốn ở huyết hồ nơi sâu xa không dám hiện thân. Thanh Ma Vương toàn thân ánh sáng bạo phát, khủng bố uy năng bao phủ tứ phương, phảng phất một ngọn núi cao như thế. Oanh. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, ở trên hư không kéo ra một đạo khủng bố tàn ảnh, xuất hiện ở Thanh Ma Vương trước mặt, một quyền đập xuống. Đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa nhanh như kinh hồng, nhiều người căn bản không phản ứng kịp. Trong mắt Thanh Ma Vương hàn mang lóe lên, đồng dạng đấm ra một quyền, hai người đụng thẳng vào nhau. Hư không trực tiếp phá toái ra một cái hắc động lớn, sóng năng lượng khủng bố đem bốn phía đều đánh nứt. Oanh! Thanh Ma Vương bị một quyền đánh vào sâu trong hư không, thế nhưng hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên cạnh người, sau đó một cước đạp hướng về Lý Trường Sinh. Đối đầu trong lúc đó, năng lượng mênh mông như biển, giống như tận thế giáng lâm như thế. Ầm ầm ầm. Huyết hồ bên trong, vô số màu máu sinh linh trực tiếp ở hai người uy thế dưới bạo thành xương máu. Ầm. Lý Trường Sinh không đỡ nổi, ở này một cước bên dưới bay ngược ra ngoài. Ngay ở hắn sắp sửa ổn định thân hình thời khắc, hư không nứt ra, Thanh Ma Vương bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy hắn một cước đá hướng về Lý Trường Sinh đầu, ánh xanh không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất như thiên uy ép tới người không thở nổi. Này một cước nếu là đánh trúng, nhất định có thể đem Lý Trường Sinh trực tiếp đá bạo. Phúc. Lý Trường Sinh vội vã dùng hai cái tay đội trên đỉnh đầu, Thanh Ma Vương một cước đá vào Lý Trường Sinh song trưởng bên trên. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người hắn, nhường hắn không thể động đậy. Lý Huyền Cơ trong lòng cả kinh, vội vã liền muốn ra tay giúp đỡ, thế nhưng là bị Hồng Anh gắt gao ngăn cản. Đừng đi chịu chết, ra ra ngươi còn không xuất toàn lực đây. Hồng Anh ánh mắt rất bình tĩnh, hai đại thể tu đối kháng, Lý Huyền Cơ nếu là tham dự vào, phòng trường một chiêu đều chịu đựng không được. Nàng cũng tu luyện bắt môn độ giác, biết môn thần thông này nghịch thiên chỗ, chỉ cần nhục thân đủ mạnh, tiếp dẫn mà đến thiên địa chi lực đủ để đem thực lực vô hạn tăng lên. Đáng tiếc nàng nhục thân gầy yếu, đến nay cũng chỉ có thể mở ra ba môn, lại nhiều nhục thân liền muốn tan vỡ. Giang giác. Lý Trường Sinh hai tay xương cốt truyền đến một trận nổ vang, dường như muốn gãy vỡ ra, Thanh Ma Vương khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Và anh. Lý Trường Sinh hai cánh tay xương cốt ở đòn đánh này bên dưới đứt thành từng khúc, cả người trực tiếp đập xuống đại địa, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hừ. Thanh Ma Vương hừ lạnh một tiếng, một cước đạp ở Lý Trường Sinh trên lưng, muốn trực tiếp đạp nát lưng của hắn. Và anh. Đang lúc này, Lý Trường Sinh thể nội chợt bộc phát ra một đạo sóng năng lượng khủng bố, đem hắn không gian xung quanh đều nổ bể ra đến. Thanh Ma Vương nhất thời cảm giác được nguy hiểm, vội vã buông ra chân, lắc mình chợt lui. Ầm. Lý Trường Sinh thân thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên, giống như một đoàn năng lượng kinh khủng đoàn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thanh Ma Vương trong nháy mắt bị này đoàn năng lượng bao phủ, hư không trực tiếp phá toái ra một cái hắc động lớn, vô số không gian mảnh vỡ hướng về bốn phía bay ra. Khu chỉ thấy một đạo màu hỗn độn chùm sáng ở trên trời hiện lên, Lý Trường Sinh bóng người từ bên trong nổi lên, khí tức suy yếu cực kỳ, khóe miệng mang theo máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay ở vừa trong nháy mắt đó, hắn đem bắt môn độn giáp mở ra thứ ba cửa, này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, thế nhưng cũng chịu đến không nhẹ phản vệ. Làm sao có khả năng? Sâu trong hư không, Thanh Ma Vương bóng người chậm rãi hiện lên, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn Lý Trường Sinh. Vừa trong nháy mắt đó bộc phát ra uy lực quá lớn, nếu không là hắn phản ứng đúng lúc, chỉ sợ liền thật sự muốn trúng chiêu. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hơi suy nghĩ, hai tay của hắn bắt đầu phát sáng, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai tay của hắn chính đang thong thả mọc ra, không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo Lý Trường Sinh lấy ra hai cây tỏa ra này thần hà đại dược, trực tiếp một cái nuốt xuống. Oanh! Lý Trường Sinh thân thể phát sáng, một cỗ nồng nặc tinh lực trong nháy mắt bộc phát ra, cả người hào quang bạc đạo. Mới vừa còn có chút sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này đã khôi phục hùng hào, hơn nữa nhìn lên càng sâu trước. Hắn dĩ nhiên đã có thể gãy chi trọng sinh. Hồng Anh nhìn Lý Trường Sinh khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gãy chi trọng sinh, đây chính là nhục thân thành thánh năng lực, nàng không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhục thân lại có thể làm đến như vậy, quả thực nhường hắn khó mà tin nổi. Lý Huyền Cơ cùng Lý Long Nguyên mấy người cũng là một mặt giật mình, bất chi bất giác, Lý Trường Sinh cũng đã trưởng thành đến bọn họ không cách nào với tới cảnh giới. Người tu thành hỗn độn thể. Thanh Ma Vương nghiêm nghị nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không nói gì, pháp quyết vừa bấm, im lặng niệm khẩu quyết. Sau một khắc, từng đạo huyền quang từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt ở xung quanh ngưng tụ bảy đạo huyền ảo cổ điện môn hộ. Oanh! Phản phất cấu kết vũ trụ nơi sâu xa nhất bí cảnh, bàng bạc thiên địa chi lực từ môn hộ bên trong tu ra, toàn bộ rót vào đến Lý Trường Sinh thể nội. Rầm rầm rầm. Lý Trường Sinh thể nội truyền đến từng đạo vang trầm, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố chập chờn từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, chỗ hắn đứng, hư không trực tiếp rơi vào hỗn độn trạng thái. Không gian chung quanh vang lên ken két, phản phất không thể chịu đựng hắn sức mạnh. Hô. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt trịnh trọng cực kỳ, hắn giờ khắc này thật sự có một quyền nát nhật nguyệt thực lực, cường đại đến hắn đều không thể thở nổi. Có điều hắn biết đây chỉ là tạm thời, kéo càng lâu, đối với hắn nhục thân thương tổn lại càng lớn. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thanh Ma Vương, thân hình trong nháy mắt hướng hắn bắt tới. Hừ, bàng môn tà đạo. Thanh Ma Vương hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cùng Lý Trường Sinh đại chiến ở cùng nhau. Chương 1544, mở tử môn, độc chiếm hóa long hồ. Chương 1544, mở tử môn, độc chiếm hóa long hồ. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ vùng không gian này, Thanh Ma Vương giờ khắc này cũng toàn lực xuất kích, hai người không ngừng ở trong hư không đối kháng. Ầm ầm, thiên địa đều phảng phất đang chấn động, từng đạo khủng bố khí lưu không ngừng từ hai người giao chiến phương giật tản ra đến. Lý Trường Sinh phảng phất từ hỗn độn vũ trụ mà đến cổ thần, mỗi một kích đều giống như mặt trời ngang trời, mang theo một cỗ không cách nào nói khủng bố uy năng, mỗi một quyền cũng làm cho Thanh Ma Vương khó có thể chống đỡ. Đáng chết. Thanh Ma Vương sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh thực lực bây giờ lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, sức mạnh còn cường đại hơn. Đi chết đi. Đang lúc này, hắn trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt bạo phát toàn lực, ở trên hư không đánh ra từng đạo màu xanh quyền ấn. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, màu hỗn độn nắm đấm giống như một thanh không gì không xuyên thủng thần truy, không ngừng đánh nổ từng đạo màu xanh quyền ấn. Ầm. Hắn một quyền đánh nổ Thanh Ma Vương quanh thân phòng hộ, đánh một quyền ở trên người Thanh Ma Vương. Phốc. Thanh Ma Vương trực tiếp bị đánh một quyền bay ra ngoài, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tươi bao tác, cả người khí tức trong nháy mắt liền yếu xuống một đoạn dài. Oanh. Thanh Ma Vương ở trên hư không nổ tung, thay vào đó là một con lớn vô cùng quái vật. Bốn chân đuôi dài, có vẻ chi chít, giống như cá sấu như thế, chính là Thanh Ma Vương bản thể. Gào. Chỉ thấy Thanh Ma Vương hét dài một tiếng, quanh thân bùng nổ ra ngập trời sóng năng lượng, khủng bố uy năng trực tiếp xé rách vùng không gian này. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hiện ra bản thể Thanh Ma Vương so với trước còn muốn càng cường đại rồi. Quanh người hắn vậy lập lòe ung tùm ánh sáng màu xanh, phản phất thần kim rèn đúc như thế. Lý Trường Sinh ánh mắt lóe lên, thân hình trong nháy mắt bạo bắn ra, một quyền đánh vào Thanh Ma Vương bụng. Ầm ầm. Thanh Ma Vương bụng trực tiếp bị đánh bay một đám lớn vải giáp, máu tươi báo táp mà ra, thế nhưng là không chút nào thương tổn đến về căn bản. Gào. Thanh Ma Vương phát sinh gầm lên giận dữ, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lý Trường Sinh bổ giết tới. Ầm. Lý Trường Sinh một trường phiến ra, trực tiếp đem Thanh Ma Vương đầu đánh lệch. Có điều Thanh Ma Vương cũng vào lúc này nắm lấy Lý Trường Sinh một cái cánh tay, há mồm liền cắn đi tới. A. Chỉ nghe Lý Trường Sinh dài tiếng kêu thảm thiết, mọi người tại đây sắc mặt đều đổi, bọn họ nhìn thấy Lý Trường Sinh nửa đoạn cánh tay đều bị Thanh Ma Vương cắn hạ xuống. Ra ra. Lý Huyền Cơ mấy trong lòng người hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng cực kỳ. Phốc. Lý Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Gào. Thanh Ma Vương miệng đầy máu tươi, thể chán hào quang, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Hắn giờ khắc này biết, Lý Trường Sinh huyết nhục mới là trong tiên địa cao cấp nhất bảo dược. Chỉ là ăn Lý Trường Sinh nửa đoạn cánh tay, hắn cũng cảm giác được thể nội tinh lực đều đang lan lộn, trước bị thương cũng đã khôi phục, giờ khắc này càng làm cho hắn tinh thần gấp trăm lần. Đáng chết. Lý Trường Sinh giờ khắc này sắc mặt có chút âm u hoành. Một đạo màu hỗn độn năng lượng ở Lý Trường Sinh cụt tay nơi xuất hiện, chỉ thấy cái kia bị cắn đứt cánh tay chính đang thong thả sinh trưởng. Gào. Thanh Ma Vương thấy cảnh này, trong mắt lập lòe vẻ tham lam, lại lần nữa há mồm hướng về Lý Trường Sinh tấp tới. Mở. Lý Trường Sinh nộ quát một tiếng, vị trí trái tim nhất thời phóng ra một đạo màu đen hào quang, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu đen cổ điển môn hộ. Bát môn độn giáp cuối cùng một môn, thử môn. Giống như địa ngục chi môn như thế, vô cùng vô tận tử khí từ bên trong xông ra. Thanh Ma Vương miệng mới vừa tiếp xúc được Lý Trường Sinh, liền bị nồng nặc tử khí chấn động bay ra ngoài. A. Lý Trường Sinh ở kêu thảm thiết, hắn cảm giác nhục thân ở bị thay đổi, toàn thân huyết dịch đều đình chỉ chảy xuôi, nhục thân mất đi hoạt tính, tựa hồ đang hướng khác một dạng sự sống đang thay đổi. Đây chính là bát môn độn giáp lớn nhất hai hại, mỗi lần mở ra một môn, cơ thể hắn liền sẽ bị sức mạnh kinh khủng này cải tạo một lần. Nhục thân nếu là không chịu nổi, sẽ trực tiếp tan bỡ. Oeng. Lý Trường Sinh thể nội lại lần nữa truyền đến một đạo văn trầm, một cỗ mênh mông cực kỳ năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Là hỗn độn thụ ra tay, cưỡng ép ổn định cơ thể hắn không vỡ. Lý Trường Sinh chậm rãi khôi phục lý trí, giờ khắc này hắn tóc trắng bay lượn, toàn thân bao phủ đèn kịt tử khí. Cảm thụ thể nội cái kia hạo như thương hải sức mạnh, hắn ra sức gào thét một tiếng. Gào. Giống như ma thần gào thét. Thời khắc này, toàn bộ màu máu không gian đều chấn động chuyển động, sóng năng lượng khủng bố bao phủ tứ phương, bốn phía không gian tận chôn bụi. Lý Trường Sinh tóc trắng bay lượn, con ngươi sâu thẳm như vực sâu nhìn chằm chằm Thanh Ma Vương. Thanh Ma Vương bị hắn nhìn đến có chút phát lạnh, tiếng bước chân lóe lên, trực tiếp tránh đi. Đáng tiếc Lý Trường Sinh trả giá lớn như vậy đánh đổi, làm sao sẽ dễ dàng nhường hắn chạy. Lý Trường Sinh toàn thân hắc khí ngập trời, mặt mày trong lúc đóng mở tia chớp màu đen sao động, hắn cả người tràn ngập hủy diệt khí thế, hướng về phía trước chạy trốn một cái bóng để ép mà đi. Ầm. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ tứ phương, chu vi mấy vạn dặm núi cao đều đang chấn động, một ít nhỏ dãy núi trực tiếp đổ nát. Gào. Thanh Ma Vương phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, bị hắc khí bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Lý Trường Sinh kéo dài ra tay, hai tay dường như hai cái cối xay lớn giống như, hướng về Thanh Ma Vương vị trí hợp ép mà xuống. Oeng. Không gian bên trong vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, nương theo trùng thiên tinh lực sao động, vô tận hỗn độn khí lưu đều bị này ba độ khủng bố tách ra rất nhiều, trở nên trong sáng. Chờ đến hư không chậm rãi khôi phục lại yên lặng, trừ trải rộng bốn phía vết máu, Thanh Ma Vương nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, Thanh Ma Vương vẫn là chạy, không có trận pháp chặn, Đại La Viên mãn cũng không có như vậy dễ giết. Phốc thử. Lý Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhất thời liền có chút vô lực, cả người trong nháy mắt vô cùng suy yếu. Bát môn độn giáp di chứng về sau đến, hắn hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không nhấc lên được một tia sức mạnh. Ra ra. Lý Huyền Cơ mấy người từ phương xa vào tới, vẻ mặt lo lắng cực kỳ. Giờ khắc này Lý Trường Sinh gầy hốc hác đi, thân thể nhiều chỗ xương cốt đều hiện lộ ra. Không chỉ như vậy, thân thể hắn hiện ra màu xám trắng, tỏa ra một cỗ tử khí, cả người liền giống như một bộ thi thể giống như. Ta không có chuyện gì. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Đạo hữu, người giết Thanh Ma Vương. Hồng Anh tiên tử nhìn xung quanh vết máu, một mặt khiếp sợ hỏi. Không có, hắn chạy trốn. Hồng Anh tiên tử nghe vậy, nhất thời có chút tiếc nuối, nếu như chém giết Thanh Ma Vương, đối với tiên giới tới nói không thể nghi ngờ muốn ung dung quá nhiều. 10 cái đại La Kim Tiên đều không ngăn nổi một cái đại La Viên mãn. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Không lâu lắm, mọi người liền một lần nữa trở lại Hóa Long Hồ vị trí. Đáng tiếc nơi này đã tàn tạ một mảnh, cả vùng không gian đều sụp đổ rồi, năng lượng ở từ từ trôi đi, Hóa Long Hồ huyết dịch bởi vì đại chiến cũng mỏng manh rất nhiều. Liền ngay cả cái kia huyết long cũng biến mất không còn tăm hơi, không biết chạy vẫn là chết ở hai người chiến đấu dư âm bên dưới. Này Hóa Long Hồ tuy rằng bị hủy diệt, thế nhưng còn có không ít năng lượng, mọi người trước tiên ở nơi này tu luyện một phen đi. Lý Trường Sinh sau khi nói xong, trực tiếp chui vào huyết hồ bên trong. Hỗn độn chân long huyết dịch có lẽ có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, bao quát Lý Long Nguyên mấy người thậm chí có thể đột phá đại la, tính được, cũng không tính quá thiệt thòi. Tiếp đó, Lý Huyền Cơ bày trận đem nơi này ẩn giấu lên, mọi người liền đồng thời ở huyết hồ bên trong tu luyện. Vùng không gian này nhất thời rơi vào trong yên tĩnh. Chương 1545, Lưu Ly tiên tử, Thiên đạo bí mật văn. Chương 1545, Lưu Ly tiên tử, Thiên đạo bí mật văn. Nào đó mảnh sâu trong hư không, trong tầng mây, một cái như ngọa long như thế sơn mạch to lớn bắt ngang hư không. Tiên khí mịt mờ tràn ngập, từng đạo màu vàng hào quang tự dãy núi bốc lên. Dãy núi lúc gần lúc hiện, tựa như ảo mộng, phản phất hải thị thận lâu như thế, có vẻ hơi không chân thực. Vào giờ phút này, mặt đất hội tụ một đám cường giả, đều ánh mắt chờ mong nhìn ngồi trên mặt đất thải y liễu nữ tử. Khương Thang, Canh Gừng, Phong Thiếu Cung Phong Phá Thiên ba người cũng ở chỗ này, hơn nữa Phong Thiếu Cung ánh mắt tự tin, khí tức sao động mãnh liệt, hiển nhiên đã đột phá đại la. Bọn họ đồng thời phát hiện hư không bên trong dị tượng, thế nhưng dùng hết biện pháp đều không thể tiến vào bên trong, dãy núi kia phảng phất hư huyễn hình chiếu. Thải y liễu nữ tử tên là Lưu Ly tiên tử, chỉ là đa số người không biết thân phận của hắn bối cảnh. Giờ khắc này Lưu Ly tiên tử ngồi xếp bằng ở một tòa bên trong đại trận tứ phương có hai nam hai nữ vì đó hộ pháp, mỗi người nắm pháp bảo cảnh giác đánh giá mọi người. Trong chớp mắt, Lưu Ly tiên tử pháp quyết biến đổi, đại trận thần văn hiện lên, hội tụ thành một đạo chín màu thần quang xông thẳng sâu trong hư không dãy núi. Chín màu thần quang dường như một thanh kiếm sắc, đâm thủng tầng mây, nhắm thẳng vào cái kia như ẩn như hiện dãy núi. Lưu Ly tiên tử ngón tay không ngừng rung động, đầu ngón tay nhảy lên nhỏ vụn phù văn, phản phất là nàng trong biên chế dệt một tấm vô hình lưới, thử bắt giữ cái kia xà xôi hư ảnh. Xung quanh bốn người lập tức bắt đầu đề phòng, trong tay pháp bảo tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mọi người tại đây cũng là một mặt căng thẳng, bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không, phản phất chỉ lo bỏ qua bất kỳ một tia nhỏ bé biến hóa. Chín màu thần quang hướng vào hư không, khuấy lên bốn phía không gian, thế nhưng dù vậy, đối với cái kia hư huyễn dãy núi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mọi người thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Lưu Ly tiên tử sắc mặt chìm xuống, pháp quyết biến đổi, đại trận lại lần nữa bắn ra đạo đạo chín màu thần quang, tổng cộng 9 đạo. Hư không phảng phất bị thải quang nhuộm đẫm, thành ánh nắng chiều như thế màu sắc, các loại huyền ảo đại đạo thiên văn ở trên hư không đang rực, càng dẫn ra lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ sấm sét. Không lâu lắm, chỉ thấy cái kia hư huyễn dãy núi phảng phất từ hư không vô tận thoát ly đi ra, chậm rãi hướng về mặt đất tới gần. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức, như là ngủ say ngàn năm thần linh sắp thức tỉnh, một cỗ thiên uy giáng lâm xuống. Cẩn thận! Một tên nam tử khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bung lên, một đạo kiếm khí cắt ra không khí, thẳng đến phía chân trời mà đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng dồn dập thôi thúc pháp bảo, hình thành một đạo gió thổi không loạn phòng ngự bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, thiên địa vì đó một tĩnh. Tiếp theo, một cỗ bảng bạc uy thế từ hư không đè xuống, mọi người ngưng tụ mà thành bình chướng trong nháy mắt nổ tung. Oeng! Đại địa kịch liệt rung động, bụi bặm tung bay, bốn phía cây cối dồn dập nổ tung, núi đá nứt toác, phảng phất tận thế giáng lâm. Tất cả mọi người đều bị ép sụp trên đất, miệng phun máu tươi, vẻ mặt ngơ ngác cực kỳ. Cái kia cố uy thế kéo dài tăng cường, có người sắc mặt nhăn nhó, cảm giác cả người đều phải bị đè nát, nhúc nhích đều khó mà làm đến. Lưu Ly tiên tử, ngươi làm cái gì? Có người phẫn nộ giống to, sắc mặt chợt đỏ bừng, có mấy người thậm chí ngay cả pháp bảo đều bị đè nát, chỉ còn dư lại đục thân ở gắng gượng chống đỡ. Sư tỷ, Lưu Ly tiên tử phải phía sau một cái cô gái mặc áo xanh ngã sấp trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, bảo ý hào quang cũng là sáng tối chập chờn. Hoàng sư muội, chịu đựng. A, ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Vâng. Theo một tiếng khổ rồi gào thét, chỉ thấy một lão giả trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt của mọi người, vô số người vì đó hoảng sợ cùng ngơ ngác. Nếu như sớm biết như vậy, ai cũng sẽ không để cho Lưu Ly tiên tử lung tung thi pháp. Hiện tại gây nên sơn mạch này đàn hồi, cái kia dường như thiên uy như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nhỏ bé. Đặc biệt tu vi càng mạnh, chịu được áp lực càng lớn, mang ý nghĩa bị chết càng nhanh. Vừa chết người mọi người cũng hiểu rõ, đại la hậu kỳ cường giả, rất nhiều người đều bị dọa đến. Phong đạo hữu, chịu được. Khương Thang, Canh Gừng, phát hiện phong phá thiên con ngươi phảng phất đều muốn tuôn ra đến, khuôn mặt sung huyết, hô hấp dồn dập dọa người, lúc nào cũng có thể nổ tung. Phong Thiếu Cung cũng là một mặt hoảng sợ, hắn vừa mới đột phá đại la không bao lâu, đều vẫn không có phong quan qua, không nghĩ tới sẽ chết đến như thế bất ức, bị đè chết. Theo thời gian trôi qua, lục tục có người bị đè nát nhục thân, khủng hoảng tâm tình tràn ngập ở này vùng không gian. Hư không bên trong dãy núi không ngừng lập lòe hào quang, mặc dù là hư huyễn, thế nhưng đang kéo dài hạ xuống. Mỗi hạ xuống một đoạn, mọi người áp lực liền lớn một phần, thế nhưng hết thảy mọi người rất khó nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi chết. Lưu Ly tiên tử như cũng ngồi xếp bằng ở bên trong đại trận, hai tay không ngừng biến hóa, lít nha lít nhít đại đạo phù văn ở nàng đầu ngón tay bay tán loạn, cái chán đã che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột. Tất cả mọi người không nên dùng pháp lực. Một đạo bình tĩnh tiếng nói ở phương xa vang lên, không ít người đều là chấn động trong lòng. Không chống cự, chẳng phải là bị chết càng nhanh hơn? Muốn mạng sống liền nghe ta. Bình tĩnh tiếng nói lại vang lên, Khương Thang, Canh Gừng, ánh mắt trịnh trọng, nhắm mắt lại tản đi trên người pháp lực. Phốc thử. Hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt cảm giác cả người muốn nổ tung, trong mắt đông dưng lộ ra một vẻ to lớn hoảng sợ. Thế nhưng ra ngoài hắn ngoài dự liệu là, hắn không có nổ tung, tuy rằng bị nội thương, thế nhưng cả người trong nháy mắt ung dung không ít, trên không áp lực đã không lại nhằm vào hắn. Nhanh, người tới là Tạo Hóa Thiên Tôn, nghe hắn. Khương Thang, Canh Gừng, liền đội vàng đứng dậy. Nhìn thấy Khương Thang, Canh Gừng, cư nhiên đã có thể đứng dậy, vô số người ánh mắt sáng lên. Phản phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, bắt đầu tản đi tự thân pháp lực, không làm bất luận sự chống cự nào. Cuối cùng, mọi người đều cùng Khương Thang, Canh Gừng, như thế, bị nội thương không nhẹ, thế nhưng đã không cảm giác được hư không bên trong áp lực. Mượn mọi người lực lượng, đến chợ ngươi đến tìm hiểu này không chọn vẹn thiên đạo mật văn, đạo hữu như vậy quen mặt, không nghĩ tới tâm địa ác độc như thế. Dứt tiếng, một vị lao giả áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, không phải Tạo Hóa Thiên Tôn thì là người nào? Nghe được Tạo Hóa Thiên Tôn, tất cả mọi người đối với Lưu Ly tiên tử đều là mắt lộ ra cừu hận. Nàng còn chỉ còn lại hai cái đồng môn, ánh mắt bình tĩnh. Phản phất đối với này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Ly tiên tử ngón tay hơi dừng lại một chút, hai mắt trong nháy mắt mở, hai viên cổ điện phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt của nàng cũng đông dưng lộ ra vẻ vui mừng. Một lát sau khi, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia từ trên trời giáng xuống lão giả áo bào trắng, lập tức chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Bổn tộc nhận thiên chi đạo, tìm hiểu thiên đạo lực lượng vốn là thứ nhất chuyện quan trọng. Cho tới ngươi nói ta tâm địa ác độc, càng là ấu trí, bọn họ mạo phạm thiên đạo, gặp thiên đạo trừng phạt, nào có cùng ta liên quan. Nàng thanh âm mềm dịu, nhưng mang theo một loại không cho lơ là sức mạnh. Tạo hóa thiên tôn giữa hai lông mày lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục khí chất, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lưu Ly Thiết Tử. Ngươi đến từ nói tộc. Chương 1546, đạo tộc lai lịch, Chân Long chiến giáp. Chương 1546, đạo tộc lai lịch, Chân Long chiến giáp. Lưu Ly tiên tử khẽ cười một tiếng, giơ tay phất đi thái dương sợi tóc, ngựa khí hờ hững nhìn Tạo hóa thiên tôn, ngươi nói xem. Tạo hóa thiên tôn hơi nhướng mày, ngươi không có được ban cho nói họ đi. Ở thời đại thái cổ, tiên giới cũng tao ngộ nhiều lần diệt vong nguy cơ, nguy hiểm nhất liền muốn thuộc thực xuất thế, hầu như hút khô vũ trụ, liền hỗn độn tiên đế cũng không có cách nào, chỉ có thể phong ấn. Tuy rằng hỗn độn tiên đình giải thể, thế nhưng không ít đại năng đều biết liên quan với thực tồn tại. Vì để tránh cho thực tương lai ngầm chiếm tiên giới, khi đó không ít đại năng liền đề nghị sáng tạo một cái thủ vệ tiên giới hỏa chủng thế lực, bảo vệ bộ tộc. Sáng tạo sau khi, hầu như hấp thu khi đó tiên giới nhất có tu tiên tiên phu sinh linh gia nhập, còn có đạo tổ giáo dục, tài nguyên vô số, có thể nói là tiên giới bên trong cao cấp nhất thế lực, không có một trong. Có điều tâm tư người biện, đạo tổ cũng không thể nào đoán trước đến hậu thế sẽ phát sinh cái gì. Liền cho bảo vệ bộ tộc lên một cái công xiềng, tiên giới không tới nguy cơ sống còn, bảo vệ bộ tộc không cho phép xuất thế quấy rầy tiên giới phát triển tiến trình, không được tham dự tiên giới phân tranh. Cho tới xuất thế cụ thể sẽ phát sinh hậu quả gì, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, những thứ này đều là Huyền Cơ Thiên Nữ nói cho hắn. Bởi vì đã từng Huyền Cơ Thiên Nữ, cũng từng là bảo vệ bộ tộc một thành viên trong đó. Nói tộc sinh ra theo thời thế sau khi, liền âm thầm gánh vác lên bảo vệ tiên giới trọng trách, trừ một ít thân phận cổ xưa nhân vật, hầu như không có ai biết bảo vệ bộ tộc tồn tại. Theo tiến trình của lịch sử, không ít đạo tổ đều đang thủ hộ bộ tộc bên trong đảm nhiệm qua trọng yếu nhân vật, lưu lại vô số truyền thừa nội tình. Bảo vệ bộ tộc xuất hiện nhất nhiều lần một lần, chính là thời đại thượng cổ đối phó cổ thực tộc. Bởi vì trong đó có không ít đạo tổ dấu vết, bảo vệ bộ tộc liền chậm rãi thay đổi xưng hô, tự xưng nói tộc. Hơn nữa bởi vì bảo vệ tiên giới có công, thu được không ít thiên đạo công đức, không ít người cũng tự xưng là thiên tộc, ám chỉ truyền dựa theo thiên đạo huyết thống. Theo một ít đạo tổ ngã xuống, nhân viên thay đổi, bảo vệ bộ tộc liền biến vị, này tựa hồ cũng là Huyền Cơ Thiên Nữ rời đi nói tộc nguyên nhân một trong. Thế nhưng bây giờ nói tộc lại bắt đầu tham dự phân tranh, hắn suy đoán này Lưu Ly tiên tử không phải thành viên trọng yếu. Ta là thế hệ này lại cổ thế. Lưu Ly tiên tử khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt hờ hững. Thì ra là như vậy, xem ra các ngươi cũng ở thoát ly ràng buộc. Tạo hóa thiên tôn hơi gật đầu, Huyền Cơ Thiên Nữ chính là nói tộc đã từng đại cổ thế. Đại cổ thế là nói tộc hạt nhân, nhưng cũng không cần chịu đến thời đại thái cổ khế ước ràng buộc, có thể bất cứ lúc nào thoát ly. Hắn không biết này Lưu Ly tiên tử có bản lĩnh gì, lại có thể ở nói tộc thu được như vậy địa vị. Này Lưu Ly tiên tử ở hắn cảm ứng bên dưới, cũng là đại la viên mãn, thế nhưng thể nội nhưng có một cỗ nhường hắn uy hiếp cảm giác, hắn suy đoán chí ít là đạo tổ lưu lại thủ đoạn. Nghe được Tạo hóa thiên tôn cùng Lưu Ly tiên tử nói chuyện, rất nhiều người đều là không rõ vì sao, đều đang suy đoán nói tộc là chủng tộc gì. Dám lấy nói vì là họ, này đâu chỉ gan to bằng trời, quả thực nghịch thiên. Ta suy đoán sơn mạch này hình chiếu chính là này bí cảnh hạt nhân, thế nhưng cụ thể tồn tại nên ở một cái càng cao cấp vĩ độ không gian. Muốn đi vào trong đó, còn phải tìm hiểu này thiên đạo mật văn mới là, ta cũng là ra tay sau khi mới ý thức tới. Lưu Ly tiên tử nói xong, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung, đầu ngón tay ngưng tụ ra mười mấy viên huyền ảo phức tạp phù văn. Những phù văn này vừa xuất hiện, phía trên dãy núi hình chiếu liền rầm rầm tiếng rung, tựa hồ cùng phía trên sản sinh cộng hưởng, cảnh tượng bên trong phảng phất đều càng chân thật một ít. Ánh mắt của nàng thâm thúy như vực sâu, ngón tay vung lên, phù văn biến mất không còn tăm hơi, dãy núi hình chiếu cũng khôi phục yên tĩnh. Gắn bó khẽ mở, đáng tiếc thời gian có hạn, cũng mới tìm hiểu này một ít, muốn nhường sơn mạch này hiện hình, còn phải nhiều người đồng thời hợp tác mới là. Tạo hóa thiên tôn trầm mặc chốc lát, giữa hai lông mày mơ hồ hiện ra một vẻ suy tư vẻ. Đang muốn mở miệng, liền nghe nơi rất xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền, phảng phất là đại địa nơi sâu xa có một loại nào đó to lớn vật lớn đang chậm chậm thức tỉnh. Rất nhiều người sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy xa xa dãy núi hình chiếu chính đang nổ vang, bọn họ thậm chí nhìn thấy một ít cao to bằng dáng. Cự linh tộc, bọn họ làm sao sẽ ở bên trong? Lưu Ly tiên tử trong mắt lóe ra một tia dị thải, cảm giác không thể tin tưởng. Cự linh tộc, chẳng lẽ bọn họ tộc trưởng đi vào? Tạo hóa thiên tôn cũng là sắc mặt trịnh trọng. Thời đại thượng cổ hắn cùng cự linh tộc tộc trưởng từng giao thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện nay, cự linh tộc dài khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm ầm. Dãy núi hình chiếu triệt để bắt đầu rung dậy, mọi người thấy cự linh tộc kê cổ bóng người, hắn tựa hồ ở cùng một vị. Không, một cái chiến giáp đại chiến. Không ít người cảm giác mình nhìn lầm, lại lần nữa nhìn kỹ lại, phát hiện kê cổ đối thủ đúng là một cái chiến giáp. Bộ chiến giáp này toàn thân tràn ngập hỗn độn cổ khí, từ đầu đến chân bọc đến chặt chẽ. Nếu không là nhìn thấy cái kia giống ruột mũ giáp, không thể nào tưởng tượng được này không phải một cái sinh linh. Bộ chiến giáp này quá mức khủng bố, bên trong phảng phất có một tôn thái cổ thương long thức tỉnh, bùng nổ ra cái thế hủy diệt khí thế, áp chế kê cổ không ngừng lùi lại. Toàn thân nó vụt lên vô tận chân long khí thế, hỗn độn vần quanh, thiên địa đại đạo tùy tùng, uy thế chúng sinh. Mọi người dù cho là ở dãy núi ở ngoài, cũng là cảm giác được nghẹt thở hoảng sợ. Đây là một cái đạo khí cấp bậc chân long chiến giáp, hoặc là nói là thể binh. Tạo hóa thiên tôn từng chữ từng câu mở miệng, trong con ngươi cực nóng đã không cách nào che giấu. nếu như hắn mặc vào bộ chiến giáp này, tương đương với nắm giữ đạo tổ sức chiến đấu. Hơn nữa chiến giáp này phảng phất thành tinh, liền kê cổ loại này nửa bước đạo tổ trong lúc nhất thời đều không thể thu phục, có thể tưởng tượng được linh tính cao bao nhiêu. Nay hoàn toàn có thể trợ hắn vượt qua đạo tổ thiên kiếp, mặc vào bộ chiến giáp này, liền đạo tổ cũng đừng nghĩ đem hắn giết chết. Lưu Ly tiên tử, nhanh! Tạo Hóa Thiên Tôn cùng Lưu Ly tiên tử nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ tạo thành dãy núi hình chiếu thiên đạo mật văn, hiện tại cấp thiết muốn tiến vào bên trong tranh cướp. Liền chân long chiến giáp đều có, bọn họ không thể nào tưởng tượng được kê cổ đến cùng được bao nhiêu thứ tốt. Có lẽ bởi vì kê cổ cùng chân long chiến giáp đại chiến, dẫn đến tạo thành dãy núi hình chiếu mật văn hiện lên càng nhiều. Tất cả mọi người biết những này mật văn cũng là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, toàn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những này rườm rà mật văn. Mỗi một cái hoa văn đều ẩn chứa chí cao thiên đạo khí thế, rất khó lý giải đi ra. Không ít người giờ mới hiểu được, mới vừa Lưu Ly tiên tử ở tìm hiểu là món đồ gì. Nay hoàn toàn là có thể diễn biến tất cả tạo hóa mật văn, tu luyện, luyện đan, luyện khí thậm chí trận pháp. Chỉ cần lấy này mật văn phát họa ra đến, bất luận là thủ đoạn gì đều đủ để kinh thiên động địa. Liên miên không dứt thổ huyết âm thanh vang lên, không ít đột nhiên tâm thần run rẩy dữ dội. Phong Thiếu Cung càng là như vậy, thần hồn kém chút nổ tung, điều này làm cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn nhận thức cùng nộ tính cũng không đủ, liền quan sát loại này phù văn tư cách không có. Tại chỗ cũng chỉ có Lưu Ly tiên tử cùng Tạo Hóa Thiên Tôn mặt không biến sắc, những người còn lại coi như không có thổ huyết, cũng ở đầu đổ mồ hôi lạnh. Thần hồn nếu là lý giải không được loại này phù văn, không chết cũng muốn bị trọng thương. Loại này thiên đạo bí văn đã vượt qua rất nhiều đại La Kim tiên lý giải, mà muội tiến vào không thuộc về mình cấp độ, bị thương chỉ có chính mình. Chương 1547, Lý Long Nguyên Độ kiếp. Chương 1547, Lý Long Nguyên Độ kiếp. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm qua đi. Hóa Long Hồ bên cạnh, Lý Bình An cùng Vân Đình đứng chung một chỗ, trên người của hai người khí thế sao động, hiển nhiên tu vi có tăng trưởng lớn. Các loại rời đi nơi này, liền có thể đột phá đại la. Vân Đình đầy mặt vẻ kích động, hắn cùng Lý Bình An ở Hóa Long Hồ tu luyện 2 năm, đều song song đạt đến Kim Tiên viên mãn, hơn nữa căn cơ vững chắc cực kỳ. Cũng không biết hai vị lão tổ lúc nào xuất quan. Vân Đình liếc mắt nhìn bình tĩnh huyết hồ diện, có chút buồn bực mất tập trung. Bọn họ cũng không phải xuất quan sớm nhất, Lý Huyền Cơ cùng Hồng Anh đã sớm rời đi. Hiện tại bọn họ liền đang đợi Lý Long Nguyên cùng Lý Trường Sinh xuất quan, thế nhưng cũng không biết muốn chờ đến lúc nào. Lặng lặng chờ đợi đi, bằng vào chúng ta tu vi, gặp phải thứ tốt cũng không lấy được. Lý Bình An một mặt lạnh nhạt nói, có vẻ rất là bình tĩnh. Đừng nói Kim Tiên, như thế Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể mò đến chỗ tốt gì. Bây giờ ở trong này, chỉ có theo Lý Trường Sinh mới có thể bảo mệnh, mới có cơ hội thu được cơ duyên, ngược lại hắn là không có chút nào gấp. Có thể đạt đến Kim Tiên viên mãn, đối với hắn mà nói đã là cơ duyên to lớn. Ừm. Ngay ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Hóa Long Hồ ầm ầm chấn động, màu máu hồ nước sôi trào mà lên. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, một cái to lớn băng long bỏ ra. Long Nguyên lão tổ. Hai người ánh mắt trịnh trọng, Lý Long Nguyên khí tức trên người rất mạnh, tinh lực trùng thiên, cảm giác sắp áp chế không nổi. Gào. Trên người Lý Long Nguyên phóng ra cuồng bạo khí tức, không lâu lắm, mây đen dọc trời, tiếng sấm nổ vang. Gây go, Long Nguyên lão tổ độ kiếp, sẽ phá hư Huyền Cơ lão tổ bày xuống trận pháp, nơi này e sợ không có cách nào ẩn giấu. Bởi vì Lý Huyền Cơ bày trận Hóa Long Hồ ẩn giấu, bọn họ mới có thể yên tĩnh ở đây bế quan, bằng không sớm đã bị phát hiện. Vân Đình một mặt lo âu nhìn hư không bên trong hội tụ đến tầng mây, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Cái kia mây đen phảng phất là bị một loại sức mạnh vô hình khởi động, vặn vẹo đám mây trên không trung lan lộn, dường như cự thú gào thét, chấn động đến thiên địa biến sắc. Cũng không biết có thể hay không quấy rối đến Trường Sinh lão tổ. Lý Bình An liếc mắt nhìn trên trời, lại liếc nhìn mặt hồ, âm thanh bên trong chen lẫn sốt ruột cắt cùng bất an. Vân Đình khẽ cau mày, này xác thực cũng rất phiền phức. Nếu là đưa tới Đại La Kim Tiên, không có Lý Trường Sinh, hai người bọn họ đều không có tác dụng gì. Lúc này Hóa Long Hồ phản phất bị truyền vào một loại cuồng nhiệt khí tức, màu máu hồ nước ở cuồng chiều bên trong cuộn cuộn, bắn lên vô số xỉ bụi kỳ, phản phất đang vì sắp đến kiếp nạn mà gieo họ. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời tiếng sấm càng điếc tai, phản phất trong thiên địa thần linh chính đang triệu hoán. Mây đen biên giới không ngừng lập lòe chói mắt địa quang, như cùng ở tại xé rách hư không lưỡi dao sắc, nương theo từng trận rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ muốn đem vùng thế giới này xé rách thành mảnh vỡ. Đi, chúng ta rời đi trước. Vân Đình cùng Lý Bình An vội vã rời đi nơi này, bọn họ đã không thể ra sức. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ muốn tìm một cái chỗ ẩn thân, rời xa này cố nhường người nghẹt thở cảm giác sợ hãi. Không nhiều lắm công phu, lôi kiếp liền mãnh liệt mà xuống, có điều Lý Long Nguyên đã tránh Hóa Long Hồ vị trí, rất sợ quấy rối đến Lý Trường Sinh. Mà cùng lúc đó, Hóa Long Hồ đáy, Lý Trường Sinh thân thể bạo phát thần quang, toàn bộ thân thể đều đang điên cuồng thôn vệ toàn bộ hồ nước tinh huyết, thân thể thần tàng ở liên tiếp leo. Cơ thể hắn đều sắp hóa thành một con chân long, xương sống có tinh huyết không ngừng chấn động, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra. Hóa Long Hồ nơi sâu xa, màu máu ở trở thành nhạt. Lý Trường Sinh thân thể xếp bằng ở đáy hồ nơi sâu xa, quanh thân tỏa ra hào quang óng ánh. Trong hồ nước tinh huyết dường như vạn ngàn tia nhỏ, cuốn quanh da thịt của hắn, thấm vào hắn huyết thống, tẩm bổ trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt. Hắn hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, lồng ngực chập trùng, thể nội truyền đến huyết thống dâng trào tiếng nổ lớn, dường như cuồn cuộn sông lớn chảy xuôi như thế. Xương sống chấn động càng kịch liệt, phản phất có món đồ gì sắp phá thể mà ra. Làn da của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt vảy hoa văn, hỗn độn bừng sáng lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một loại viễn cổ chân long uy nghiêm. Hắn giờ khắc này nhục thân chính đang hướng về tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh thể tiến hóa, diễn biến. Vâng. Một tiếng trầm thấp nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra, phản phất thiên địa sơ khai thời điểm đạo sấm sét thứ nhất. lưng của hắn bỗng nhiên thẳng tắp, một đạo hỗn độn ánh sáng từ cổ sống của hắn xương lên phóng lên trời, hóa thành một cái hư huyễn chân long, xoay quanh ở trên người hắn, phát sinh dài lâu rồng gầm. Hồ nước nhiệt độ đột nhiên lên cao, bốc hơi khí nóng ở trên mặt nước hình thành một tầng sương mù, hồ nước màu máu đã hầu như không nhìn thấy. Ở đáy hồ, Lý Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo màu máu xâm xét ở trong mắt mở đóng, như ẩn như hiện. Vầng trán của hắn nhưng lộ ra một cỗ khí thế ác liệt, làm người chấn động cả hốt vách. Còn thiếu một chút. Trong mắt của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng khát vọng, hắn hầu như luyện hóa trong hồ tinh huyết, nhưng hỗn độn bất diệt thể vẫn là không có viên mãn, liền kém một chút. Thôi. Lòng bàn tay của hắn hướng lên trên, sau một khắc, chân long dược liền tự động xuất hiện ở trong tay của hắn. Chân long dược ở trong tay hắn dãy rủa, lại bị nắm chặt, không cách nào nhúc đích. Nhìn này cây chân long dược, Lý Trường Sinh trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn nguyên bản là dự định đem cây thuốc này vẫn mang theo bên người, như vậy đối với gia tộc phát triển là lâu dài. Sau này chân long dược hóa hình, thêm vào Lý Long Hoàng, chỉ cần lấy bọn họ một điểm huyết dịch là có thể bố trí rất nhiều bồi dưỡng tộc nhân nội tình. Thế nhưng hắn hiện tại kém một chút không đầy, nếu là bỏ qua thời cơ, hắn sẽ tiếc nuối chúng thân. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, cũng không để ý tới chân long dược dãy rủa, trực tiếp đem một cái nuốt vào trong bụng. Mà cùng lúc đó, trong hư không tiên kiếp đã hạ xuống, Lý Huyền Cơ bố trí trận pháp đã sớm phá diệt. Lý Huyền Cơ bố trí là một cái ảo trận, không phải trận pháp phòng ngự, vì lẽ đó không có chống đỡ bao lâu. Lý Bình An cùng Vân Đình đứng ở xa xôi nơi trong hư không, ánh mắt lo lắng nhìn Lý Long Nguyên, chờ mong hắn nhanh lên một chút kết thúc. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm sét như rắn giống như ở trong tầng mây xuyên qua, thỉnh thoảng phát sinh chói hai tiếng nổ vang rền. Lý Long Nguyên thân thể cao lớn ở trong lôi kiếp múa tung không ngớt, chống đỡ từng đạo bổ tới chớp giật. Mỗi một lần sấm sét đánh ở trên người hắn, đều gây nên một mảnh đố lửa, trong không khí tràn ngập mùi khét. Xa xa Lý Bình An cùng Vân Đình ngừng thở, không chớp mắt nhìn kỹ tất cả những thứ này, thần thức nhưng là vẫn tràn ngập bốn phía, liền chỉ lo có người quấy rối. Không tốt, người đến. Lý Bình An cùng Vân Đình đồng thời liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cảm ứng được vài đạo khí tức cực lớn đang hướng nơi này vào tới. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên. Chúng ta trước tiên trốn đi. Lý Bình An lấy ra một cái tiểu tháp, hai người trong nháy mắt tiến vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở sau khi, ba bóng người đồng thời đi tới nơi đây, ánh mắt kinh ngạc nhìn độ kiếp Lý Long Nguyên. Không nghĩ tới mới vừa vào đến liền gặp phải một cái băng long độ kiếp, chúng ta tạo hóa đến. Chương 1548, Long Nguyên Đại La, Hỗn Độn Bất Diệt Thể Viên Mãn. Chương 1548, Long Nguyên Đại La, Hỗn Độn Bất Diệt Thể Viên Mãn. Không nghĩ tới mới vừa vào đến liền gặp phải một cái băng long độ kiếp, chúng ta tạo hóa đến. Nói chuyện là một vị vóc người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm trung niên. Trên người hắn tỏa ra một cỗ dày đặc khí tức, phản phất một tòa nguy nga núi cao. Tiếng nói của hắn dường như sấm sét như thế, chấn động đến mức không gian chung quanh hơi rung động. Bên cạnh hắn hai vị đồng bạn nghe vậy, cũng là dồn dập đưa mắt tìm đến phía chính đang độ kiếp Lý Long Nguyên. Xa xa mây đen nằm dày đặc, sấm sét đan xen, như một hồi tận thế cảnh tượng. Ha ha, long huyết luyện thể, đối với nhục thân chỗ tốt không cần nói cũng biết. Một vị khác tu sĩ thấp giọng phụ họa, ánh mắt bên trong lập lòe tham lam ánh sáng. Hắn mắt sáng như nước, đã ở tính toán trong lòng, an Lý Long Nguyên nhục thân sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà vị thứ ba tu sĩ thì lại khẽ cau mày, ánh mắt của hắn ở Lý Long Nguyên cùng hoàn cảnh chung quanh rời rạc, nghi hoặc nói, này băng long hẳn là từ bên ngoài đi vào, không thể không có người hộ pháp đi. Lý Long Nguyên mới đột phá đại la, bọn họ không tin một cái kim tiên băng long liền dám một mình đi vào tìm kiếm cơ duyên, hơn nữa còn dám trắng trợn không kiêng dè độ kiếp, này quá không hợp lý. Nói không sai, chúng ta có chút bất cẩn. Hai người khác nhất thời phản ứng lại, ba người thần thức liền thành một vùng, điên cuồng càn quét bốn phía, nhưng tựa hồ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đây là hỗn độn chân long bí cảnh, không chừng này băng long là trong này sinh linh. Một cái trong đó trên người mặc trường sam màu xanh thanh niên tự lẩm bẩm, hắn cũng gây nên người đàn ông trung niên cùng một người khác suy nghĩ sâu sắc. Nếu như thật sự có người hộ pháp, không nên nhường bọn họ tiếp cận nơi này mới đúng. Ba người có chút không nghĩ ra, thế nhưng cũng không dám xem thường, một bên quan sát Lý Long Nguyên độ kiếp, một bên tìm kiếm khả năng ẩn giấu đi người. Theo thời gian lặng yên trôi qua, lôi vân chỉ có vài trăm trượng lớn nhỏ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một tia chớp như long xả như thế cắt phá trời cao, bổ về phía Lý Long Nguyên. Lý Long Nguyên gào thét liên tục, thể nội tinh lực như thủy triều mãnh liệt mà ra, đón lấy cái kia đạo lôi điện, trực tiếp đem nhấn chìm. Lý Long Nguyên thân thể ở trong lôi kiếp lung lay muốn ngã, băng vảy màu xanh lam ở điện quang dưới lấp lóe, phản phất phá toái ngôi sao. Lý Long Nguyên ở lôi kiếp cuồng chiều bên trong ra sức chống đỡ, nội tâm gào thét cùng thống khổ đan đệm, phản phất trong thiên địa mỗi một tiếng sấm rền đều ở lôi kéo hắn linh hồn. Chưa kịp hắn nghỉ ngơi một lúc, vòng trời lôi vân đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc nổ vang ở trong hư không nổ vang, như vạn ngàn đá tảng đồng thời sụp đổ, toàn bộ bầu trời tựa hồ bị xé rách như thế. Lý Long Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lôi vân nứt ra, lộ ra một đạo không cách nào hình dung ánh sáng, hào quang bên trong mơ hồ có một cái to lớn màu bạc lôi long hiện lên. Màu bạc lôi long dường như thiên ngoại giáng lâm thần chỉ, thân thể vô lượng, vảy dường như áo giáp giống như long lánh, tỏa ra khiến người nghẹt thở uy thế. Hai mắt của nó lấp lánh có thần, lộ ra không gì sánh kịp uy nghiêm, phảng phất ở xem kỹ vùng thế giới này sinh linh. Mỗi một lần nó vặn mèo, tựa hồ cũng ở khuấy lên khí lưu vô hình, cuồng phong cuốn lên, không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Làm sao có khả năng? Lý Long Nguyên chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới cuối cùng một đạo lôi kiếp như thế thái quá. Gào! Lý Long Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun một cái, một viên đen kịt như mực hạt châu bay ra. Hạt châu tỏa ra băng hàn đến cực điểm khí tức, nhường xung quanh hư không đều rơi vào ngưng trệ trạng thái. U Hải Thần Châu, Lý Trường Sinh từ U Minh giới tiểu thế giới được bản nguyên chí bảo. chính hắn vô dụng, nay Bảo Châu cùng Lý Long Nguyên phù hợp, liền đưa cho Lý Long Nguyên hộ thân. Chỉ là Lý Long Nguyên pháp lực không đủ vận dụng, vẫn thả ở trong người ôn dưỡng. Theo Lý Long Nguyên pháp lực truyền bảo, U Hải Thần Châu ầm ầm bùng nổ ra chói mắt hàn mang, huyền băng chân thủy dập dờn mà ra, băng hàn khí bao phủ bốn phía, liền không khí đều bị đông lại thành xương. Màu bạc lôi long chậm rãi đáp xuống, thân thể như cùng một ngọn núi cao đè xuống, sấm sét ở quanh thân quấn quanh, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành một biển. Lý Long Nguyên không thối lui chút nào, U Hải Thần Châu trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, hình thành một đạo dày nặng tường băng, đem hắn vững vàng bảo vệ. Giang giác, tường băng cùng lôi long chạm vào nhau, phát sinh một tiếng điếc tai sắp nước nổ vang, băng vụn tung tóe, sấm sét tàn phá, không gian chung quanh bị lôi kéo đến một bạt. Lý Long Nguyên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, hai tay bấm quyết, khởi động U Hải Thần Châu sức mạnh. Vô tận huyền băng chân thủy từ U Hải Thần Châu bên trong tuôn ra, hóa thành một cái cự long nhằm phía trên không. Ba cái đại la kim tiên ngừng thở, sốt sáng mà nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bọn họ không nghĩ tới Lý Long Nguyên cuối cùng một đạo lôi kiếp khủng bố như vậy. Vâng. Hai long chạm vào nhau, huyền băng chân thủy ngưng tụ cự long trước tiên nổ tung, hóa thành đầy trời băng hàn khí đem lôi long bọc, lôi long tốc độ đột nhiên chậm lại, phảng phất bị đông lại ở giữa không trung. Lý Long Nguyên nắm lấy cơ hội, đột nhiên nhảy lên, to lớn đuôi rồng giống như thiên hàng thần roi, mạnh mẽ đánh hướng về lôi long. Vâng. Lôi long thân thể ở trong hư không vỡ vụn, vô số vụn băng chen lẫn điện quang rải rác bốn phương tám hướng. Trong vòng trời, lôi vân từ từ tiêu tan, lộ ra mở mịt bầu trời. Ha ha, bản tọa còn lo lắng ngươi sẽ chết đây. Lời âm vang lên, ba bóng người chia làm ba phương hướng đem Lý Long Nguyên vây quanh ở hư không. Người đàn ông trung niên ánh mắt trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm Lý Long Nguyên chảy máu thân rồng, phản phất ở xem một cái tuyệt thế chân bảo. Dừng tay. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, Lý Bình An cùng Vân Đỉnh từ đằng xa bay tới, vội vã tới gần Lý Long Nguyên. Hừ, ta tưởng là ai, hóa ra là hai cái du dế. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo khí thế như sóng triệu như thế ép hướng về ba người. Lý Long Nguyên vội vã dùng thân thể đem hai người bảo vệ. Thế nhưng thương thế trên người càng nặng, không có vải giáp che chắn địa phương nhất thời máu thịt tung tóe. Long Nguyên lão tổ. Hai người vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Long Nguyên thương thế trên người, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chúng ta lão tổ ở đây bế quan, các ngươi nếu không muốn chết, còn không mau cút đi. Lý Bình An nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt hung hăng cực kỳ. Ngươi tiểu tử này, quả thực tìm. Chữ chết còn không có nói ra, Hóa Long Hổ phương hướng nhất thời truyền ra một đạo chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm, âm thanh chấn động đến mức mấy người màng thai đau đớn. Mấy người dương mắt nhìn lên, hồ nước kịch liệt sôi trào lan lộn, đáy hồ hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất có kinh thế chí bảo ở trong đó thai nghén. Mấy hơi thở sau khi, hồ nước nổ tung, bên trong nhảy lên ra máu me đầy đầu sắt chân long. Khổng lồ uy thế trong nháy mắt đổ nát vòng trời, vạn dặm hư không rơi vào vụn bật trạng thái, phong vân gào thét, hỗn loạn cực kỳ. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một tòa lớn nhạc vắt ngang bà bay, hô hấp dồn dập, tim đập đình chỉ, liền nhúc nhích một bước đều khó mà làm đến. Đại La Viên mãn huyết đạo chân long. Một người trong đó thất thanh nỉ non, hoàn toàn không thể tin được. Không đúng, này long hữu hình vô thần, không có hơi thở sự sống. Người đàn ông trung niên cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Vâng. Hóa Long Hồ xung quanh hư không đang bập bẹo, càng là trực tiếp sụp xuống thành một cái đại hắc động, như là không có dễ vũ trụ. Thời khắc này, mấy người nhìn thấy ngồi xếp bằng ở đáy hồ cự nhân, hắn chậm rãi mở mắt ra, ầm ầm đứng dậy. Gào. Huyết long gào thét, ở trên hư không một cái xoay quanh, trực tiếp bay vào Lý Trường Sinh xương sống. Luyện hóa chân long dược sau khi, hắn hỗn độn bất diệt thể rốt cục viên mãn không tì vết. Này, tinh lực hóa long liền có thể so với đại la viên mãn, này là cỡ nào tồn tại? Ba cái đại la kim tiên nội tâm kinh sợ cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới, mới vừa nhìn thấy huyết long, chỉ là người này tinh lực biến thành. Mọi người đều biết, chân long chính là trong thiên địa thể phách sinh linh mạnh mẽ nhất, bây giờ bọn họ nhìn thấy một cái tu sĩ, lại lấy tinh lực diễn hóa ra một cái đại la viên mãn chân long. Bọn họ thậm chí đều không thể tin được đây là thật sự. Lý Trường Sinh mắt lạnh quét ba người một chút. Trước tiền bối, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, chỉ xem một cái thô to ngón tay hướng về ba người ép lại đây. Không có một chút nào sức phản kháng, ba người trực tiếp nổ tung. Huyết vụ đầy trời tung ở Lý Long Nguyên trên người ba người, sắc mặt ba người có chút thất thần. Chương 1549, Thiên binh Trảm Tiên Đao chương 1549, Thiên binh Trảm Tiên Đao Lý Trường Sinh chậm rãi hướng đi ba người, mỗi đi một bước, nhục thân liền thu nhỏ lại một đoạn. Chờ đi tới ba người trước mắt thời gian, đã khôi phục bình thường hình thể, khí tức trên người cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Trường Sinh lão tổ. Vân Đình cùng Lý Bình An vội vã túi đầu hành lễ, ánh mắt có chút kính nể. Mới vừa Lý Trường Sinh quả thực thật đáng sợ, dọa đến bọn họ. Lý Trường Sinh đối với hai người khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt rời về phía Lý Long Nguyên thương thế trên người. Bàn tay mở ra, một đạo hào quang ở trong lòng bàn tay lấp lóe. Đợi đến ánh sáng thu lại, hiện ra một cây hình như nhân sâm bảo dược, toàn thân tỏa ra tiên hà dị thải, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tản mạn ra. Ba người nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, vẻn vẹn là hô hấp đến mùi thuốc khí, bọn họ liền cảm giác thể nội huyết đục đang sôi trào, khí huyết chi lực điên cuồng phun trào. Há mồm. Lý Long Nguyên nghe vậy, miệng mở ra, Lý Trường Sinh cong ngón tay búng một cái, đem bảo dược đưa vào Lý Long Nguyên trong miệng. Lý Trường Sinh một đầu ngón tay điểm ở phía sau lưng hắn, trợ hắn luyện hóa bảo dược sức mạnh. Không qua thời gian bao lâu, Lý Long Nguyên nhất thời cơ thể sinh hạ, phá toái huyết đục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc đích, khép lại. Chỉ là bên ngoài thân vảy rồng muốn một lần nữa mọc ra đến, còn có chút khó khăn, hiển nhiên thương thế của hắn không nhẹ. Hơn nữa ăn vào bảo dược sau khi, Lý Long Nguyên khí tức vững vàng không ít, liền ngay cả cảnh giới đều củng cố. Lý Trường Sinh thu ngón tay lại, mở miệng nói rằng, đa dụng long huyết luyện thể, không bao lâu nữa liền sẽ khôi phục. Mọi người tuy rằng ở Hóa Long Hồ tu luyện qua, thế nhưng cũng thu thập không ít long huyết mang ở trên người. Lý Long Nguyên thân là băng đạo chân long, dùng long huyết rửa luyện thân thể, loại thương thế này khôi phục rất nhanh. Đà tạ lão đại. Lý Long Nguyên hàm hậu cười, thế nhưng phối hợp với hắn cùng Lý Trường Sinh giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, nhường Vân Đình cùng Lý Bình An nhìn ra có chút quái dị. Biết Huyền Cơ bọn họ đi nơi nào? Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Vân Đình chính muốn mở miệng, trong chớp mắt, một đạo chấn thiên động địa nổ vang từ bí cảnh nơi sâu xa truyền ra. Mấy người đi tới hư không chú ý quan sát, chỉ nhìn thấy một cái trắng như tuyết ánh đao long lánh bầu trời, dường như muốn đem cái này bí cảnh nhất đao lưỡng đoạn. Lý Bình An thân thể ở đạo kia đinh thai nhức óc ánh đao dưới không tự chủ được run rẩy, thể nội đao khí không bị khống chế tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn dường như bị thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực mà kích động, trong lòng không cách nào ức chế nhiệt huyết sôi trào, vừa ánh đao kia hấp dẫn, nhường trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời khát vọng. Bàn tay của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng dâng lên một nguồn sức mạnh vô hình, phảng phất ánh đao đang kêu gọi hắn, nhường hắn tâm thần chấn động, dục vọng cùng lý trí vào thời khắc này đan dệt dây dưa. Đang lúc này, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, ánh đao xẹt qua hư không, khiến vạn vật vì đó thất sắc. Đó là một đạo rực rỡ cực kỳ trắng như tuyết ánh sáng, phản phất có thể chém cắt hết thể chướng ngại, xé rách mảnh này bí cảnh công xiềng, vô số bóng người bị chém bay ra ngoài. Lý Bình An trong mắt lập loè dị dạng ánh sáng, trên mặt vẻ mặt tràn ngập chấn động cùng chờ mong, hắn biết, thời khắc này, có lẽ là chính mình con đường tu hành lên một bước mấu chốt nhất. Đây là bảo vật gì, như vậy người tiên? Vân Đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, cảm giác như là một cái đao đạo chi tổ đang ra tay. Trường Sinh lão tổ, ta cầu ngươi giúp ta chiếm được đao này. Lý Bình An đột nhiên đối với Lý Trường Sinh quỳ xuống, điều này làm cho Lý Trường Sinh ba người đều là sửng sợ. Hắn ý thức được, đao này liên quan đến hắn sau này thành đạo thời cơ, nếu là bỏ mất, sợ là sau này lại khó mà thành đạo. Ngay ở vừa cái kia ngắn thời gian ngắn ngủi, đạo tâm của hắn tựa hồ cùng cây đao kia phù hợp. Hắn có một loại cảm giác, nếu như không cách nào bắt được, sau này hắn sẽ vẫn rơi vào ngày hôm nay sự tiếc nuối này bên trong không cách nào tự kiềm chế, tu vi rất khó lại tiến bộ. Nhìn Lý Bình An như vậy ánh mắt kiên định, Lý Trường Sinh cũng cảm nhận được nội tâm hắn khắc cầu. Người trước tiên lên đi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, vừa cây đao kia, phòng trưng ở đạo khí bên trong đều là cao cấp nhất, có thể tưởng tượng được tranh cấp có nhiều kịch liệt. Hắn tuy rằng thể chất viên mãn, thế nhưng cũng không có đạt đến vô địch thiên hạ mức độ. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi xem xem. Nói xong, Lý Trường Sinh mang theo ba người hướng về phương xa chạy đi. Một mảnh vô cùng quảng đại bên trong dãy núi, nơi này phảng phất thành một vùng phế tích, thưa không đại địa, khắp nơi trải rộng như thâm viên giống như thô khe lớn, khủng bố thấu xương đao ý tràn ngập bốn phía. Trên mặt đất máu tươi giàn giụa, huyết nhục tung khắp bốn phía, vô số chân tay cụt phủ kín mặt đất, tàn chi sơ mỡ, nhìn thấy mà giật mình. Bức tranh này khiến người run như cây sấy. Vào giờ phút này, Tạo Hóa Thiên Tôn, Lưu Ly Tiên Tử cùng với Cự Linh tộc giải cây cổ, đang cùng một cái toàn thân trắng bạc trường đao đại chiến. Cây đao này cực kỳ khủng bố, nhưng lại linh tính mười phần, tỏa ra chém chết đại vũ trụ cái thế khí thế. Sắc mặt ba người trịnh trọng cực kỳ, ở thanh đao này công kích bên dưới trở nên bó tay bó chân. Ánh đao cùng ba người mỗi một lần va chạm, dường như lôi đỉnh đỉnh thai nhức óc, chấn động đến thiên địa vì đó rung động. Thanh đao này toàn thân lóng lánh khiến người nghẹt thở ánh sáng, còn như ngôi sao rực rỡ, tỏa ra một loại thẳng kích sâu trong linh hồn cái thế khí thế. Mỗi khi ánh đao xẹt qua hư không, không gian chung quanh tựa như cùng bị xé rách như thế, lưu lại từng đạo vạn mèo chập chờn. Sự tồn tại của nó phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo liền có chém chết vạn vật năng lực, một đao bên dưới, liền thời gian cùng không gian đều tựa hồ không thể chịu đựng, dồn dập tan vỡ, hóa thành hư vô. Lại có bảo lưu, mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Tạo Hóa Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng Lưu Ly Tiên Tử vốn là chính đang phá giải bao phủ dãy núi này trận pháp, mục đích chỉ là muốn cùng Kê Cổ tranh cướp chân long chiến giáp, nhưng không nghĩ thanh đao này xuất thế. Vừa xuất thế liền trực tiếp giết hướng về phía Kê Cổ tránh thoát một đao, mà cái kia một đao nhưng vừa vặn vì bọn họ phá giải trận pháp, nhường bọn họ có thể đi vào. Sau đó bọn họ hiểu rõ đến, chôi này Trảm Tiên đao cùng chân long chiến giáp như thế, đều là nguyên lai Hỗn Độn Tiên Đỉnh bên trong chí bảo, chính là Hỗn Độn Tiên Đế luyện chế, vẫn đặt ở Tiên Đỉnh thanh nén. Hỗn Độn Tiên Đỉnh giải thể sau khi, hai món đao vật này liền không biết tung tích, hiện tại hết thảy đều sáng tỏ, bị Hỗn Độn chân long mang ra đến. Hắn làm Hỗn Độn Tiên Đế vật cưới, là có khả năng nhất tiếp xúc được chủ yếu nhất bảo vật. Cho tới lúc trước Hỗn Độn chân long vì sao không có lấy ra thanh đao này tới đối phó Thánh Linh lão tổ, chính là bởi vì này Trảm Tiên đao đao linh vẫn luôn ở thai nghén ở trong. Mạng muội vận dụng, tất nhiên sẽ thương linh tính, cũng không còn trưởng thành khả năng. Hỗn Độn chân long sau khi ngã xuống, lợi dụng chính mình lục thân ngã xuống mà diễn biến bí cảnh, lại hấp thu vô tận 5 tháng vũ trụ thần lực. Không chỉ nhường mảnh này bí cảnh diễn biến thành một phương to lớn tiên tiên thế giới, cũng là chân long chiến giáp cùng Trảm Tiên đao cung cấp thai nghén tiên tiên hoàn cảnh. Bây giờ cây đao này đã cùng một cái chân thực sinh linh không có khác biệt, tiến hóa thành thiên binh. Thiên binh là vũ trụ bên trong cao cấp nhất bảo vật, được xưng đại đạo thai nghén pháp bảo, phẩm chất cách xa ở đạo khí bên trên. Đạo tổ nếu là chúng vào một đao, phòng trường đều phải bị chém thành hai khúc. Hiện tại ba người bọn họ đã sợ sệt bị giết, vừa sợ cây đao này rơi vào tay người khác, vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng bảo vệ mình, xuất công không xuất lực, trước tiên lấy hao tổn Trảm Tiên đao bản nguyên làm chủ. Trảm Tiên đao mạnh hơn cũng vẫn là pháp bảo, đây chính là nó nhược điểm lớn nhất, không có do người nắm giữ, nhất định sẽ kéo dài suy yếu. Thế nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ có lẽ không có cách nào chống đỡ đến cây đao này khí tức suy yếu. Một người ngã xuống, hai người khác đều muốn càng nguy hiểm một phần. Tạo Hóa Thiên Tôn đã có muốn chạy trốn kích động. Thế nhưng hắn lo lắng cho mình chạy trốn, nếu là Trảm Tiên Đao đối phó chính mình, Lưu Ly tiên tử cùng Kê Cổ không giúp đỡ, hắn khẳng định không ngăn được. Hiện tại ở vào tiến thối lưỡng nan mức độ, rất là bất đắc. Chương 1550, cứu chữa phu nhân chương 1550, cứu chữa phu nhân đáng chết. Nghe được Tạo Hóa Thiên Tôn, Lưu Ly tiên tử gương mặt xinh đẹp cũng là âm u cực kỳ. Các nàng đều có thể nhận biết được, còn có vài đạo ánh mắt nhìn kỹ nơi này, trong đó không thiếu Đại La Kim Tiên viên mãn. Nếu như hiện tại thủ đoạn ra, khó bảo toàn không phải vì người khác làm giá y y vốn là đây là Kê Cổ kiếp nạn, hắn cùng Tạo Hóa Thiên Tôn chỗ tốt gì đều không có mò đến, không duyên cớ gặp thai bay bạ gió. Hiện tại là thoát thân cũng không có cách nào, hơi hơi không chú ý, liền sẽ bị chém giết, ở cây đao này bên dưới, liền chuyển thế phòng trừng đều không có cơ hội. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cùng cây đao này không ngừng nghỉ đại chiến, liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Ánh đao như cầu vồng, mỗi một lần đánh xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang vì đó chấn động, dãy núi đều ở nguồn sức mạnh này bên dưới trở nên lung lay muốn ngã. Ba người là càng đánh càng kinh ngạc, cảm giác thần hồn ở này Trảm Thiên Diệt Địa đao ý bên dưới đều phải bị tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh mang theo Lý Bình An, Lý Long Nguyên cùng Vân Đỉnh chạy tới chiến trường bên dưới, bốn người mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng đều chấn động không ngớt. Lý Bình An ánh mắt bị chiếc kia đao sâu sắc hấp dẫn, phản phất có một loại sức mạnh vô hình đang kêu gọi hắn, trong lòng hắn dấy lên một đám lửa hừng hực, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay hầu như khảm vào lòng bàn tay. Cái kia là của ta, ta phải đến nó. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, trong mắt lập lòe hết sức khát vọng ánh sáng. Lý Trường Sinh liếc hắn một cái, lông mày cau lại, đột nhiên nhất thanh trầm hát, bình tĩnh đi. Âm thanh ở hai lỗ tai của hắn một bên nổ vang, Lý Bình An nhất thời một cái giật mình. Ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma biết sao? Lý Trường Sinh sắc mặt khẽ biến thành nộ nhìn Lý Bình An. Hắn không biết cây đao này đến tột cùng có cái gì ma lực, lại nhường Lý Bình An như vậy mê, liền đạo tâm đều bị kéo, hoàn toàn quên chính mình là thực lực cỡ nào. Hơn nữa liền cây cổ, Tạo Hóa Thiên Tôn cùng với Lưu Ly Tiên Tử ba người này đều bó tay toàn tập, hắn có thể có biện pháp gì? Mạng muội gia nhập vào, hắn cũng không cách nào thay đổi cái gì. Hơn nữa Thanh Ma Vương không biết nút ở chỗ nào, còn có cái kia Lưu Hỏa Tình cung người, hiện nay điên lặng xem biến đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Đang lúc này, Trảm Tiên Đao lại lần nữa bùng nổ ra một đạo kinh thiên ánh đao, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ bí cảnh đều bị này đạo ánh đao xé ra một cái thô khe lớn. Hư không rầm rầm vang vọng, bắt đầu liên miên đổ nát, ra tốc mảnh này bí cảnh hủy diệt thời gian. Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị lên, hắn chậm rãi mở miệng nói, đao này sợ không phải đạo khí đơn giản như vậy, mạnh đến nỗi có chút thái quá. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế pháp bảo, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Hắn có lòng muốn hỏi Hỗn Độn Thụ, thế nhưng Hỗn Độn Thụ từ khi hấp thu Hỗn Độn Chân Long huyết dịch sau khi, liền rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lý Bình An hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động, thấp giọng nói, "Lão tổ, hình như là cây đao này ở triệu hoán ta, hắn vẫn ở nhường ta tới gần." Lý Trường Sinh trầm mặc chốc lát, con ngươi đảo một vòng, cây đao này từ lâu thông linh, trừ không có hóa hình, cùng sống vô số năm tháng lao giả, đồ cổ, không khác. Ngươi là thiên đao thể, hắn là ở mê hoặc ngươi. Trên thực tế, càng to lớn hơn khả năng là nghị xóa bỏ ngươi thần hồn ý thức, chiếm cứ thân thể ngươi. Lý Trường Sinh dường như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Lý Bình An dội một lạnh thấu tim. Được rồi, ta giúp ngươi đóng kín lục thức vũ giác, nó liền cũng không còn cách nào ảnh hưởng ngươi. Cũng không chờ Lý Bình An đồng ý hay không, Lý Trường Sinh trực tiếp ra tay ở trên người hắn điểm tới điểm đi. Lý Bình An trong nháy mắt cảm giác tỉnh táo rất nhiều, trong lòng âm thanh cũng không có. Chỉ là nhìn về phía hư không bên trong cây đao kia ánh sáng, chỉ ngút trời bảo đao, ánh mắt vẫn như cũ cực nóng. Càn Dương chân quân, dứt tiếng, Hồng Anh liền từ phía sau bọn họ tới rồi, vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Lý Trường Sinh hướng phía sau nàng liếc mắt nhìn, nhưng không thấy Lý Huyền Cơ, chính muốn mở miệng, Hồng Anh liền vội vã đánh gây hắn, "Càn Dương chân quân, phu nhân ngươi ngàn cần treo sợi tóc, nhanh đi cứu nàng." "Ngươi nói cái gì?" Lý Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Hắn sau khi đi vào liền chưa từng nhìn thấy Diệp Như Nguyên, không nghĩ tới lần đầu tiên nghe thấy, nhưng là nàng có chuyện tin tức. "Vừa đi vừa nói đi." Hồng Anh vội vã ở trước dẫn đường, Lý Trường Sinh bốn người nhanh chóng đuổi kịp. Trải qua Hồng Anh giải thích, bọn họ mới hiểu rõ đến, cái này Trảm Tiên Đao kỳ thực là Diệp Như Nguyên cùng Trần Tiên dẫn ra. Bọn họ là cái thứ nhất phát hiện Trảm Tiên Đao người, nghĩ thừa dịp Kê Cổ ở đối phó Chân Long chiến giáp, muốn đem Trảm Tiên Đao lén lút lấy đi. Thế nhưng khi đó Trảm Tiên Đao không có bày ra bất kỳ khí tức gì, bọn họ cũng không biết này Trảm Tiên Đao khủng bố, Trần Tiên trong nháy mắt bị chém bạo, Diệp Như Nguyên bởi vì vị trí nguyên nhân, tổn thất một cái cánh tay. Trảm Tiên Đao vì Chân Long chiến giáp không bị Kê Cổ thu phục, này mới ra tay đối phó Kê Cổ, Diệp Như Nguyên mới có thể chạy trốn một kiếp. Có điều Diệp Như Nguyên cánh tay bị chém đứt, dẫn đến vết thương của hắn không ngừng chảy máu, đao ý vẫn ở trong cơ thể nàng tàn phá. Bọn họ nghĩ khắp biện pháp đều không có dùng, bây giờ Diệp Như Nguyên đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nghe xong Hồng Anh giải thích, Lý Trường Sinh lòng như lửa đốt. Có điều cũng may khoảng cách không xa, chẳng được bao lâu công phu, bọn họ liền ở một cái bên trong hang núi nhìn thấy Diệp Như Nguyên. Lý Thế Dân, Lý Vân Tốn, Khương Thang, Canh Gừng, bọn họ đều ở nơi này. Diệp Như Nguyên ngồi ở một cái trong trận pháp, sắc mặt trắng bệch, thân thể run không ngừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Cánh tay trái của nàng vai mà đứt, dòng máu chảy dài, miệng vết thương bị đao ý bao trùm, huyết đục đã mơ hồ. Tất cả mọi người chỉ có thể xa xa nhìn nàng, một khi tới gần nhất định phạm vi, miệng vết thương đao ý liền sẽ chém hướng về mọi người, bọn họ căn bản chịu đựng không được. Bọn họ người đến bên trong, trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, mạnh nhất chính là Đại La hậu kỳ Phong Phá Thiên, thế nhưng cũng không biết hắn đi nơi nào. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đến, tất cả mọi người là ánh mắt tỏa ánh sáng, lần lượt từng cái chào hỏi. Thế nhưng Lý Trường Sinh phảng phất không nghe thấy giống như, chỉ là tự nhiên hướng đi trong trận pháp phu nhân. Nhìn cái kia tiểu thụy trắng bệnh khuôn mặt, run không ngừng thân thể, Lý Trường Sinh nội tâm bỗng dưng một trận đau lòng. Lý Trường Sinh mới vừa đến gần Diệp Như Huyên khoảng 10 trượng, một cỗ đao ý cuốn lấy cuồng phong hướng về Lý Trường Sinh quét tới. Lý Trường Sinh hoàn toàn không làm bất luận sự chống cự nào, đao ý tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn liền như thế bình tĩnh tự nhiên đi tới bên người Diệp Như Huyên, đầu tiên là kiểm tra một hồi nàng cụt tay nơi, sau đó tại sau lưng nàng ngồi xuống. Theo Lý Trường Sinh pháp lực vận chuyển, chỉ một thoáng, một trận rực rỡ hỗn độn vầng sáng đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ, mọi người nên cái gì cũng không nhìn thấy. Không lâu lắm, hỗn độn vầng sáng bên trong hào quang khắp nơi, dường như thiên địa bảo vật xuất thế như thế, nương theo dày đặc huyết hương vị cùng mùi thuốc tản mát ra. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời, thế nhưng cũng chỉ có thể âm thầm bắt đầu chờ đợi. Mà cùng lúc đó, kê cổ ba người cùng Trảm Tiên Đao đại chiến đã đến mức độ khí thế hùng hực. Toàn bộ bí cảnh hư không sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hư không vết nứt thành hình lưới như thế trải rộng, vô tận hỗn độn loạn lưu trùng quanh phun trào, gia tốc bí cảnh hủy diệt trình độ. Chương 1551, Lý Bình An bị đoạt xá. Chương 1551, Lý Bình An bị đoạt xá. Bí cảnh đã đến bên bờ hủy diệt, đâu đâu cũng có hư không vết nứt, thành vùng không gian phá toái, tự cảm giác thực lực không đủ tu sĩ đã ở lui lại. Bây giờ mảnh này bí cảnh đã thành Trảm Tiên Đao cùng ba cái đại la viên mãn chiến trường, hết thảy mọi người là lùi đến xa xa, e sợ cho bị dính vào. Có điều, tuy rằng khoảng cách cực kỳ xa xôi, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Trảm Tiên Đao sức mạnh đáng sợ đó. Hư không đều ở đao ý bên dưới hủy diệt đổ nát, tất cả trở lại nguyên thủy quy khư trạng thái, Trảm Tiên Đao dường như muốn xé rách vùng tinh không vũ trụ này, rất nhiều người cũng không dám tới gần. Ba người cùng Trảm Tiên Đao đại chiến rất lâu, lực lượng bản nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đều ở dựa vào pháp bảo của chính mình khổ sở chống đỡ. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng cảm thấy phi thường vất vả. Trảm Tiên Đao uy thế quá thịnh, pháp bảo của bọn họ căn bản chịu đựng không được mấy lần, như thế phòng ngự pháp bảo liền một đao đều chịu đựng không được. Kê cổ trên người cự linh chiến giáp đã ảm đạm cực kỳ, lúc nào cũng có thể phá diệt. Thế nhưng hắn vẫn không có xuất toàn lực, bát môn độn giáp hắn đều không có xuất ra. Tạo hóa thiên tôn hắn không biết, thế nhưng Lưu Ly tiên tử thân là nói tộc đại cổ tế, trên người khẳng định còn có lá bài tẩy. Thế nhưng hắn không nghĩ xuất ra, nếu là thực lực mạo muội tăng lên, nhất định sẽ gây nên Trảm Tiên Đao nhằm vào, đến thời điểm Lưu Ly tiên tử cùng tạo hóa thiên tôn bức ra chạy trốn, hắn nhưng là phiền phức. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, bằng không liền sẽ bị Trảm Tiên Đao trong nháy mắt chấn áp, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Hiện tại so đấu, liền xem ai có thể hầm đến cuối cùng. Trảm Tiên Đao phát huy sức mạnh càng lớn, chứng minh nó càng là xuất ruột, cách nó suy yếu thời gian đã không xa, đến thời điểm mới thật sự là đại chiến. Bên trong hang núi, Lý Trường Sinh còn ở cho Diệp Như Nguyên chữa thương, ánh mắt mọi người nhìn kỹ tình cảnh này, nhưng cũng không nhìn thấy cụ thể quá trình. Khương Thang, cái ngừng, lo lắng ánh mắt quét về phía hư không bên trong không ngừng xuất hiện vết nứt, có mấy cái thô khe lớn đã vắt ngang ở đỉnh đầu bọn họ. Không gian loạn lưu chúng quanh phun trào, lan đến xung quanh hư không. Chúng ta không thể lại đợi ở chỗ này, nhất định phải lập tức rời đi cái này bí cảnh. Khương Thang, canh gừng, một mặt nghiêm nghị nói. Vạn nhất Trảm Tiên Đao ánh đao rơi ở đây, loại kia hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng chuyện như vậy phát sinh xác suất rất thấp, nhưng vẫn có nguy hiểm, mà loại kia nguy hiểm, không ai có thể chịu được. Chỉ là Lý Huyền Cơ các loại Lý gia tộc nhân đều muốn các loại Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên xuất quan lại nói. Ngay ở bọn họ đang nói chuyện, lại nhìn thấy một vùng núi lớn ở ánh đao dưới bị cắt thành hai nửa. Loại uy lực này, nhường mọi người thấy đến hãi hùng kiếp vía, sắc mặt trắng bệch. Tiểu sư đệ, chúng ta đợi ở chỗ này cũng là không cố gắng, nếu là Càn Dương chân quân xuất quan, còn phải nhọc lòng chăm sóc chúng ta vẫn là nên rời đi trước đi. Hồng Anh cũng là một mặt sốt ruột nói. Lý Huyền Cơ liếc mắt nhìn bên trong hang núi hỗn độn bừng sáng, gật gật đầu, nói, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Khương Thang, canh gừng, thấy thế, ống tay áo vung lên, một điểm ánh sáng xanh lục từ trong ống tay áo bay ra. Hiện, một chỉ điểm ra, ánh sáng xanh lục đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hiện ra một chiếc uy nghiêm to lớn đồng tàu chiến thuyền. Chiến thuyền mặt trên đình đài lầu cát, suối chảy thác tuôn không thiếu gì cả, giường cột chạm trổ, màu vẽ mây đá, không không tinh mỹ đến cực điểm, tỏa ra cổ điển khí tức dày nặng. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, Khương Thang, canh gừng, dĩ nhiên bên người mang theo như vậy tàu bay, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Đi mau. Mọi người dồn dập leo lên chiến thuyền, Lý Huyền Cơ cuối cùng liếc mắt nhìn bên trong hang núi kia, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ lo âu, cũng đội vã đi theo. Oeng. Chiến thuyền đột nhiên phát sinh nổ vang tiếng gầm gừ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về nào đó khe hở không gian bay vào. Chiến thuyền ở hỗn độn loạn lưu bên trong đấu đá lung tung, phản phất một con manh thu thở hoang, bất kỳ không gian bão táp đều không thể ngăn cản nó chút nào. Bọn họ phản phất ở xuyên qua đường hầm không thời gian, rất nhanh liền nhìn thấy hắc ám vô ngần vũ trụ. Không được. Khương Thang, canh gừng, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, tất cả mọi người trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng. Chạy. Hồng Anh hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhất thời bay khỏi chiến thuyền, bay về phía bốn phương tám hướng. Oeng. Một vệt ánh đao từ trên trời giáng xuống, đồng tàu chiến thuyền dường như đậu hũ giống như từ trung gian tách ra, sau đó rơi xuống vô ngần trong bóng tối. Lý Bình An đang đứng ở sợ hãi không thôi thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng thẳng vào đầu óc. Ta vật dẫn, theo ta giết hết bọn họ. Lý Bình An còn chưa kịp phản ứng, Trảm Tiên Đao đã rơi vào trong tay hắn. A. Lý Bình An ngửa mặt lên trời gào thét, trên người pháp ý trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô cùng vô tận đao khí tự trong cơ thể hắn tứ tán đi ra, hơi thở của hắn trong nháy mắt đột phá đại la, đồng thời còn ở liên tục tăng lên. Đại la trung kỳ, đại la hậu kỳ. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng vô ngần hắc ám hư không, Lý Bình An toàn thân đều ở báo tố huyết. Trong cơ thể hắn, đao khí càng quái, ở phá hoại hắn thân thể, máu thịt của hắn kinh mạch ở đao khí bên dưới bị quấy nhiều nát tan. Cả người hắn đều ở bị một cỗ sức mạnh bá đạo cải tạo, dường như muốn trở thành chứa đựng chạm tiên đao vào đao. Không lâu lắm, Lý Bình An đình chỉ kêu thảm thiết, một cỗ vô cùng to lớn khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, một cỗ khủng bố đao ý xé rách vũ trụ hư không. Giờ khắc này Lý Bình An cả người máu tươi, tay cầm chạm tiên đao, con ngươi lạnh lẽo vô tình, thậm chí khóe miệng mang theo một vệt nụ cười như có như không. Sau một khắc, từng viên vậy ở ngoài thân thể hắn tự động hiện lên, không lâu lắm, cả người hắn liền bị một cái chiến giáp toàn thân bọc. Oeng! Một con chân long ở chiến giáp lên hiện lên, dâng trào ra cực kỳ khủng bố sát khí, xuyên qua trên trời dưới đất, cái kia khí tức kinh khủng, lung lay lại vũ trụ. Bình An mới vừa bị ánh đao đánh bay mọi người, giờ khắc này rốt cục gian nan đi tới Lý Bình An phụ cận, thế nhưng mỗi một cái đều không dám tới gần. Giờ khắc này Lý Bình An phảng phất một cái sắt lá người như thế, toàn thân bị bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy lạnh lẽo hai con ngươi. Thế nhưng vừa phát sinh một màn, bọn họ đều nhìn thấy, hết thảy mọi người phảng phất ý thức được cái gì. Lý Bình An nhìn Lý Huyền Cơ mấy người một chút, sau đó hai con ngươi bỗng nhiên xem hướng về phía trước hư không vết nước. Bèo bèo bèo. Tạo Hóa Thiên Tôn, Kê Cổ, Lưu Ly Tiên Tử ba người bật ra, nhìn thấy Lý Bình An trong tay chạm tiên đao, ba người con ngươi co rụt lại. Chân Long chiến giáp. Kê Cổ một mặt âm trầm nói, ai bị đoạt xá? Lưu Ly Tiên Tử phẫn nộ hỏi. Bọn họ đã cảm nhận được chạm tiên đao thực lực đang chậm chậm yếu bớt. Thế nhưng đột nhiên bạo phát tuyệt cường một đao, đem ba người bọn họ đều cho đánh bay ra ngoài, không nghĩ tới chạm tiên đao lại đoạt xá một cái sinh linh. Bây giờ còn mặc vào Chân Long chiến giáp, thực lực không giảm mà lại tăng, lần này ai có thể đánh được hắn? Hừ, hôm nay chính là bản tọa hóa hình ngày, liền lấy các ngươi ba người tinh huyết, vì ta khai phong. Lý Bình An dứt tiếng, cầm chạm tiên đao liền hướng về ba người giết tới. Cái kia cắt rời đại vũ trụ khí thế, độ diệt chúng sinh sắc cơ, trực tiếp nhường ba người tóc gáy dựng thẳng. Chương 1552, tổ tôn đối mặt chương 1552, tổ tôn đối mặt ba người vô cùng hiểm tránh thoát này một đao, vẻ mặt đều là âm u cực kỳ. Khốn nạn, ta liền không tin một món pháp bảo còn có thể lật trời. Kê Cổ pháp quyết vừa bấm, bắt môn độn giáp cùng mở, hư không nhất thời nổ tung thành một cái hố đen. Tám cánh cửa quay quanh hố đen, khủng bố thiên địa chi lực kinh tám cánh cửa, toàn bộ rót vào trong hố đen. Không lâu lắm, hố đen nổ tung, hiện ra Kê Cổ bóng người, một cỗ vạn vật độc tôn khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, phóng xạ vũ trụ bát hoang. Đạo tổ, Lưu Ly tiên tử sợ hết hồn. Không phải, hắn mượn ngoại lực miễn cưỡng nhảy lên tới đạo tổ ngưỡng cửa, nhưng này cũng đầy đủ kinh người. Tạo Hóa Thiên Tôn mắt chán thần quang nhìn chằm chằm Kê Cổ các vị trí cơ thể môn hộ, phảng phất muốn xem ra gì đó. Đây là bí thuật gì, lại có thể tăng lên tới nắm giữ đạo tổ sức mạnh? Lưu Ly tiên tử cũng là mắt đầy thần quang nhìn Kê Cổ trên người môn hộ, trong mắt lóe ra một tia tham lam. Ta lần này xem ngươi làm sao trốn. Kê Cổ cái kia như cối xay giống như bàn tay thúc đẩy vô cùng lực đạo cội nguồn, trong nháy mắt đánh nổ hư không. Lý Bình An bị một chưởng đánh vào trên ngực, nhất thời liền bay ngược ra ngoài. Thế nhưng Lý Bình An phảng phất người không liên quan như thế, trong nháy mắt liền đứng lên đến. Hừ, cưỡng ép tăng cao thực lực, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, nhấc theo chạm tiên đao trực tiếp cùng Kê Cổ bắt đầu đại chiến. Lưu Ly tiên tử cùng Tạo Hóa Thiên Tôn đều là hiểu ngầm không có lại ra tay, giờ khắc này hai người bạo phát thực lực, đã không phải bọn họ có thể tham dự vào. Chỉ có chờ đến hai người khí tức suy sụp thời điểm, mới là bọn họ ra tay cơ hội tốt nhất. Chết. Kê Cổ nghiêng người mà vào, bàn tay lớn lại lần nữa đập lại đây. Bắt môn độn giáp thời gian không thể mở đến quá dài, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng bắt được Trảm Tiên Đao. Chỉ cần bắt được Trảm Tiên Đao cùng Chân Long chiến giáp, hắn coi như không cách nào đột phá đạo tổ, cũng là khác loại đạo tổ. Cong. Trảm Tiên Đao phát sinh một tiếng đao kêu, Lý Bình An đông nhiên cầm đao vừa bổ, một vệt ánh đao trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Kê Cổ ra mặt rung lên, chưa kịp hắn phản ứng lại, ánh đao dường như thuấn di như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kê Cổ theo bản năng giơ tay che ở trước người, hắn cánh tay trực tiếp gãy bỡ, bàn tay rơi xuống hắc ám hư không biến mất không còn tăm hơi. A! Kê Cổ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch hạ xuống, một ngụm máu lớn phun ra, liền ngay cả trên người bắt môn độn giáp đều ở như ẩn như hiện, dường như muốn biến mất giống như. Cái này không thể nào. Kê Cổ một mặt khó có thể tin nhìn đối diện Trảm Tiên Đao, một món pháp bảo, làm sao đối với không gian đại đạo nắm giữ sâu như thế? Trên thực tế này không phải Trảm Tiên Đao không gian đại đạo, mà là Lý Bình An. Lý Bình An vì là phá hư đao thể, bản nguyên vốn là ẩn chứa không gian đại đạo. Chỉ là trước hắn liền đại la đều không phải, đối với không gian vận dụng còn dừng lại ở pháp tắc giai đoạn. Bây giờ trực tiếp nắm giữ nửa bước đạo tổ tu vi, không gian bản nguyên trực tiếp bị Trảm Tiên Đao cưỡng ép khai phát ra đến. Trảm Tiên Đao tuy rằng chỉ là pháp bảo, thế nhưng hắn nghe qua Hỗn Độn Tiên Đế bao quát Hỗn Độn Tiên Đỉnh rất nhiều đại năng giảng đạo. Đột nhiên được Lý Bình An lực lượng bản nguyên, đối với không gian đại đạo vận dụng, cũng là một cách tự nhiên bản năng mà thôi. Chết đi. Lý Bình An trầm giọng một uống, lại là một đao bổ xuống, ánh đao trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kê Cổ nhất thời cảm giác tóc gáy dựng thẳng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, quá quỷ dị. Vâng. Ánh đao trực tiếp xuất hiện ở Kê Cổ bên hông, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Uống. Kê Cổ trầm quát một tiếng, hắn thân thể bên ngoài thân phảng phất hóa thành dãy núi nham thạch. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Kê Cổ lại là một tiếng hét thảm. Tuy rằng cũng không có bị chặt ngang chặt đứt, thế nhưng bên hông cũng bị cắt ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi dường như nước sông như thế chảy ra đến. Phốc thử, Kê Cổ phun ra một ngụm máu tươi, trên người tám môn hộ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, hắn trong nháy mắt khí tức chợt giảm xuống. Hắn liền móc ra vài cây đại dược, cũng không thèm nhìn tới liền ném vào trong miệng, co chân liền chạy. Đáng tiếc còn không chạy ra bao xa, Trảm Tiên đao lại từ hắn phía trước bổ tới, lần này không phải ánh đao, mà là Trảm Tiên đao bản thể. Không muốn. Kê cổ sợ hãi quát to một tiếng. Oeng. Kê cổ tại chỗ nổ thành xương máu, hết thảy xương máu hết mức hướng về Trảm Tiên tràn vào. Trảm Tiên đao phát sinh rung trời đao tiếng hót, khủng bố sát cơ che ngập bầu trời, quả thực muốn độ diệt chúng sinh. Cảm nhận được này cỗ sát cơ tu sĩ, đều là cơ thể phát lạnh, sợ hãi khôn kể, bọn họ biết, Trảm Tiên đao thực lực e sợ lại tăng lên. Kê cổ thực lực, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, vậy tuyệt đối là siêu việt đại la viên mãn nhân vật khủng bố, hơn nữa còn là lực đạo tu sĩ. Như vậy một tôn hầu như hành hành vũ trụ bát hoang cái thế cường giả, vẫn là chết ở Trảm Tiên đao trong tay. Còn có ai nhục thân, hoặc là pháp bảo, có thể gánh vác Trảm Tiên đao? Mấu chốt nhất là, chân long chiến giáp cũng ở trong tay của hắn. Sắc bén nhất mâu, thâm hậu nhất thuẫn, hiện tại cường cường liên hợp, điều này làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Đi mau. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, người quan khán vội vã trốn tới vũ trụ bát phương. Ai đều nghĩ kiếm lợi, thế nhưng bây giờ Trảm Tiên đao đoạt xá Lý Bình An, còn mặc vào chân long chiến giáp, hoàn toàn chính là một cái đao đạo sát tổ. Không đi nữa, sợ là muốn bị hắn huyết rửa sạch sẽ, dù sao hắn cũng coi như truyền thừa hỗn độn chân long ý chí. Lý Bình An ánh mắt quét ngang, trực tiếp hướng về Lưu Ly tiên tử cùng Tạo Hóa Thiên Tôn từng người bổ một đao. Hai đạo ánh đao cắt ra hắc ám, dường như ngân hà cuốn ngược như thế, giết hướng về hai người. Khủng bố đao ý cùng sát cơ trực tiếp nhường hai người xung quanh hư không hỗn loạn phá toái, đoạn tuyệt bọn họ tất cả đạo mạng con đường. Lưu Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, đan điền bay ra một đạo kinh thế chỉ mang, nhất thời nát tan Trảm Tiên đao ánh đao. Nhân cơ hội này, Lưu Ly tiên tử rất nhanh liền biến mất ở vô ngần trong bóng tối. Tạo Hóa Thiên Tôn triệt để bạo phát, xung quanh nhất thời bay ra hàng tỷ nói tạo hóa phù văn, trong nháy mắt đem hắn bọc đến chặt chẽ. Ngoài ra, còn có một viên bảo châu màu trắng trôi nổi đỉnh đầu, tỏa ra rực rỡ hào quang che chở hắn. Ầm. Bảo châu màu trắng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, tiếp theo phủ văn màn ánh sáng cũng thuận theo nổ tung, Tạo Hóa Thiên Tôn miệng phun máu tươi, bay ngược hướng về vũ trụ sâu trong bóng tối. Trảm Tiên đao bản thể cắt ra hắc ám, chém về phía vẫn không có dừng lại Tạo Hóa Thiên Tôn. "Không muốn a, Bình An." Lý Huyền Cơ mấy người kinh ngạc thốt lên mở miệng, Tạo Hóa Thiên Tôn đối với gia tộc có ân, cũng không thể chết ở Lý Bình An trong tay a, thế nhưng Lý Bình An phản phất không nghe thấy, trong mắt chỉ có hút Tạo Hóa Thiên Tôn huyết dịch hưng phấn. Nhìn thấy không có một chút nào động tác Lý Bình An, Lý Huyền Cơ tất cả mọi người là một mặt vẻ tuyệt vọng. Tạo Hóa Thiên Tôn cảm nhận được phía sau cái kia chém chết thần hồn sắc cơ, trong lòng cũng bay lên một cỗ tuyệt vọng. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay cực kỳ lớn đem Tạo Hóa Thiên Tôn bắt đi. Oanh! Hư không sụt xuống, một cái cao như núi cao bóng dáng từ hư không bên trong hỗn độn hư không hoán bước ra ngoài. Toàn thân chảy xuôi như thác nước hỗn độn cổ khí, phía sau tóc trắng bay lượn, ánh mắt bình tĩnh dò người. Diệp Như Huyên ngồi ở bả vai của nàng, cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, cả người xem ra chính là một cái điểm nhỏ giống như Trường Sinh lão tổ. "Ra ra!" Mọi người kinh kêu thành tiếng, kinh hỉ cực kỳ. Đây là Càn Dương chân quân, hắn lúc nào như thế mạnh, hầu như không kém Kê Cổ. Một ít còn ở quan sát cường giả kinh ngạc thốt lên, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lý Trường Sinh bàn tay mở ra, Tạo Hóa Thiên Tôn một mặt mộng đứng ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn trước mắt cái này cự nhân, hắn cũng là tâm thần rung động. Mới vừa muốn nói gì, Diệp Như Huyên từ bả vai nhảy đến bên cạnh hắn. "Tiên bối, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Nói xong, hai người vội vã rời đi. Lý Trường Sinh này mới dương mắt đánh giá bị chân long chiến giáp bọc Lý Huyền Cơ, ánh mắt một mảnh phức tạp. Chương 1553, Tổ Tôn đại chiến. Chương 1553, Tổ Tôn đại chiến. Cảm ứng được Lý Trường Sinh ánh mắt, bị chân long chiến giáp bọc Lý Bình An cũng nhấc con mắt cùng với đối diện. "Trường Sinh lão tổ, có khỏe hay không?" Vẫn như cũng là Lý Bình An âm thanh bên trong bao hàm sự tự tin mạnh mẽ cùng lạnh lùng, nhường Lý Trường Sinh tâm đều run nhẹ lên. Hắn sợ sệt Lý Bình An sẽ không về được nữa. "Tộc nhân ta có hay không còn sống sót?" Lý Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện cái kia hai con người lỗ mở miệng, âm thanh mang theo một tia người bên ngoài không dễ phát hiện khẽ run. Bóng người của hắn như cùng một tòa thái cổ thần sơn, sừng sững đứng sừng sững, áp bức đến bốn phía không gian tối tăm đều mơ hồ bặm mẻo. Hai mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, nhìn thẳng bộ kia bị chân long chiến giáp bọc thân thể, dường như muốn nhìn thấu bên trong chất chứa linh hồn. "Trường Sinh lão tổ, hà tất như vậy nổi giận?" Trảm Tiên đao âm thanh xuyên thấu qua Lý Bình An truyền miệng ra, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, nhưng không che giấu được trong đó lạnh lẽo. "Chúng ta vốn là đồng nguyên, lẽ nào ngươi muốn giết ta không được?" Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hàn ý càng sâu. "Đồng Nguyên." Hắn cười lạnh một tiếng, âm thanh như lôi cuồn cuộn, "Ngươi có điều là bị luyện chế ra đến pháp bảo, vận mệnh nên bị người khống chế, một cái vật chết cũng dám nói rằng cùng ta Đồng Nguyên. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi vì là bình an cho cùng." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngàn trượng cự nhân, quanh thân hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn phệ hầu như không còn. Bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, năm ngón tay như núi cao ngang trời, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, hướng Lý Bình An đè xuống đầu. Trảm Tiên đao thấy thế, cũng không dám thất lễ, thông qua Lý Bình An ký ức, hắn nhưng là biết Lý Trường Sinh mạnh mẽ. Cơ thể hơi run lên, lập tức hóa thành một vệt sáng, cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, chân long chiến giáp mặt ngoài hiện ra vô số phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe chói mắt kỳ quang. "Oanh!" Lý Trường Sinh bàn tay tầng tầng vỗ vào cái kia chân long chiến giáp bên trên, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, hư không nứt toát, tinh quang run lên. Nhưng mà, Lý Bình An toàn thân phát sáng, cả người khí thế so với Lý Trường Sinh chỉ có hơn chứ không kém, phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến thần sơn, sừng sững ở trong cơn bão táp. Ha ha. Trảm Tiên Đao tiếng cười lại vang lên, mang theo vài phần đắc ý, Trường Sinh lão tổ, ngươi sức mạnh nhưng là có chút yếu a. Lý Trường Sinh bàn tay vẫn chưa thu hồi, trái lại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, năm ngón tay bắn ra vô tận hỗn độn lực lượng, dường như muốn đem vùng hư không này triệt để nghiền nát. Lý Bình An thân thể bị Lý Trường Sinh buộc lui về phía sau, nhưng hắn như cũ vững như núi Thái Sơn, trong tay Trảm Tiên Đao nhẹ nhàng nhất chuyển, lưỡi đao xẹt qua hư không, lưu lại một đạo đen kịt vết nứt không gian. Lý Trường Sinh, ngươi thật cho là dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể làm sao được ta? Trảm Tiên Đao âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo, xuyên thấu qua Lý Bình An truyền miệng ra, mang theo một tia xem thường cùng trào phúng. Lý Trường Sinh ánh mắt càng càng lạnh lùng, quanh thân hỗn độn chi khí càng nồng nặc, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ thôn vệ. Chỉ là một cái vật chết, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Bèn, Lý Trường Sinh một cái tay khác bỗng nhiên nắm tay, đánh một quyền hướng về Lý Bình An. Quyền phong như rồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ép thẳng tới đối phương lồng ngực. Lý Bình An không lùi mà tiến tới, Trảm Tiên Đao nằm ngang ở trước ngực, lưỡi dao lên nổi lên một tầng chói mắt ánh đao. Lưỡi đao cùng quyền phong chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, ngôi sao chập chờn, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều vào đúng lúc này run rẩy. Bạch. Lý Bình An thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trường Sinh sau lưng, Trảm Tiên Đao giơ lên thật cao, lưỡi đao nhắm thẳng vào đối phương cổ. Trước tiên gánh vác ta một đao lại nói đi. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, một trường gỗ ra, trường phong ác liệt, mang theo không thể ngăn cản khí thế, cùng Trảm Tiên Đao đụng vào nhau. Bèn, một cỗ khí thế kinh khủng tỏa ra, ánh đao ở Lý Trường Sinh lòng bàn tay bắn ra bốn phía ra, hắn nhất thời rên lên một tiếng, vội vã nhanh chóng lùi về sau. Chờ ổn định thân hình sau khi, Lý Trường Sinh sầm mặt lại, lúc này lòng bàn tay có một cái lớn vô cùng vết đao, dường như một cái khe như thế trải rộng lòng bàn tay, máu tươi ràn rụa. Hắn lòng bàn tay hỗn độn bản nguyên phun trào, muốn nhường vết thương khép lại, thế nhưng cái kia vết đao bên trong còn lại một cỗ tuyệt diệt vạn vật sinh cơ đao ý, nhường vết thương khép lại tốc độ trở nên hơi chậm chậm. Rất sắc bén đao. Lý Trường Sinh ánh mắt giật mình, hắn đã thể chất biến mãn, không sót không thiếu sót, được xưng thể chất bất diệt, thế nhưng lại còn sẽ bị thương, hoàn toàn chịu đựng không được cây đao này. Hắn nhưng lại không biết Trảm Tiên Đao càng giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh dùng bàn tay găng đón đỡ hắn một đao, lại chỉ là chảy máu bị thương, liền bàn tay của hắn đều chém không được. "Hừ, hôm nay chém ngươi chứng đạo." Lý Bình An âm thanh dường như sấm sét nổ vang, mang theo vô cùng kiên định quyết tâm. Hai con mắt của hắn bên trong lập lòe ánh đao, phản phất ở trong nháy mắt đó hóa thân làm tuyên cổ đạo thần, đối mặt sừng sững Lý Trường Sinh, trong mắt không có sợ, chỉ có ức chế không được hưng phấn. Nếu như có thể chém Lý Trường Sinh, hắn không chừng có thể khống chế Lý thị bộ tộc. Nghĩ tới đây, hắn tay cầm Trảm Tiên Đao, cả người dường như lưỡi đao sắc bén giống như nhắm thẳng vào bầu trời, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, nhắm phía Lý Trường Sinh. Ánh đao sau lưng hắn lan tràn, dường như ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, tung xuống vạn đạo trắng bạc ánh đao, đâm thủng xung quanh hắc ám. "Đến đi, Trường Sinh lão tổ, hôm nay ta liền nhường ngươi mở mang này Trảm Tiên Đao uy lực." Lý Bình An phảng phất cùng Trảm Tiên Đao hợp thành một thể, phảng phất một viên sáng lạn lưu tinh, hướng về Lý Trường Sinh bỏ tới. "Đến đi." Lý Trường Sinh sắc mặt trịnh trọng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, phản phất cắt ra hư không, hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lớn vô cùng hỗn độn chi kiếm, ép thẳng tới Lý Bình An mà đi. Đao và kiếm trong lúc đó va chạm, nhất thời bùng nổ ra khủng bố đao khí cùng kiếm khí tràn tán tứ phương, phản phất vũ trụ đều lay động lên, không gian liên miên sụp xuống, như một cơn hạo kiếp giáng lâm. Đáng tiếc Trảm Tiên Đao uy lực thực sự quá mức khủng bố, phản phất không có gì không phá. Hỗn độn chi kiếm không chịu được mấy hơi thở, liền nổ tung ra, Lý Trường Sinh thân thể bị mạnh mẽ sóng khí va chạm, thân thể không bị khống chế về phía sau bay đi. Mà cùng lúc đó, Lý Bình An cũng không có bỏ qua, tiếp tục người đao hợp nhất nhằm phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt một trắng, trên người hắn đâu đâu cũng có khủng bố vết đao, vô cùng đao ý dường như nhọn châm như thế chui vào trong cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn sức mạnh như thủy triều mãnh liệt mà lên, không gian chung quanh cũng bắt đầu vì đó mà mèo. Hắn chỉnh đốn lại thân hình, ánh mắt kiên định, hai chân vững vàng dừng lại, giống như một tòa bất động dãy núi. Lý Bình An giờ khắc này đã đi tới đỉnh đầu của hắn, hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, ánh đao hiện ra, hóa thành một điều lao nhanh cự long, thẳng hướng về Lý Trường Sinh lao tới. Cự long quanh quẩn trên không trung, kéo ra vô số đạo quang ảnh, phản phất đem toàn bộ vũ trụ đều nhiễm phải ánh sáng chói mắt. "Ta ngược lại muốn ngươi làm sao giết ta?" Lý Trường Sinh gào thét, bóng người dường như thần sơn giống như sừng sững, hỗn độn chi khí ở bên cạnh hắn hội tụ, hóa thành một con lớn đại hỗn độn bàn tay, hướng về Lý Bình An ánh đao mạnh mẽ vút tới. "Oanh!" Giữa hai người va chạm phát sinh kinh thiên nổ vang, còn như lôi đình nổ vang, chấn động tứ phương. Trảm Tiên Đao bị đẩy lui, Lý Bình An thân hình từ trong đao rơi xuống đi ra, nhưng trong mắt của hắn tỏa ra vẻ hưng phấn. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi đến cực điểm, Lý Bình An xuyên chân long chiến giáp, hắn rất khó thương tổn đến hắn. Chương 1554, đạo tổ ra tay chương 1554, đạo tổ ra tay tiền bối, này Trảm Tiên Đao thật đáng sợ, có hay không khắc chế phương pháp của hắn. Một chiếc tàu bay bên trên, Diệp Như Huyên hướng về Tạo Hóa Thiên Tôn tỉnh giáo, trong mắt sầu lo cực kỳ. Những người khác cũng là sắc mặt trịnh trọng, Lý Trường Sinh đã rất mạnh, thế nhưng hoàn toàn nắm Lý Bình An không có cách nào. Lý Bình An công kích có Trảm Tiên Đao, phòng ngự có chân long chiến giáp, quả thực chính là vô địch. Ai, hai món đáo vật này đều là hỗn độn tiên đế luyện chế ra đến, sợ là liền đạo tổ cũng phá không được chân long chiến giáp phòng ngự. Tạo Hóa Thiên Tôn thở dài một hơi, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Thời đại thái cổ không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, hơn nữa xuất từ hỗn độn tiên đế tay. Trải qua vô tận 5 tháng thanh nén, trí tuệ cùng sức mạnh gồm nhiều mặt, Hai món báu vật này từ lâu trở thành siêu việt lẽ thường tồn tại, hắn thực sự không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể ngăn được hai kiện pháp bảo này. Ngay ở mấy người nói chuyện trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn gây nên mọi người chú ý. Lý Trường Sinh mở ra bắt môn độ giáp, trên người khí thế lập tức tăng vọt vô số lần. Đúng. Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, dương dực khí huyết như hỏa lực lượng phóng lên trời, xé rách hắc ám vô biên vũ trụ. Cuộc sống của hắn xương đang phát sáng, mọi người thấy một cái màu máu cự long như ẩn như hiện, khủng bố vô biên khí tức quần quật ra, dường như một tôn sừng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong thần ma ở thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Một trận lại một trận khủng bố lực chi đại đạo từ Lý Trường Sinh thể nội nổ nhạo lên, lấy hắn vì là nguyên điểm, xung quanh thời không đều đang bặm mẹo, tất cả không cách nào tồn tại. Mau lui lại. Tạo hóa thiên tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ cảm giác thân thể muốn ở loại này chí cao vô thượng khí tức dưới nứt toát. Hồng Anh sắc mặt ngơ ngác, pháp quyết vừa bấm, tàu bay nhất thời đi tới càng sâu càng xa hơn vũ trụ thâm không. Mãi đến tận có thể chịu đựng Lý Trường Sinh quần quật mà ra uy thế, tàu bay mới chậm rãi ngừng lại. Lực bản nguyên, đây là nhục thân thành thánh chi thánh dấu hiệu a. Tạo hóa thiên tôn tự lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại mạnh mẽ đến trình độ này. Không chỉ là bọn họ, thấy cảnh này người đều là hai mắt thất thần, Lý Trường Sinh bây giờ quả thực có thể so với đạo tổ. Dù sao ở tiên giới sinh linh ấn tượng bên trong, Lý Trường Sinh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với hắn thực lực cũng là biết gốc biết rễ. Bây giờ Lý Trường Sinh đột nhiên hỏa lực tăng mở, trực tiếp có thể so với đạo tổ cấp độ. Như vậy cũng tốt so với vẫn dừng lại ở ấn tượng bên trong một đứa bé, mới mấy ngày không gặp, đột nhiên trưởng thành một cái đại nhân. Mà Lý Trường Sinh cho mọi người ấn tượng, còn dừng lại ở hắn đại náo đại hạ tiên triều lần đó, khi đó hắn mới đột phá đại la kim tiên. Hiện tại trực tiếp có thể so với đạo tổ, này ai có thể nhận được. Đặc biệt những kia ở Đại La Kim Tiên dừng lại mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm tu sĩ, trong nháy mắt phảng phất đều tu luyện tới chó trên người. Trảm Tiên Đao Linh thấy cảnh này, hai mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên, chân long chiến giáp đang phát sáng, giờ nào khắc nào cũng đang chống đỡ Lý Trường Sinh trên người uy áp mạnh mẽ. Đến chiến. Lý Trường Sinh hét dài một tiếng, phảng phất xé rách vũ trụ yên tĩnh, chấn động chập chờn nhường vạn ngàn ngôi sao ở hắn gào thét bên trong rung động. Hắn mỗi một cái động tác, cũng như cùng sóng lớn đánh ở sùng tiêu trên vách núi treo leo, ầm ầm sóng dậy, khiến lòng người triều dâng trào. Đúng vào lúc này, một bước ra, trong nháy mắt đi tới Lý Bình An trước mặt. Trảm Tiên Đao Linh lập tức cảm giác được một cô áp lực vô hình phả vào mặt, chân long chiến giáp ở trên người hắn phát sinh ánh sáng lóa mắt huy, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, tựa hồ đang vì hắn chống đỡ sắp kéo tới khí thế khủng bố. Không hổ là có thể làm cho hỗn độn thụ khuất thân người, nếu như có thể chiếm cứ cơ thể ngươi, ta chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lý Bình An âm thanh truyền ra, thế nhưng thật giống cũng không có quá nhiều sợ hãi. Có Lý Bình An ký ức, hắn đối với Lý Trường Sinh không nói biết gốc biết dễ chơi, nhưng cũng coi như hiểu rất rõ. Ánh mắt của hắn cùng Lý Trường Sinh đối diện, thần sắc toát ra chỉ có hưng phấn chiến ý. Ngươi tên nghiệp chứng này, sai liền sai ở ngươi muốn tới đắc tội ta. Lý Trường Sinh âm thanh dường như chấn tiên động địa nổ vang, ép thẳng tới Lý Bình An mà đi. Hắn giơ tay đánh một quyền ra, nắm đấm phát sinh chói mắt hỗn độn ánh sáng, phản phất một tòa thái cổ thần sơn đánh tới, chiếu rọi đến toàn bộ vũ trụ cũng vì đó ảm đạm. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút tiên đế đại nhân thế nào. Lý Bình An nổi giận gầm lên một tiếng, Trảm Tiên Đao chỉ một thoáng phóng ra hàng tỷ ánh đao, quả thực giống như một cái màu trắng bạc thái dương ở trong tay hắn bay lên, mọi người vội vã nhắm mắt lại, không dám quan sát. Một ít không kịp nhắm mắt tu sĩ, con mắt trong nháy mắt bị cái kia tuyệt diệt tất cả ánh đao đâm bạo. Vạn vật quy hư. Một đạo kinh diễm đến cực điểm ánh đao cắt ra hắc ám vũ trụ, địa thủy hỏa phong theo đao mà đi, ánh đao lướt qua chỗ, lưu lại một cái thế giới hủy diệt cảnh tượng, sau đó vạn vật quay về ở hỗn độn. A. Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó một cỗ sốt ruột đau đớn kéo tới, một cỗ chí cao vô thượng ý chí theo cánh tay của hắn, muốn đi vào trong cơ thể hắn. Ầm. Phản phất dây núi sụt xuống, Lý Trường Sinh cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, hư không đỏ như máu một mảnh. Lý Trường Sinh khí tức trong nháy mắt suy yếu hạ xuống, thân thể không bị khống chế bay ngược. "Cơ thể ngươi, về ta." Dứt tiếng, Lý Bình An một bước đi tới Lý Trường Sinh phía trên, Trảm Tiên Đao trực tiếp hướng về mi tâm của hắn đâm tới. "Phu quân." "Ra ra." Diệp Như Nguyên mọi người thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa, không để ý ngăn cản hướng về Lý Trường Sinh chạy như bay đến. "Trường Sinh lão tổ, ta đến thay thế ngươi đi." Lý Bình An hai mắt kích động, ngay ở mũi đao sắp đâm vào mi tâm một khắc đó, xung quanh thời không trong nháy mắt bất động. "Không được." Lý Bình An ánh mắt biến đổi. Đang lúc này, một cành cây không biết từ nơi nào đưa ra ngoài, trong nháy mắt chói lại Trảm Tiên Đao. Hỗn độn độ. Lý Bình An âm thanh nhất thời cao vút lên, Trảm Tiên Đao tự chủ phát sáng, trong nháy mắt đem cành cây chấn động thành mảnh vụn. Hắn muốn rút người ra, sau một khắc, dây đặc ma cành cây lấy Lý Trường Sinh thân thể làm trung tâm, phảng phất một cái lưới lớn giống như hướng về hắn bọc mà tới. Hư không phảng phất hình thành một cái đặc biệt chẳng vực, Lý Bình An động tác ở biến chậm, hắn cảm giác phảng phất rơi vào một cái trong vũ bùn. Tuy rằng Trảm Tiên Đao liên tiếp không ngừng chém chết chói buộc mà đến cành cây, thế nhưng nhánh cây kia phảng phất vô cùng vô tận. Không lâu lắm, hắn liền cảm giác muốn rơi vào một cái hỗn độn thế giới bên trong, liền vũ trụ chi lực đều không thể lấy ra. Giết ta, Lý Bình An cũng đừng nghĩ sống. Tiền bối. Lý Trường Sinh vội vã lên tiếng, còn kém một tia khe hở liền khép kín cây mây lưới đột nhiên dừng lại. Lý Trường Sinh mới vừa thở ra một hơi, khe hở ở ngoài đột nhiên luồn vào đến một con giàn mua bàn tay, thô bạo tạo ra cây mây lưới không gian. Lý Bình An còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bị một cỗ thiên uy chấn áp, không hề có chút sức chống đỡ bị mang đi. Tiền bối, ngăn cản hắn. Vô cùng cành cây lay động không gian, phản phất ở vũ trụ bên trong mọc ra. Hướng về vũ trụ thâm không giàn mua bàn tay nhanh chóng lan tràn mà đi. Tuy rằng ngươi là hỗn độn thụ, thế nhưng muốn ngăn ta còn chưa đủ tư cách. Một đạo thanh âm thần bí từ trong bóng tối vang lên, Già Nua bàn tay lớn hơi chấn động một cái, vô tận hỗn độn thụ cảnh phảng phất gặp phải trở ngại, cũng không còn cách nào hướng lên trên một bước. Lý Trường Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia, mang theo Lý Bình An cùng Trạm Tiên Đao biến mất ở trong bóng tối. Đạo tổ, đến tột cùng là ai? Lý Trường Sinh đầy mặt căm hận vẻ. Chương 1555, Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Chương 1555, Nhật Nguyệt Đạo Tổ tiền bối, ngươi khả năng cảm ứng được là ai? Lý Trường Sinh ở trong lòng hỏi thăm hỗn độn thụ. Ta cũng không biết. Có điều, Lý Bình An cùng Trạm Tiên Đao đều bị mang đi, không chừng sẽ bị người khác lợi dụng, tương lai phòng trường còn có thể ra tay với ngươi, điểm ấy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Trường Sinh nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề. Ngày hôm nay trận chiến này, có đạo tổ trong bóng tối quan sát, nhưng không có đạo tổ ra tay với hắn, sợ là đang chờ hắn thành đạo chi kiếp. Phu quân. Lúc này, Diệp Như Huyên đám người từng cái bay tới bên người Lý Trường Sinh, đầy mắt vẻ lo âu. Phu quân, ngươi không sao chứ? Diệp Như Huyên nhìn Lý Trường Sinh mi tâm một cái vết đao, có vết máu chảy xuôi mà ra, đây là bị Trảm Tiên Đao đao ý cắt ra. Lý Trường Sinh dùng tay sờ soạn một hồi mi tâm, lắc đầu nói, phu nhân không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Kỳ thực trước hắn cũng cảm nhận được ngã xuống hoảng sợ, Trảm Tiên Đao nếu là đâm vào mi tâm của hắn, đủ để trong nháy mắt sẽ rách hắn thần hồn cùng bên trong vũ trụ. Hỗn độn thụ ở bên trong vũ trụ cũng cảm ứng được nguy cơ, cho nên mới đúng lúc ra tay, bằng không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Trảm Tiên Đao quả thực mạnh đến nghịch thiên rồi, cho đến bây giờ còn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cũng không biết có cái gì pháp bảo có thể chống lại. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút bốn phía, đi thôi, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Không lâu lắm, đoàn người liền rời khỏi nơi này. Vũ trụ tinh không mênh mông vô bờ, nguy cơ trùng trùng, đương nhiên cũng cơ duyên tầng tầng. Lúc này một cái tiên khí nồng nặc bên trong thung lũng, rút đi chân long chiến giáp Lý Bình An lại hoặc nói Trảm Tiên Đao linh, chính ngồi xếp bằng ở một cái bên trong tiên trì tu luyện. Lý Bình An thân thể bị ánh đao bọc, ánh đao thời khắc đều ở cắt chém xung quanh hư không. Bên trong thung lũng nham thạch bị ánh đao chiếu rọi đến dường như óng ánh bảo thạch, quang ảnh đan xen bên trong, Lý Bình An khí tức càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng bước chân âm thanh ở ngoài thung lũng vang lên, Trảm Tiên Đao mở hai mắt ra, ánh mắt như ánh đao giống như sắc bén, trong nháy mắt đem bên trong thung lũng hết thảy nhỏ bé chỗ thu hết đáy mắt. Cặp con mắt kia phảng phất ẩn chứa vô tận phong mang, khiến không khí xung quanh cũng theo đó ngưng lại, phảng phất trong nháy mắt trở nên mỏng manh, liền tia sáng đều trở nên không như vậy sáng rực. Ai? Trảm Tiên Đao âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị, mang theo một vẻ tức giận, như một cái lưỡi đao sắc bén, cắt ra sơn cốc yên tĩnh. Hắn thân thể bọc ở ánh đao bên trong, như một vị ẩn nút ở trong bóng tối sát thủ, thủ thế chờ đợi. Hắn tỉnh lại liền nằm ở tiên trì này bên trong, thế nhưng thung lũng này lại bị cấm chế bao trùm, phản phất một cái độc lập thế giới, hắn đã nếm thử, thậm chí ngay cả hắn bản thể đều không phá ra được. Liên tưởng đến khi đó con kia bắt bàn tay của hắn, hắn ý thức được khi đó người rất có thể là trong truyền thuyết đạo tổ. Không có ta, ngươi sợ là sớm đã bị xóa đi ý thức đi. Ngoài thung lũng bước chân âm thanh từ từ rõ ràng, như nhịp trống giống như thận trọng, âm thanh mang theo một tia không cho phản kháng uy nghiêm. Người đến là một lão giả, trên người mặc một bộ trắng đen chiếu rọi lạ bảo, sắc mặt hường hào, ánh mắt như ngân hà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng phá tất cả hư vọng. Trảm Tiên Đao chấn động trong lòng, đáy lòng cảnh giác càng là tăng lên tới cực điểm. Không biết tiền bối tục danh. Trảm Tiên Đao dùng thăm dò ngữ khí mở miệng, trong lòng phun trào vô số nghi hoặc cùng bất an. Người đến khí tức như vực sâu, đại đạo đi theo, thực sự là một cái đạo tổ, hơn nữa rõ ràng thành đạo đã rất lâu. Bản tọa đạo hiệu Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt đạo tổ. Trảm Tiên Đao tự lẩm bẩm, ký ức bên trong cũng chưa từng nghe nói. Ngươi đoạt người này nhục thân, Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Nhật Nguyệt đạo tổ hơi cười, nụ cười nhưng lộ ra mấy phần thần bí cùng không dễ tiếp cận khoảng cách cảm giác. Tiên bối hẳn là đang nói đùa đi. Trảm Tiên Đao hơi nhướng mày, một cái đạo tổ lại muốn hợp tác với hắn, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Cái kia Lý Trường Sinh đến hỗn độn thụ giúp đỡ, lại có Huyền Cơ Thiên Nữ hộ đạo, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hơn nữa, ngươi bộ thân thể này tâm có chấp niệm, muốn cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, tất nhất định phải chém giết Lý Trường Sinh, thậm chí diệt Lý gia mới được. Một mình ngươi không thể được, thế nhưng ta có thể giúp ngươi. Trảm Tiên Đao nghe vậy sắc mặt âm u không chắc. Hắn biết người này nói không sai, Lý Bình An chính là phá hư đạo thể, thần hồn bị Thiên Sinh Đao hồn bảo vệ, cũng chưa chết, chỉ là bị hắn trấn áp. Nếu như hắn xóa đi thể nội đau hồn, bộ thân thể này đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi muốn hôn độ thủ? Trảm Tiên Đao nhìn thẳng Nhật Nguyệt đạo tổ, ánh mắt không có quá nhiều sợ hãi. Ha ha. Nhật Nguyệt đạo tổ cười, không hề trả lời. Lấy tu vi của ngươi, còn đối phó không được hôn độ thủ? Trảm Tiên Đao nghi ngờ hỏi. Hôn độ thủ chính là thiên địa tổ căn, nếu là đem hủy diệt, loại kia nhân quả không phải ta có thể chịu đựng, chỉ có Lý Trường Sinh ngã xuống, mới có cơ hội cùng hôn độ thủ đạt thành thỏa thuận. Lấy hôn độ thủ theo hầu, không thể nhận ai làm chủ. Cùng hỗn độn thụ chỉ có thể là một loại quan hệ hợp tác, mượn hỗn độn thụ có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo, đây là vô số người tha thiết ước mơ. Cái kia ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Thời gian không xa. Nhật Nguyệt đạo tổ không có nói rõ, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia thần bí, thậm chí còn có một tia mong ngợi. Sau đó nhìn về phía Trảm Tiên Đao, từ nay về sau, ngươi liền ở chỗ này của ta tu luyện, bằng không đi ra ngoài sẽ bị suy tính. Trảm Tiên Đao cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Nhật Nguyệt đạo tổ nhường hắn tâm thần chìm xuống, nếu là bọn họ mời ra Huyền Cơ Thiên Nữ, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần chắc chắn? Huyền Cơ Thiên Nữ? Trảm Tiên Đao cao mày, ở Lý Bình An ký ức bên trong, Huyền Cơ Thiên Nữ chính là một cái thần bí tồn tại. Thế nhưng lấy hắn thực lực, đối phó đạo tổ còn thật là không có bất kỳ nắm, trừ phi Lý Bình An tu vi lại lần nữa tăng lên, hắn bản thể có thể lên cấp đến thiên binh. Hắn hiện tại tính làm nửa bước thiên binh, hắn nếu là lên cấp thiên binh, liền có thể như thường nắm giữ bản thể hóa thành hình người, căn bản không cần đoạt xá bất luận người nào. Như không phải là bởi vì hỗn độn chân long bí cảnh bị phá, hắn căn bản sẽ không xuất thế. Thế nhưng hiện tại hỗn độn chân long khi còn sống vì hắn cùng chân long chiến giáp bố trí đại trận đã phá diện, bí cảnh cũng hủy diệt, cũng không cách nào hấp thu vũ trụ năng lượng. Hắn muốn lên cấp thiên binh, chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng cần vũ trụ bên trong đứng đầu nhất trí bảo hòa vào bản thể. Thế nhưng bây giờ có thể không giống thời đại thái cổ, rất nhiều bảo vật đã sớm biến mất hầu như không còn, muốn tìm được thích hợp hắn bảo vật vẫn là rất khó khăn. Có điều, hắn phảng phất lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt phóng ra một tia dị quang, tuy rằng rất mịt mờ, nhưng vẫn bị Nhật Nguyệt đạo tổ bắt lấy. Hắn không có nhiều lời, yên lặng xoay người rời đi, hơn nữa còn đem nơi này cấm chế cho hủy bỏ. Chương 1556, gia tộc nguy cơ. Chương 1556, gia tộc nguy cơ. Trăm năm sau khi, Lý Trường Sinh đoàn người một lần nữa trở lại tinh không chiến trường Côn Luân Tiên vực. Mà cùng lúc đó, vũ trụ bên trong tràng đại chiến kia, cũng ở Đại La Kim Tiên vòng tầng bên trong lưu truyền ra đến, vô số người trở nên động dung. Một cây đao mà thôi, đưa tới rất nhiều cường giả tranh cướp, nhưng hầu như đều chết ở trạm tiên đao dưới. Đại La Kim Tiên không biết chết bao nhiêu, trong đó càng có kê cổ loại này có thể nói nửa bước đạo tổ tồn tại. Không có nửa bước đạo tổ cảnh giới này, thế nhưng một số tồn tại thực lực vượt xa Đại La Kim Tiên, nhưng lại kém xa đạo tổ. Nửa bước đạo tổ chính là đối với những tồn tại này tôn sưng, lấy đó kính nể. Đồng dạng, Tạo Hóa Thiên Tôn, Thanh Ma Vương, thậm chí Lưu Ly Tiên Tử đều gây nên không ít người chú ý, dù sao Đại La Viên Mãn cũng không thấy nhiều, lập tức xuất hiện bốn người, đã đầy đủ gây nên rất nhiều siêu cấp thế lực chú ý, nhưng trong đó khiến người chú ý nhất vẫn là lấy Lý Trường Sinh làm chủ, hết thảy mọi người không cách nào lơ là. Đặc biệt hắn những kẻ kia, từng cái khả năng đều ngủ không được. Lý Trường Sinh pháp thể song tu, pháp lực tu vi chỉ là Đại La trung kỳ, thế nhưng hỏa lực toàn mở bên dưới, sức chiến đấu nhưng lại áp sát đạo tổ, ai không sợ. Mấu chốt nhất là, lần này, không ít người tận mắt đến hỗn độn thụ tung tích, Lý Trường Sinh lập tức liền thành vô số người tiêu điểm. Thế nhưng bất luận người khác làm sao nghị luận hắn, Lý Trường Sinh quán không được, cũng không bận tâm. Thể chất của hắn đã viên mãn, trừ đạo tổ cùng với Trảm Tiên Đao loại này thiên binh ở ngoài, tự tin không người có thể giết chết hắn. Hắn trở về sau khi liền trực tiếp hướng về tiên giới trở về, một là muốn đem được thu hoạch chia sẻ cho tộc nhân, hai là chuẩn bị về đến gia tộc bế quan. Hắn lần này đến không ít đại dược, còn có ngộ đạo quả thụ, trước tiên cần phải đem tự thân đạo hạnh cùng pháp lực tăng lên lên, như vậy hắn thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Cho tới Diệp Như Nguyên bọn họ, trước hết chờ ở tinh không chiến trường rèn luyện. Tiên giới là thiên tiên vực. Nương theo Lý Trường Sinh danh chấn tiên giới, Lý thị bộ tộc bây giờ đã thành tiên giới đại tộc, hầu như không ai dám trêu chọc. Tuy rằng Lý thị bộ tộc thực lực tổng hợp không mạnh, Đại La Kim Tiên nhân số cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng Lý Trường Sinh một người liền có thể đẩy lên một cái siêu cấp thế lực. Đặc biệt theo lần này liên quan với Lý Trường Sinh thực lực tin tức lại lần nữa truyền lưu ra, tiên giới thế lực khắp nơi đều là trong lòng run sợ. Vô tận hải vực, Lý thị bộ tộc. Trời cao biển rộng, gió êm sóng lặng, vô số tu sĩ tộc nhân ai làm việc đấy, mọi người trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Bọn họ có mạnh mẽ lao tổ, mọi người đều cảm giác an toàn tăng cao. Đang lúc này, gia tộc Hải vực hư không phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ vang, lít nha lít nhít trận bản tử hư không hiện lên, phản phất muốn ngăn cản cái gì. Có điều đều là không cố gắng, cái kia dường như thiên địa pháp võng như thế trận bản, giờ khắc này chính đang từng tấc nổ tung, hư không bên trong truyền đến lớn vô cùng tiếng nổ vang. Phản phất pháo hoa giống như lưu quang đạo đạo phóng lên trời, thanh vân đạo nhất thời còi báo động vang to. Cuối cùng hư không bên trong trận pháp hoàn toàn nổ tung ra, chỉ thấy một con tràn ngập cuồn cuộn tiên ma tức cự trưởng hướng về Hải vực gia đạo đánh xuống. Cảnh tượng như vậy dường như dị thế, vô số người ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy thiên sụp xuống. Phản ứng lại sau khi, dồn dập tứ tán lưu vong. Lớn mật. Một đạo kinh nộ tiếng vang triệt phía chân trời, tiếp theo năm thanh kinh thiên tiên kiếm phóng lên trời. Tiên kiếm mặt sau còn tùy tùng một đạo thô to sấm sét của sáng, ngập trời liệt diễm, cùng với một con tre trời cự trảo. Ầm ầm. Nương theo một tiếng ngập trời nổ vang, bốn đạo công kích không có kiên trì bao lâu, ngay ở bàn tay khổng lồ bên dưới bị nhấn chìm. Hải vực bên trong nhất thời long trời lở đất, nhấc lên sóng lớn ngập trời, phản phất toàn bộ hải vực đều bị nguồn sức mạnh này lay động. Vô số tu sĩ cùng tảng lớn hải đảo ở bàn tay lớn này bên dưới hóa thành cho bụi, hải vực bên trong xuất hiện một cái to lớn thâm nguyên. Trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, lan lộn bọt sóng như là một đầu phẫn nộ cự thú, gầm thét lên nhằm phía tứ phương, sóng gợn dập dờn đến dường như một tấm xé rách lớn lưới, trong nháy mắt bao phủ hết thảy an bình. Thấy cảnh này, Lý thị tộc nhân vừa kinh vừa sợ, trên mặt vẻ hoảng sợ không không hiện lộ. Trái tim của bọn họ phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt, áp bức đến không kịp thở. Thanh vân đảo còi báo động như cũ sắc bén chói tai, nhưng ở này ngập trời sóng cuồng bên dưới, có vẻ vô cùng trắng bệnh vô lực. Các tộc nhân cuống quýt hướng bốn phía chạy tứ tán, hoảng loạn bước chân âm thanh đan xen vào nhau, chen lẫn sợ hãi la lên, giống như một hồi không hề có một tiếng động tai nạn. Là ai? Thanh vân đảo lên bay ra ngoài bốn bóng người, chính là Lý Vân Tiêu, Lý Long Hoàng, Lý Huyền Cương cùng với Côn Hoàng bốn người. Bọn họ sắc mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hư không bên trong mở đóng vết nước, từng cái tức giận cực kỳ. Vừa bốn người bọn họ liên thủ, đều không thể ngăn cản cái kia ngập trời cự trưởng, khẳng định là Đại La Viên Mãn không thể nghi ngờ. Vừa cái kia một trưởng bên dưới, không biết chết bao nhiêu tộc nhân, hủy diệt tài nguyên vô số kể, đây thật sự là hai bay bạ gió. Lý thị bộ tộc coi trời bằng vùng, hôm nay đang chém. Câu này gào thét như sấm đỉnh giống như nổ vang ở toàn bộ hải vực trên không, tiếng nổ vang rền phảng phất xé rách trời cao, linh hai như bóc, làm người ta trong lòng run lên. Theo sóng âm gợn sóng dập dờn, hư không bên trong lại lần nữa xé rách ra một đạo khe nước to lớn, một bóng người từ bên trong đi ra, khí tức dường như quần quần sóng biển giống như sôi trào mãnh liệt. Đó là một vị người mặc áo giáp màu đen cương giả, mặt mũi lênh khốc, mắt sáng như đuốc, giống như một tôn từ địa ngục mà đến tử thần. Hai tay của hắn lên cuốn quanh giữ tợn màu đen ma khí, dường như vạn ngàn rắn độc giống như vạn mèo, dãy rủa, bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ tất cả. Khí thế của hắn bức người, giống như vô số núi lớn hướng về Lý Thị bộ tộc đè xuống, khiến người nghẹt thở. Ngươi là Thiên Ma tông người? Lý Vân Tiêu trong giọng nói mang theo chất vấn, trên mặt phẫn nộ bị một loại càng thâm trầm hoảng sợ thay thế. Người này quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ đều thăng không nổi lòng phản kháng. Liên như cùng một tòa không thể vượt qua đỉnh cao, làm bọn họ cảm giác sâu sắc vô lực. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân đảo các nơi xuất hiện từng đạo trắng bạc trùng sáng, đó là trên đảo truyền tống trận ở mở ra. Loại kẻ địch này quá mạnh mẽ, bốn người bọn họ tự biết vô lực, chỉ có thể để những người khác trước tiên trốn. Là thì lại làm sao? Tiếng nói của hắn dường như sấm rền, lộ ra vô tình tức giận. Thiên Vương lão tổ, người cơ duyên ở đây, còn không mau mau độc thủ. Cái gì? Nghe được câu này, Lý Vân Tiêu bốn người trong lòng lại là run lên. Xoay người lại nhìn tới, chỉ thấy Thanh Vân đảo bốn phía hư không đều đang bập bẹo, những kia dịch chuyển đi tộc nhân trực tiếp từ hư không bên trong hiện lộ ra. Trong đó bao hàm Lý Vân Phi, Lý Thế Văn, Mạc Họa, Lý Vân Đoá, Mục Linh Sương, Bạch Chỉ Tình, Công Tôn Giao các loại hạt nhân tộc nhân. Thông thiên ánh lửa soi sáng ở trên mặt bọn họ, phản phất liền thời gian đều tại đây khắc đông lại. Bọn họ mỗi một cái đều không cách nào nhúc đích, chỉ là cảm giác bị áp bức đến không thở nổi, phản phất liền suy nghĩ đều không thể làm đến. Thân thể phản phất không thuộc về mình, pháp lực không cách nào vận dụng mảy may, loại sức mạnh này nhường bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Đem Lý Long Hoàng cho ta lập tức rời đi, bằng không hôm nay diệt Lý Thị bộ tộc. Lãnh khốc đến cực điểm dứt tiếng, cái tiêu ngập trời trong ngọn lửa hiện lộ ra Thiên Phượng lao tổ khuôn mặt. Chương 1557, đau đớn lựa chọn. Chương 1557, đau đớn lựa chọn. Thiên Phượng lao tổ, ta Lý gia cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi tại sao làm như thế? Lý Vân Tiêu sắc mặt phẫn nộ, bọn họ tuy rằng đều đột phá Đại La Kim Tiên, thế nhưng cùng Đại La Viên Mãn so với, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Đặc biệt Thiên Phượng lão tổ loại này lên cấp Đại La Viên Mãn nhiều năm tồn tại, huống chi còn có một cái hư hư thực thực Thiên Ma tông Đại La Viên Mãn. Lần này, tất cả mọi người tâm đều cơ hồ lạnh nửa đoạn. Lý Vân Tiêu bốn người ánh mắt gắt gao tập trung Thiên Phượng lão tổ, nắm đấm nắm chặt, nhưng là cảm giác sâu sắc vô lực. Không khí chung quanh phảng phất đông lại như thế, trầm trọng đến nhường người không thở nổi. Thiên Phượng lão tổ bóng người ở trong ánh lửa như ẩn như hiện, khuôn mặt của nàng lạnh lùng như băng, trong tròng mắt lập lòe không thể dự đoán ánh sáng. Không thủ không oán. Nàng khinh bị hừ một tiếng, âm thanh dường như lưỡi dao sắc sẹt qua pha lê, chói tai lại lạnh lẽo. Nếu như không phải Lý Trường Sinh, bản tọa đã sớm đột phá đạo tổ, hiện tại chính Lý Long Hoàng lại đây, bằng không ta lập tức liền diện bọn hắn. Nói đồng thời, hư không bên trong ánh lửa càng ngày càng chói mắt, hư không vặn mèo, Lý Vân Thiên mọi người dường như muốn ở hỏa diễm bên trong biến mất giống như. Không muốn. Lý Long Hoàng đội vã lên tiếng ngăn cản, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi không cho phép lại thương một người tính mạng, ta đi với ngươi. Long Hoàng lão tổ, đừng kích động. Lý Vân Tiêu liền đội vàng kéo ống tay áo của nàng, bình tĩnh nói, tuyệt đối đừng bị lừa, coi như Thiên Phượng lão tổ nói chuyện giữ lời, Thiên Ma tông lão tổ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Huyền Cương cũng đội vã tiếp nhận lời, không sai, quá mức cùng bọn họ ghép, liều, thà chết không hàng, Trường Sinh lão tổ sẽ vì chúng ta báo thù. Bọn họ khẳng định là sợ sệt lão đại, cho nên mới không nhịn được đối với chúng ta động thủ. Côn Hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng là, xem ánh lửa bên trong những kia bóng người quen thuộc, Lý Long Hoàng mặt lộ vẻ xoắn xuýt vẻ. Lý Vân Thiên, Lý Huyền Tông bọn người ở Thiên Phượng lão tổ trong tay, nếu như liền như thế chết, hắn tin tưởng Lý Trường Sinh sẽ rất thống khổ. Lý Trường Sinh đã mất đi Lý Vân Dao, nếu như lại mất đi Lý Vân Thiên, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lý Trường Sinh tương lai chứng đạo. Thương lượng tốt không có, lão tổ có thể không có nhiều thời gian như vậy ở đây lãng phí. Thiên Vương lão tổ cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn rừng rực hỏa diễm màu sắc thâm thúy như máu, phản phất tận chứa vô tận hủy diệt chi lực. Ba cái hô hấp, chính Lý Long Hoàng đi tới, bằng không ta trước tiên giết một người. Nàng âm thanh trầm thấp mà ấm lãnh, dường như hỏa diễm bên trong chúa thể. Lý Vân Tiên tất cả mọi người không cách nào mở miệng nói chuyện, nhìn phía Lý Long Hoàng ánh mắt mang theo vẻ kiên định, phản phất cũng đại biểu bọn họ giờ khắc này nội tâm. Ai cũng không muốn chết, thế nhưng bây giờ tình huống như thế, Thiên Vương lão tổ coi như được Lý Long Hoàng, cũng chưa chắc sẽ không lại ra tay. Nếu là Thiên Vương lão tổ nuốt Lý Long Hoàng, rất có thể vì nàng mở ra đi về đạo tổ cửa lớn, đến thời điểm chỉ làm cho Lý Trường Sinh mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Tha rằng như vậy, còn không bằng giữ lại hữu dụng bỏ mình chiến đến cùng. 3. Thiên Vương lão tổ âm thanh đột nhiên vang lên, nhường hết thể Lý thị tộc nhân theo bản năng rung lên. Lý Vân Tiêu bốn người nhìn những kia bị nhốt hỏa diễm bên trong tộc nhân, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng vô lực. Trong đó thậm chí còn có Lý Vân Tiêu nhi tử Lý Huyền Thanh, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức. 2. Dứt tiếng, hết thể Lý thị tộc nhân tâm phảng phất đều bị nhỏ một hồi. Thực sự là thật là độc các ca. Thiên Vương lão tổ lẩm bẩm nói một tiếng, sau một khắc, một người trong đó trong nháy mắt ở trước mắt mọi người bốc hơi lên. Sửa cơ lão tổ. Hải vực xung quanh trên đảo nhất thời vang lên thống khổ gào khóc âm thanh, chết là Lý Dương Thanh nhi tử, Lý Tô Cơ. Lý Vân Tiêu bốn người thấy cảnh này, sắc mặt âm u cực kỳ. Ánh lửa rọi sáng bầu trời đêm, chiếu rọi ra mỗi một trường mặt tái nhợt. Thiên Vương lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người, nhếch miệng lên một vệt châm chọc ý cười. Này chính là các ngươi lựa chọn. Nàng âm thanh như hàn băng thấu xương, run rế giống như dãy rủa, thực sự là buồn cười. Thiên Vương lão tổ, ta Lý thị mấy ngàn vạn tộc nhân, như vậy ngập trời nhân quả, ngươi có thể chịu đựng được sao? Lý Vân Tiêu không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Vương lão tổ sắc mặt sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía xung quanh người, những này run rế, liền nhường ta nhiễm nhân quả tư cách đều không có. Đến nàng cảnh giới này, xác thực rất sợ sệt nhiễm nhân quả, mấy ngàn vạn sinh linh, nàng là không dám giết. Nàng làm như vậy, cũng chỉ là nghĩ bình yên vô sự mang đi Lý Long Hoàng. Dù sao Lý Long Hoàng bản thể là một cây tiên dược, nếu là bị thương hoặc là tự tàn, đều sẽ dẫn đến dược lực bị hư hỏng, này liên quan đến nàng có hay không có thể thành công đột phá đạo tổ, không cho phép có chút bất cẩn. Thế nhưng người định không bằng trời định, Lý Trường Sinh ở tiên ngoại tin tức truyền vào tiên giới, sát thực kinh đến nàng. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn đối với Lý gia độc thủ, một là có huyền cơ thiên nữ duyên cớ, hai là nàng cùng Lý Trường Sinh qua lễ, phần lớn bắt nguồn từ Diệp Tình Tuyết. Bây giờ Diệp Tình Tuyết không biết tung tích, nàng cũng không có thương Lý gia một người, không cho là Lý Trường Sinh sẽ gây sự với nàng. Thế nhưng đúng dịp không khéo, Thiên Ma Tông Lục Ma lão tổ tìm tới hắn, đồng thời nói cho nàng liên quan với Lý Long Hoàng tin tức, nàng trong nháy mắt liền động lòng. Nàng kẹt ở Đại La Viên mãn đã quá lâu, đột phá đạo tổ hầu như thành tâm ma của nàng. Lý Long Hoàng bản thể cùng nàng phù hợp nhất, là cho đến nay, nàng dễ dàng nhất mà có năng lực được cơ duyên. Vì thế nàng còn cố ý giải tán Thiên Phượng Tiên Tông, dự định mang theo Lý Long Hoàng chạy đến vũ trụ bên trong, tìm cái bí mật chi địa bế quan xung kích đạo tổ. Nàng đã được ăn cả ngã về không? Thừa dịp Lý Trường Sinh ở thiên ngoại, hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, này mới quyết định trước tới đối phó Lý gia. Có điều nàng mục đích chỉ là Lý Long Hoàng, không nghĩ tới cũng không dám diệt Lý thị mấy ngàn vạn sinh linh. Bằng không sinh ra sát nghiệp sẽ làm cho nàng thành đạo chi kiếp trở nên càng thêm khủng bố, thậm chí dẫn ra thiên phạt, nàng tuyệt sẽ không như thế xuân. Tuy rằng nàng không dám diệt Lý thị toàn tộc, thế nhưng tùy tiện giết qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đối với nàng ảnh hưởng có thể nói nhỏ bé không đáng kể, nàng cũng không mang theo sợ. Lý Long Hoàng sắc mặt càng trắng xám, ngón tay của nàng nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trở nên trắng. Nàng biết, nàng mỗi chần chờ một hồi, liền sẽ nhiều một người chết. Nàng tuy rằng cũng chứng kiến qua không ít người ngã xuống, nhưng lần này có lẽ là bởi vì nàng nguyên nhân, nhiều nội tâm của nàng cảm thấy thống khổ cùng dày vò. Đừng kích động, đối với chúng ta như vậy là có lợi nhất. Lý Vân Tiêu âm thanh ở Lý Long Hoàng, Lý Huyền Cương, Côn Hoàng ba trong thai người vang lên, âm thanh đã bình tĩnh lại mang theo một tia lạnh lùng. Nơi này tin tức khẳng định đã truyền đi, bọn họ mặc dù không cách nào thoát đi, thế nhưng ở bên ngoài tộc nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đúng lúc thông báo Huyền Cơ Thiên Cung. Hiện tại bọn họ chính là lấy tộc nhân tính mạng, đem đổi lấy cứu viện đúng lúc đến. Lần này là hai người. Thiên Vương lão tổ âm thanh lại vang lên, lại để cho Lý Vân Tiêu mấy người run sợ run một hồi. Liền hai người bọn họ làm sao? Thiên Vương lão tổ ngón tay chỉ về Mạc Họa cùng Lý Huyền Thanh. Không muốn. Lý Long Hoàng âm thanh kinh sợ hô to, những người khác cũng là sắc mặt khó coi. Lý Huyền Thanh cùng Lý Vân Tiêu con trai độc nhất, nếu là chết ở Lý Vân Tiêu trước mặt, này quá tàn nhẫn. Bối phận đại tộc người trải qua Lý thị gian khổ nhất phát triển lịch trình, bọn họ vì gia tộc trả giá quá nhiều. Mạc Họa là Lý Vân Đoá lưu trên đời này duy nhất chí thân, lại là thuộc tính Hỏa Thiên linh căn, lấy gia tộc hiện nay điều kiện, đem bồi dưỡng đến Đại La Kim Tiên hoàn toàn chính là ván đã đóng thuyền. Nếu như nàng cũng chết, Lý Vân Đoá mạch này chẳng khác nào tuyệt tự. Lại cho ngươi một cơ hội, lập tức lại đây, bằng không ta lập tức độc thủ. Thiên Vương lão tổ trầm giọng quát lạnh nhìn chằm chằm Lý Long Hoàng, nàng làm sao không biết như vậy là đang lãng phí thời gian. Thế nhưng vì con đường của nàng, nàng chỉ có thể cẩn thận một điểm, nàng đã thất bại qua một lần, không nghĩ lại có bất kỳ nguy hiểm. Lý Long Hoàng cả người chấn động, rơi vào thống khổ lựa chọn ở trong. Chương 1558, tổn thất nặng nề. Chương 1558, tổn thất nặng nề. Đừng đi. Lý Vân Tiêu lại lần nữa kéo Lý Long Hoàng, ánh mắt kiên định đối với nàng lắc đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về hỏa diễm bên trong Lý Huyền Thanh. Thanh Nhi, tha thứ vi phụ không thể ra sức, tin tưởng ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Câu nói này kiên định mạnh mẽ, phản phất lập lời thế như thế. Lý Huyền Thanh tuy rằng vẻ mặt thống khổ, cũng nói không được lời, thế nhưng ánh mắt của hắn tràn ngập yên tĩnh cùng nhu hòa, không có bất kỳ hoảng sợ. Những người khác cùng hắn như thế, trong mắt không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có sâu sắc tiếc nuối. Bọn họ từ bước lên đường tu tiên bắt đầu từ ngày đó, trong tộc trưởng bối liền giáo dục qua, đường tu tiên lên nhiều đau khổ, nhưng tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình, trong lòng cũng sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ánh mắt tha thiết đánh giá tất cả xung quanh, ánh mắt kia tràn đầy tiếc nuối, dường như muốn đem xung quanh tộc nhân khuôn mặt, hòn đảo, thậm chí chính đang gầm thét lăn lộn sóng biển, hư không bên trong mây đen, tất cả. Sâu sắc nhớ ở trong lòng, Long Hoàng lão tổ sẽ không cùng ngươi đi, ngươi động thủ đi. Thiên Vương lão tổ hơi nhướng mày, một cây thuốc mà thôi, ngươi ngay cả mình con trai ruột đều không để ý. Ha ha ha ha. Lý Vân Tiêu tùy tiện cười to, tóc đen đầy đầu ở hắn sau đầu múa tung, phảng phất điên cuồng như thế. Hắn cười to lên tiếng, sống có gì vui, chết có gì sợ. Thanh Vân Lý thị, người phương nào sợ chết? Âm thanh nương theo hơi thở của hắn phóng lên trời, trong nháy mắt vang vọng chu vi ngàn tỷ dặm hải vực. Lý Huyền Cương nhưng cầu vừa chết. Lý Huyền Cương sắc mặt bình tĩnh mở miệng, ánh mắt bình tĩnh đến nhường người cảm thấy đáng sợ. Lý Long Hoàng ánh mắt trong nháy mắt kiên định lên, trên người tỏa ra ngọn lửa màu đỏ thắm, sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Phản phất chịu đến chư vị lão tổ cảm hóa, lây nhiễm, không qua mấy hơi thở, một bóng người phi thân đứng ở trong mây, sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Bèo bèo bèo. Thanh Vân đảo lên nguyên bản trốn đi tộc nhân, từng cái phi thân đứng ở trong mây, sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Bọn họ cũng đã rõ ràng, ở hai vị đại la viên mãn uy thế giới, nghĩ muốn chạy trốn hầu như là một loại xa xỉ, còn không bằng cùng tộc nhân cộng đồng chịu chết, cũng không hổ Lý thị một thành viên. Liên ở đây âm thanh chấn thiên động địa tiếng reo hò hạ xuống thời khắc, Thanh Vân đảo bốn phía, ẩn dấu ở Hạo Hãn Hải vực bên trong Lý gia tộc nhân nhóm dồn dập từ bí ẩn hòn đảo bên trong bay ra. Bọn họ dường như một đám đập cánh bay cao hướng, dũng cảm mà kiên định đứng ở trong mây, đối mặt sắp giáng lâm kiếp nạn. Còn có rất nhiều sinh sống ở mỗi cái không giống trên hòn đảo tộc nhân, lão nhân, phụ nhân, hài tử, đi lại trầm trọng từ trên đảo trong trận pháp đi ra. Bọn họ tu vi phổ biến không cao, tu vi từ thiên tiên đến đại thừa, càng xa xôi vị trí tộc nhân, thậm chí không thấy rõ khuôn mặt bọn họ, tu vi đều là chân tiên trở xuống. Một ít hài tử thậm chí mới bước lên đường tu tiên không lâu, nhưng giờ khắc này đều đi theo ở tộc lao chí thân phía sau, trong mắt mang theo mê man cùng khủng hoảng. Sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Câu nói này giống như một cỗ mạnh mẽ dòng lũ, hướng thoái hư không trùng quả FF mây đen, vang vọng ở vô tận hải vực mỗi một góc. Tiếp theo, hư không bên trong xuất hiện lít nha lít nhít khí lưu màu xanh. Những này khí lưu có nhỏ như sợi tóc, có thô như ngón tay, giờ khắc này dường như màu xanh biển mây như thế, hội tụ đến giữa không trung, đem bầu trời đều nhuộm thành màu xanh đậm. Không ít quan sát trận chiến này tu sĩ đều là biểu hiện chấn động, ánh mắt kinh ngạc. Khí vận, tốt bằng đại khí vận lực lượng, không nghĩ tới Lý thị bộ tộc trên dưới một lòng bên dưới, lại kích phát rồi ra tộc khí vận nhẹ ra, thực sự là khó mà tin nổi a. Có người phát sinh thanh âm kinh ngạc, tựa hồ vẫn là lần thứ nhất thấy. Một cái thế lực khí vận đều là do vô số sinh linh hội tụ mới hình thành. Thế nhưng khí vận lực lượng thần bí khó lường, nhiều nhất chính là thông qua vọng khí thuật để phán đoán một cái thế lực hưng suy, có thể khống chế khí vận lực lượng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể làm cho một cái thế lực khí vận như vậy cụ tượng hóa hiện ra, đồng thời người người có thể thấy được, rất nhiều người đều là lần thứ nhất thấy. Rất nhiều thế lực bị diệt, hầu như đều là thai vạ đến nơi từng người bay, như Lý thị như vậy, mấy chục triệu người thản nhiên đối mặt tử vong, mọi người đều là lần thứ nhất, không cho phép người quan khán không kinh sợ. Này Lý thị bộ tộc hôm nay nếu là bất diệt, ngày khác chắc chắn là tiên giới đứng đầu nhất tiên tộc, dù cho không có Lý Trường Sinh. Như vậy trên dưới một lòng gia tộc, xác thực hiếm thấy, cũng có trách tốc độ phát triển như thế mãnh liệt, xem ra cũng không hoàn toàn là Lý Trường Sinh công lao. Nhìn trên đỉnh đầu màu xanh biển mây, Lý Vân Tiêu mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Lý Vân Tiêu ánh mắt mang đầy vui mừng, sau đó ánh mắt căm tức Thiên Ma Tông lão tổ cùng Thiên Phượng lão tổ, thấy được chưa? Đây chính là ta Lý thị bộ tộc, các ngươi dám giết sao? Thiên Phượng lão tổ cùng Lục Ma lão tổ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Động thủ, Lý Trường Sinh khẳng định biết. Dứt tiếng, Lục Ma lão tổ cũng không tiếp tục để ý Thiên Phượng lão tổ, trực tiếp ra tay hướng về Thanh Vân đảo đập tới. Thanh Vân đảo là tổ địa Lý gia, nếu là đem hủy diệt, đối với Lý gia khí vận khẳng định là đả kích khổng lồ. Mau tránh ra. Nhìn từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ, Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng đông đảo tộc nhân ở bàn tay kia bên dưới liền núp ních đều không thể làm đến. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ chỗ đi qua, từng cái tộc nhân như là kiến hôi dồn dập nổ thành xương máu, chân chính hài cốt không còn. Mà những tia xương máu toàn bộ bị bàn tay khổng lồ hấp thụ, nhường ma khí ung tùm bàn tay, nhiễm phải một tia màu đỏ tươi, trở nên càng quỷ dị hơn. Ra tay. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vũ hành tiên kiếm liền vẽ ra trên không trung năm đạo ánh sáng long ánh hổ, ép thẳng tới Lục Ma lão tổ cự trưởng mà đi. Kiếm khí lạnh lẽo, mang theo xé rách hư không sức mạnh, dường như muốn đem cái kia che kín bầu trời ma trưởng chia ra làm hai. Lý Long Hoàng hai mắt đỏ chót, trên người ngọn lửa màu đỏ thắm hóa thành một con thiên hoàng phóng lên trời, kéo thật dài đuôi lửa, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nhằm phía rơi xuống ma trưởng. Quả nhiên có thiên hoàng huyết thống. Thấy cảnh này Thiên Phượng lão tổ, trong mắt tham lam sôi nổi trên mặt. Trên người Lý Huyền Cương lao ra một cái cựu sắc lôi long, cựu sắc ánh chớp soi sáng ngàn tỷ dặm hải vực, rồng gầm rung trời. Côn hoàng ở trên hư không một cái xoay quanh, trực tiếp hóa thành côn bằng bản thể, cái kia không cùng vô luân uy thế nhường Thiên Phượng lão tổ cùng Lục Ma lão tổ đều là hơi lộ vẻ xúc động. Côn bằng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, cuồn phong mưa rào đi theo. Hai con tre trời cự trảo mang theo xé rách hư không sức mạnh, đột nhiên hướng về ma trưởng nhào tới. Vô số người mở to hai mắt nhìn tình cảnh này, tim đập phảng phất đều đình chỉ. Bốn đạo công kích lục tục va vào hạ xuống quần quần thiên ma trưởng. Ở trong nháy mắt đó, tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, chu vi vạn dặm hư không trực tiếp sụp xuống thành hố đen, vô số người tránh không kịp trực tiếp chết. Mấy hơi thở sau khi, Lý Vân Tiêu ba người công kích lục tục bị chôn bụi, Côn Hoàng càng là trực tiếp bị chém xuống biển sâu. Trở nên hơi ảm đạm ma trưởng rắn chắc xếp hàng Thanh Vân đảo hộ đảo phía trên đại trận. Đùng. Đại trận không kiên trì bao lâu, liền trực tiếp nổ tung, toàn bộ Thanh Vân đảo đều đang run rẩy lay động, không biết bao nhiêu kiến trúc ở một trường này bên dưới hóa thành cho bụi. Thanh Vân đảo xung quanh hải vực nổi lên cuồng bạo sóng lớn, nhấc lên mấy vạn trượng cao, càng có lượng lớn tộc nhân bị cuốn vào sóng lớn bên trong, không biết sinh tử. Người cái này chó giả, Thiên Ma Tông sẽ vì ngươi ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Lý Vân Tiêu âm thanh như nước mắt máu, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lục Ma lão tổ. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, vừa không biết có bao nhiêu tộc nhân chết oan chết uổng, Thanh Vân đảo đại trận bị phá, trên đảo cũng gặp tổn thất thật lớn. Hừ. Vậy sẽ phải xem ngươi có thể hay không sống quá hôm nay đi. Dứt tiếng, Lục Ma lão tổ lần này càng là trực tiếp ra tay chụp vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, phản phất một thế giới hướng về chính mình chấn áp mà đến, pháp lực của hắn đều bị cầm cố, hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Ngươi dám? Mới từ đáy biển lao ra Lý Huyền Cương thấy cảnh này, thế nhưng muốn ra tay đã không kịp. Vân Tiêu lão tổ, không muốn a. Ở mọi người tan nát cõi lòng tiếng reo hò bên trong, chỉ thấy một cái màu xanh đuôi rồng từ hư không đảo qua, chụp vào Lý Vân Tiêu ma thủ trực tiếp bị đánh bại ở trên hư không. Hết thảy mọi người là cả kinh. Chương 1559, khí vận hóa long chương 1559, khí vận hóa long tiếng rồng ngầm chấn thiên động địa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hư không bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn màu xanh cự long. Cái kia cự long xoay quanh ở biển thiên trong lúc đó, vậy lập lòe kỳ dị ánh sáng màu xanh, giống như từng viên một đá quý màu xanh, lập lòe thần bí ánh sáng, chập chờn vô hình khí chàng. Thân rồng như núi, che kín bầu trời, uy nghiêm cực kỳ. Đầu rồng ngẩng cao, mắt rồng như điện, liếc nhìn tứ phương, nó cái kia dài lâu tiếng rồng ngâm giống như thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, chấn động lòng người, tỉnh lại mỗi một cái sâu trong linh hồn chiến ý đây là khí vận hóa long. Lý Vân Tiêu sắc mặt nhất thời chấn động, khiếp sợ cực kỳ. Hắn có thể cảm nhận được cự long thể nội truyền đến đồng căn đồng nguyên khí tức, phản phất này chính là mình tộc nhân như thế. Màu xanh cự long trên không trung lan lộn, khí lưu như thủy triều hướng bốn phía quét tán, cuốn lên từng trận cuồng phong, nhấc lên mặt biển sóng lớn. Sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Nhiều tiếng kêu gào ở trong không khí vang vọng, như là vô số chiến sĩ lời thề, sao động mỗi một cái Lý gia tộc nhân tâm linh. Bọn họ nhìn bầu trời lên cự long, phản phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, cảm nhận được sức mạnh vô hình chính đang ngưng tụ, trong lòng hoảng sợ vào đúng lúc này lặng yên tiêu tan. Khí vận hóa chân linh, sao có thể có chuyện đó? Thiên Vương lao tổ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Lý thị bộ tộc đồng tâm hiệp lực bên dưới, cá nhân khí vận cùng niềm tin gợi ra gia tộc khí vận hiện ra, bọn họ vẫn có thể lý giải. Thế nhưng này khí vận không có ngoại lực can thiệp, nhưng có thể tự chủ hóa hình vì là hộ tộc chân long, này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Hừ, hữu hình vô thần mà thôi. Lục Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng giờ khắc này không cho phép hắn lại có nửa điểm do dự, trong mắt ngông cuồng trong nháy mắt bị phẫn nộ cùng sát ý thay thế. Này lý ra quả thực quá mức quỷ dị, rất ít có người có thể điều động khí vận lực lượng, hôm nay lại tự chủ hiện ra đối địch, trong lòng hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Bản tọa liền diệt này khí vận chân long, xem ngươi lý ra làm sao tồn tại. Lục Ma lão tổ âm thanh trầm thấp như lôi, mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, ánh mắt của hắn ngước nhìn màu xanh cự long, nếu ngươi hiển hóa ra ngoài, cũng miễn cho lão tổ ta phiền phức. Diệt Lý thị bộ tộc khí vận, đối với hắn mà nói cũng giống như vậy. Mọi người ngưng tụ niềm tin, trợ khí vận chân long chém địch. Lý Vân Tiêu âm thanh dường như chống trận, chấn động tứ phương, tựa hồ ở cổ vũ mọi người. Khí vận chân long tuy rằng hiện ra, thế nhưng hữu hình vô thần, nhất định phải tộc nhân trên dưới một lòng, vì đó tụ tập hồn. Hắn sửa ngũ đức chi đạo, đối với khí vận cũng có một chút cảm ngộ. Giờ khác này khí vận chân long chính là gia tộc mọi người trên dưới một lòng bên dưới mới bất ngờ xuất hiện. Nếu bị truyền vào nhập lực, có lẽ có thể giúp đỡ ngưng tụ long hồn, triệt để thành vì gia tộc khí vận thủ hộ thần. Mọi người nghe được Lý Vân Tiêu, đại đa số người đều là một mặt ngộng, bọn họ đối với khí vận lực lượng một chữ cũng không biết, căn bản không biết làm sao ngưng tụ niềm tin. Lý Vân Tiêu phảng phất cũng nhận ra được tộc nhân khó khăn cùng bất đắc dĩ, vội vã nộ quát một tiếng, sinh ở Lý thị, chết cũng không tiếc. Nghe được Lý Vân Tiêu âm thanh, Lý thị tộc nhân cũng cùng kêu lên hô lớn, âm thanh như thủy triều phun trào. Giúp khí vào đúng lúc này như núi lửa giống như phun trào. Trong mắt bọn họ không có sợ hãi, chỉ có cùng gia tộc cộng đồng tồn vong niềm tin. Mắt trần có thể thấy, mọi người đỉnh đầu bay ra từng kia một khí lưu màu xanh, có đạm bạc, có nồng nặc, có nhỏ như sợi tóc, có thô như ngón tay. Màu xanh cự long quanh quẩn trên không trung, thân thể to lớn thể hiện ra không gì sánh kịp uy nghiêm, vậy phản xạ ra ánh sáng long ánh. Đầu rồng ngẩng cao, thét dài gào thét, mắt rồng bên trong dần dần xuất hiện một điểm ánh sáng trạch, nhưng càng nhiều là một loại mê man. Lý thị bộ tộc mọi người sóng âm chấn động mặt biển, gây nên từng trận sóng lớn, nhường khí vận chân long hình thể cũng biến thành càng thêm uy nghiêm. Thấy cảnh này, Lục Ma lão tổ hơi sững sờ, lập tức bị hắn lửa giận trong lòng nhấn chìm. Một đám người không biết, hắn lạnh lùng cười, hai tay đột nhiên đan sen, trong thiên địa nhất thời dâng lên quần quần tiên ma khí, hóa thành vô hình khói đen, ép thẳng tới màu xanh cự long mà đi. Cái kia khói đen giống như là thủy triều phun trào, mang theo phá hủy tất cả sức mạnh, trong nháy mắt liền muốn thôn vệ cự long. Màu xanh cự long mắt rồng lấp lóe, phản phất là theo bản năng phản ứng, màu xanh đuôi rồng vùng vẫy trong lúc đó, trực tiếp đánh hướng về phía cái kia phun trào mà đến khói đen. Trong nháy mắt đó, trong thiên địa tựa hồ cũng bất động, chỉ có cái kia cỗ mãnh liệt khí lưu đang kích động, bốn phía hư không đang run rẩy, dường như muốn bị xé rách. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu xanh cự long cùng khói đen ở giữa không trùng chạm vào nhau, như tinh thần va chạm, phát sinh khiến lòng run sợ âm bạo, chấn động tâm linh của mỗi người. Cuồn phong gào thét mà qua, nhấc lên sóng lớn ngập trời, mặt biển lăn lộn, nhấc lên một mảnh sóng lớn, phảng phất thế giới đều muốn vào đúng lúc này đổ nát. Gào! Màu xanh cự long gào thét một tiếng, trong nháy mắt chợt lui. Mà cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết cùng thổ huyết âm thanh. Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Lý Long Hoàng đám người từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức giảm nhiều, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Mọi người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy khí vận chân long khí tức cũng hề bại không ít, hơn nữa thân rồng cũng biến thành hư miễn rất nhiều, dường như muốn tiêu tan giống như. Ha ha ha ha. Thấy cảnh này Lục Ma lão tổ cười ha ha, thực sự là một đám vô tri người, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nay khí vận chân long là bị Lý thị tộc nhân truyền vào niệm lực, bây giờ bị thương, Lý thị tộc nhân cũng muốn gánh chịu tương ứng khí vận phạt vệ. Khí vận bị hao tổn đánh đổi là to lớn, tu luyện ra hiện tâm ma, đột phá thất bại, ra ngoài gặp hai kiếp các loại. Nghiêm trọng thời điểm, phản phất toàn thế giới đều ở cùng mình đối nghịch, hoàn toàn chính là vận xui ra thân. Giờ khắc này mây đen dọc trời, mưa rào xối xả. Hư không tiếng nổ vang rung trời, hải vực sóng lớn lăn lộn không ngớt. Trong tầng mây thỉnh thoảng xuất hiện chớp giật, chiếu rọi ra Lý thị tộc nhân trắng xám lại bất lực khuôn mặt. Đa số mặt người lên đều là tuyệt vọng vẻ mặt, dù cho bọn họ dốc hết bộ tộc lực lượng, đối với Lục Ma lão tổ loại này tồn tại tới nói cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nay vẫn là Thiên Phượng lão tổ không có ra tay tình huống, bọn họ từ có hy vọng lại trải qua tuyệt vọng, có thể tưởng tượng được trong lòng là cỡ nào thống khổ. Lục Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm u khuôn mặt lên lập lòe xem thường ánh sáng. Hôm nay ta liền muốn triệt để phá hủy các ngươi hy vọng. Tiếng nói của hắn trầm thấp như lôi, mang theo cực kỳ uy thế, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Theo động tác tay của hắn, khói đen cuốn lên ma khí ngập trời, như một đầu gào thét mãnh thú, hướng về màu xanh cự long bổ nhào mà đi. Cái kia khói đen trên không trung tùy ý lan lộn, dường như muốn đem hết thảy quang minh cùng hy vọng đều thôn vệ hầu như không còn, trong nháy mắt đem toàn bộ hải vực bao phủ ở âm u khắp trốn cùng tuyệt vọng bên trong. Ngươi dám? Mà liên ở trong nháy mắt này, vô tận hải vực hư không trong nháy mắt sụt xuống, nương theo một tiếng sắc bén hót vang, chỉ thấy một con kim ô bật ra. Kim ô hóa thành đầy trời ngọn lửa màu vàng vờn quanh khí vận chân long, những kia mãnh liệt mà đến khói đen, vừa mới tới gần liền bị đốt cháy hết sạch.